đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1011 tới chương 1042. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thật ra, phu quân ta nói ngươi và Hải Ba Đông giống nhau, đều có tố chất làm nô tài, sau này ngươi cứ gọi là Tiểu Băng đi. Thải Điệp che miệng cười, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Băng Hà nói. Băng Hà, Tiểu Băng. Nghe cái tên đáng yêu này, ai có thể liên tưởng đến bản tôn chứ? Xong rồi khoan đã, Hải Ba Đông là ai? Chờ xong chuyện ở đây, sẽ có người đưa ngươi đến Gia Mã Đế Quốc, cho ngươi và Hải Ba Đông chung sống hòa thuận, tính cách các ngươi rất hợp nhau đấy. Nghe vậy, Băng Hà lập tức có cảm giác sống không bằng chết, cái gì gọi là rất hợp nhau chứ? Lúc này, Hùng Chiến cũng đã xách dịch trần tới trước mặt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, nghi ngờ hỏi, đại cô nãi nãi, cái lão già này sao người không giết hắn đi? Để sống cũng chỉ lãng phí không khí. Phu quân ta nói giữ lại hắn sẽ rất vui, sau này mùa hè quá nóng, có thể bắt hắn làm máy điều hòa. Thải Lân lúc này không hề nói dối, trực tiếp nói ra ý tưởng thật của Ngô Thiên và nàng. Dù sao cũng phải tính toán cho sau này, điện thờ, thánh đường sau này vẫn cần một người phục vụ điều hòa không khí. Mà băng tôn giả này sau khi dạy dỗ xong, vừa vặn thích hợp làm người phục vụ điều hòa không khí, cũng giống như lò luyện rượu vậy. Băng tôn giả, mạn phép hỏi, điều hòa không khí là gì? Mùa hè dùng. Đây là coi ta là cục băng sao? Ta đường đường là đấu tôn cường giả lại bị coi như lò luyện rượu. Lúc này băng tôn giả còn rất phiền muộn, nhưng sau này hắn đột nhiên phát hiện, công việc này quá đỉnh, là thứ mà những cường giả khác còn lợi hại hơn hắn cũng không thể sánh được. Dĩ nhiên đó là chuyện sau này, Hùng Chiến nghe Thải Điệp nói xong, tự nhiên là mặt gấu ngơ ngác, một bộ không hiểu gì. À, đại cô nãi nãi, ta thả hai tên rác rưởi kia đi rồi, thiếu tông chủ Thiên Minh Tông không ngon lắm. Hùng Chiến với thân hình cường tráng, lúc này có chút cung kính báo cáo với Mỹ Đỗ Toa. Đối với tính cách thẳng thắn của Hùng Chiến, cả Ngô Thiên và Thải Lân đều rất hiểu, dù sao hắn cũng chỉ là một con gấu. Dùng lời của Tử Nghiên mà nói, trông ngốc nghếch, vụng về, ngoài việc hái thuốc ra thì chẳng làm được tích sự gì. Không ngon lắm. Băng Hà cảm thấy từ này dùng thật là long mã tinh thần, sảng khoái vô cùng, sướng đến bay lên. Đại cô nãi nãi, tiểu cô nãi nãi chắc đang ở hàng xá của ta chờ chúng ta. Người xem chúng ta có nên Thải Điệp gật đầu, tiện tay chỉ vào Băng Hà, rất nghiêm túc nói, hắn giao cho ngươi phụ trách, không được giết, cũng không được nếm thử mùi vị, mang về đi. Hùng Chiến gật đầu, hắn vừa rồi cũng chỉ là muốn thử xem mùi vị của một người có tinh hoa dồi dào, lại từng làm chuyện như vậy với hắn, sẽ ra sao mà thôi. Tên Băng Hà này toàn thân đều là xương, một bộ dạng lạnh như băng, làm đường phèn cũng không ngon có điều, nếu trời nóng ôm một cái chắc sẽ rất mát. Ặc Băng Hà nhìn Hùng Chiến đột nhiên nhìn mình với ánh mắt có chút không thiện ý, mặt mày kiên kỵ, hắn muốn làm gì đây? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thân hình lóe lên đã biến mất, sau đó Hùng Chiến một tay xách cổ Băng Hà, mang hắn đến cửa đại điện của mình. Lúc này, trên đỉnh ngọn núi cao nhất, có một tòa điện đá vô cùng khổng lồ, ở cửa điện đá còn có hai con ma thú khí tức hung bạo đang nằm phủ phục. Khi nhìn thấy hai con ma thú này, khóe miệng Băng Hà không nhịn được giật giật, giỏi thật lại là ma thú cấp 7. Lại còn là hai con dùng để gác cổng. Các ngươi lại không bị tiểu cô nãi nãi đuổi đi, thật là lạ đấy. Hùng Chiến nhìn thấy hai tên tiểu đệ này, cười nhạt nói. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhìn hai con tiểu ma thú này, đã từng, những ma thú như vậy ở gần xà nhân tộc không hề tồn tại, ngay cả Tử Linh muội muội cũng từng là vương giả của ma thú trong dãy núi. Mà bây giờ, ma thú như vậy lại chỉ có thể gác cổng. Đây là cảnh tượng mà trước đây nàng hoàn toàn không dám nghĩ tới, nhưng bây giờ lại trở nên rất bình thường. Đi thẳng vào trong điện đá, chính là đến quảng trường mà Hùng Chiến từng rất đau lòng. Ở đó, Tử Nghiên lại là thường không ăn những dược liệu này, mà lại rất nhàn nhã ngồi trên một chiếc xích đu đang đung đưa. Hình ảnh này tự nhiên là vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là dáng vẻ vui vẻ của Tử Nghiên càng làm lòng người say đắm. Từ trong ra ngoài, Thải Lân đều có thể nhìn ra Tử Nghiên vui vẻ đến mức nào. Ngay khoảnh khắc mấy người đi vào đại điện, một tấm lá chắn đột nhiên bao phủ cả cung điện, bao trùm tất cả mọi người bên trong. Sau đó, Ngô Thiên, người vẫn chưa từng xuất hiện, lúc này lại từ trong cơ thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhẹ nhàng bước ra. Với tư cách là thủ hộ linh, hắn tự nhiên có thể tiến vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cho dù bây giờ hắn đã có thân thể, cũng vẫn như vậy. Bởi vì thân thể của hắn là do dị hỏa ngưng tụ thành, tự nhiên có thể một lần nữa hóa thành dị hỏa, thêm vào mối quan hệ thủ hộ linh, liền có thể bất cứ lúc nào tiến vào cơ thể người được thủ hộ. Nếu vị này của hắn muốn thể hiện thực lực, hắn cũng không từ chối, không có cách nào từ chối cũng không có biện pháp. Vẫn luôn là nữ vương Thải Lân, đột nhiên bảo nàng đứng yên không được làm gì, đó là điều tuyệt đối không thể. Vì vậy Ngô Thiên cũng đành lui về hậu trường, để Thải Lân hoạt động một chút thân thể, điều này làm hắn lo lắng muốn chết. Cũng chính vì vậy, khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương đánh bay Trích Tinh lão quỷ, Ngô Thiên mới có thể hủy bỏ tấm lá chắn năng lượng đó. Đã chết rồi, thì cứ để hắn bay đi cho triệt để, nếu không còn phải phiền nữ vương bệ hạ nhà ta ra tay. Mà thực lực của Băng Hà cũng rất mạnh, chỉ cần hắn cảm nhận được khí tức là biết mình không thể nào chạy thoát. Băng Tôn Giả cũng là người thức thời, vì vậy Thải Lân tuy có ra tay, cũng chỉ là hoạt động một chút thôi, sẽ không tổn thương thai khí. Ngô Thiên đều đã nói với Thải Lân rồi, nếu muốn hoạt động thì chờ buổi tối, ban ngày vẫn là hắn làm thì tốt hơn. Khi bóng dáng Ngô Thiên xuất hiện, Tử Nghiên lập tức từ trên xích đu lao tới, nhưng hai người lâu ngày không gặp lại không ôm nhau. Mà là Tử Nghiên với hai bím tóc nảy lên tinh nghịch đi tới trước mặt Ngô Thiên, chống nạnh tức giận nói, quỷ đáng ghét, ở đây có nhiều dược liệu tốt như vậy, ngươi luyện đường đậu cho ta ăn đi. Nhìn Tử Nghiên linh động như vậy, lại tưởng tượng đến Tử Nghiên phiên bản đại mỹ nữ, hai người hoàn toàn là hai thái cực. Đây hoàn toàn là vừa có thể loli vừa có thể ngự tỷ, bị nàng nắm giữ hoàn toàn, có sức hấp dẫn cực kỳ kinh khủng. Ngô Thiên đưa tay ra xoa đầu Tử Nghiên, cưng chiều cười nói, được. A thật sự luyện thành đường đậu, a đường đậu. Ặc sau đống dược liệu cao như núi, dáng người Tào Dĩnh lộ ra, nhưng trên gương mặt vô cùng xinh đẹp của nàng lại tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng, đối với nàng, những thứ này đều là kỳ trân dị bảo, thậm chí có thể luyện ra rất nhiều viên thất phẩm đan dược, đó là trong trường hợp thiếu một vài loại dược liệu thông thường. Quảng trường này hoàn toàn là một tòa kho báu, nhưng nàng vừa rồi lại nghe thấy, hai tên phá gia chi tử này, lại muốn đem những thiên tài địa bảo này luyện thành đường đậu ăn. Đây có phải là chuyện người bình thường có thể làm ra không? Cho dù gia đại nghiệp đại, cũng không thể tiêu xài như vậy được. Nàng thân là luyện dược sư đã đủ phá của rồi, không ngờ còn có người phụ nữ phá của hơn cả nàng. Một người phụ nữ phá của như vậy, thật sự không phải người đàn ông bình thường có thể nuôi nổi, nếu không có đủ đường đậu, xem nàng có cắn ngươi không thì biết. Đằng Long Hoa Tâm Xích Viêm Quả Lưu Viêm Linh Nước Miếng Lam Chi Tâm Cỏ. Khi Thải Lân bước vào quảng trường, một luồng mùi thuốc nồng nặc lập tức thấm vào tim gan. Dù là người kiến thức rộng rãi, khi nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy, cũng không khỏi bị kinh ngạc. Những dược liệu này không phải là thứ mà bất kỳ thế lực lớn nào cũng có, tất cả chỉ là của một con long hùng, chính là hùng chiến. Bất kỳ một đấu tôn cường giả nào nhìn thấy nhiều dược liệu như vậy cũng không tránh khỏi biến sắc. Những dược liệu này nếu mang đến đan tháp đổi đan dược, đủ để đổi được rất nhiều thất phẩm đan dược, thậm chí bát phẩm cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, tiền đề là phải có thực lực đủ mạnh. Ngửi được mùi thuốc này, Thải Lân cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, điều này có liên quan lớn đến việc mang thai. Bất kể thực lực của nàng mạnh mẽ đến đâu, nhưng trong trạng thái này, cũng không tránh khỏi một số phản ứng, khi ngửi được mùi thuốc này, sẽ cảm thấy sảng khoái. Mà đối với Hùng Chiến đang sách Băng Hà, nơi này quả thực là một tòa kho báu. Nhiều dược liệu như vậy, ngay cả Băng Hà cốc của hắn cũng không thể so sánh, bất kỳ thế lực lớn nào cũng sẽ không có nhiều dược liệu như vậy. Càng không cần phải nói đến những thế lực không phải luyện dược sư, chỉ có đan tháp mới dám tồn trữ dược liệu còn kinh khủng hơn thế này. Chỉ riêng đan giới đã có nhiều như vậy, huống chi kho dự trữ của đan tháp còn phong phú đến mức nào. Dĩ nhiên, những dược liệu này tuy có thể làm Băng Hà kinh ngạc, nhưng điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là hành động phung phí trời không dung đất không tha của hai kẻ phá gia chi tử kia. Những dược liệu quý giá này, họ lại muốn luyện thành đường đậu. Đường đậu là gì thì ai cũng biết. Dù hắn nghĩ thế nào cũng không thể liên tưởng những thiên tài địa bảo này với đường đậu được, phá của như thế này ai mà chịu nổi. Tử Nghiên, đừng quậy nữa, nếu những thiên tài địa bảo này thật sự đều luyện thành đường đậu, e là Hùng Chiến sẽ đau lòng chết mất. Thấy Ngô Thiên và Tử Nghiên không hề đùa giỡn, Thải Lân lập tức ngăn cản. Gã to xác này đau lòng cái gì? Cũng không phải của hắn, đây đều là của ta mà. Có điều Thải Lân tỷ tỷ nói rất đúng, vậy chỉ dùng gần một nửa thôi được rồi. Tử Nghiên rất nghe lời Thải Lân, thấy Thải Lân lên tiếng, nàng cũng đành gật đầu đồng ý, gấu con, ta dùng dược liệu của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Ngô Thiên cầm lấy một vị thuốc, nghiêng đầu nhìn về phía Hùng Chiến hỏi. Gấu con. Cái xưng hô này không nói người khác, chính Hùng Chiến cũng ngơ ngác, bản thể của ta cao đến 100 mét. Thật sự thích hợp với cái xưng hô này sao? Nhưng đối với nhân vật khủng bố không cần hiện thân cũng có thể khống chế đấu tôn cường giả này, Hùng Chiến một chút tính khí cũng không có. Không có, không có, ta chính là của các ngươi, chỉ cần để lại cho ta vài cây làm chậu hoa là được rồi. Ha ha, ha ha. Lời nói rất hào phóng này, nghe thế nào cũng cảm thấy ẩn chứa sự đau lòng sâu sắc, không đau sao được. Hùng Chiến thu thập nhiều thiên tài địa bảo như vậy cũng không dễ dàng, tốn bao nhiêu thời gian cuối cùng lại trở thành của người khác. Mà còn không thể nói gì. Đây đối với bất kỳ ai cũng là một chuyện rất uất ức, huống chi là một con gấu. Hừ. Tử Nghiên phồng má, đôi mắt to long lanh nhìn Hùng Chiến lóe lên một tia tử mang óng ánh, tia tử mang đó khác với ngày thường, bên trong mơ hồ có một hình rồng tồn tại. Khi Hùng Chiến nhìn thấy, thân thể lập tức rung lên, hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng cảm giác huyết mạch sôi trào, cùng với dục vọng muốn thần phục quỳ lạy. Tổ Long uy thế. Thân thể thẳng tắp của Hùng Chiến lập tức không trụ được nữa, thân hình cong xuống, vội vàng cười nói, tiểu cô nãi nãi, những dược liệu này đều là của người, ta một cây cũng không cần, chậu hoa không đẹp, ha ha ha. Lúc này Hùng Chiến quả thật là một bộ mặt hề, khiến người ta nhìn khá buồn cười, cũng làm Băng Hà cả người không khỏe. Giỏi thật, đây là một con thái hư cổ long khủng bố. Con ma thú khủng bố này sao lại xuất hiện ở đan giới, còn Thải Lân Các này và thái hư cổ long tộc sao lại có liên quan? Đây chính là một trong tam đại ma thú gia tộc, thế lực khủng bố như vậy, sao lại có liên quan đến họ? Thải Lân Các này rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy chưa lật? Ngô Thiên hai mắt ngưng tụ trên đôi đồng tử màu tím của Tử Nghiên, cười nhạt nói, huyết mạch của ngươi quả thật đã được kích phát rất nhiều, những thứ mấy lão gia hỏa kia cho ngươi vẫn rất hữu dụng đấy. Cái gì chứ? Mấy món canh thuốc đó đều muốn đắng chết ta rồi, ta cũng chỉ là thực lực mạnh hơn một chút thôi. Tử Nghiên vừa nghe Ngô Thiên nói những thứ mấy tên khốn trong gia tộc cho nàng ăn hữu dụng, lập tức nổi giận, rất không vui nói. Hì hì, Nghiên Nhi, ngươi chính là tham ăn, ngươi rốt cuộc như thế nào có thể so với ta rõ ràng hơn? Ngô Thiên cưng chiều gõ nhẹ lên đầu Tử Nghiên, cười nói. Hừ, quỷ đáng ghét, ngươi còn chưa luyện đường đậu cho ta mà. Ở đây ngươi lại không thể cùng ta và Thải Lân tỷ tỷ chơi đùa, nếu không có đường đậu ta sẽ buồn chán chết mất. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to long lanh, đáng thương nói. Khụ khụ. Lời này cũng chỉ có Ngô Thiên và Thải Lân hai người có thể hiểu được, nhưng Ngô Thiên vẫn có chút lúng túng, dù sao có một số chuyện vừa nghĩ đến là chột dạ. Vội ho một tiếng, Ngô Thiên chỉ tay vào đống dược liệu trên quảng trường, hờ hững nói, gấu con, ngươi đã không có ý kiến, vậy những dược liệu này sau này thuộc về Thải Lân Các. Hùng Chiến chỉ biết khóc ròng trong lòng. Thấy dáng vẻ đau lòng của Hùng Chiến, Ngô Thiên cũng hơi không nỡ nói, gấu con, ngươi có thể chọn tiếp tục ở lại đây, hoặc là theo chúng ta rời đi. Rời đi. Ta chọn rời đi. Hùng Chiến không chút do dự trả lời, so với việc ở lại cái nơi quỷ quái này, thế giới bên ngoài tự nhiên sẽ đặc sắc hơn nhiều. Thậm chí cơ hội đột phá sau này cũng lớn hơn, hắn tuy trông ngốc nghếch, nhưng không hề ngốc. Ngô Thiên gật đầu, chợt cánh tay vung lên, mấy chục cây dược liệu trước mặt đã bị hút tới, ngón tay búng ra, một đám lửa nhỏ liền từ trong tay bắn ra. Một giây sau, đám lửa nhỏ đó đột nhiên phình to trong không trung, bao trùm lấy mấy chục cây dược liệu. Xì xì. Theo từng tiếng động kỳ lạ, những dược liệu kia bị nướng thành từng viên đan cầu nhỏ. Những viên đan cầu này tự nhiên chính là đường đậu trong miệng Tử Nghiên. Đường đậu cũng vì sự khống chế của hỏa diễm mà có màu sắc khác nhau, bảy màu đường đậu khiến Tử Nghiên miệng nhỏ chép chép. Dáng vẻ tham ăn rất đáng yêu, nhưng dáng vẻ phá của này cũng thật là người ta không dám nhìn thẳng. Dù là Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất cưng chiều cô em gái này, cũng cảm thấy nàng lãng phí như vậy có chút quá xa xỉ. Đó đều là những dược liệu có thể luyện chế lục phẩm, thậm chí thất phẩm đan dược, cứ thế luyện thành đường đậu, cũng chỉ có phu quân cưng chiều nàng mới có thể làm được. Sau khi luyện chế xong đường đậu, hai mắt Ngô Thiên tùy theo co lại, chợt cười nhạt nói, Tử Nghiên, ngươi mang Hùng Chiến rời khỏi đây trước, đan giới này cần phải thay đổi một chút rồi. Khi lời của Ngô Thiên vừa dứt, cánh tay Tử Nghiên chợt vung lên, một lối đi không gian liền hiện ra trước mặt. Phải biết đây là thế giới do đấu thánh mở ra, đấu tôn cường giả bình thường căn bản không thể nào phá vỡ không gian này. Mà Tử Nghiên lại chỉ tùy ý vung tay một cái đã làm được, đủ thấy bản thể cường hãn của nàng, thái hư cổ long tộc mạnh mẽ đến mức làm người ta kinh hãi. Ặc thấy cảnh này, băng tôn giả cả người càng thêm không ổn, hóa ra kẻ quái dị nhất chính là cô bé này. Cũng may trước đó nàng không tấn công ta, nếu không cái thân già này của ta không chịu nổi một quyền của nàng đâu, tùy ý có thể phá vỡ đan giới, vậy thì cũng có thể tùy ý phá vỡ phòng ngự của hắn. Kết cục tất nhiên là đi theo gót thần Thiên Nam, quả là kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Băng Hà cảm thấy mình chính là một Tuấn Kiệt. Gã to xác, mang theo hắn. Chúng ta đi thôi. Nói rồi, Tử Nghiên không chút do dự, liền mang theo Hùng Chiến và Băng Hà rời khỏi đan giới. Cùng lúc lối đi đó đóng lại, Ngô Thiên cũng kéo Thải Lân chợt rời khỏi nơi này, khi xuất hiện lần nữa, đã đến động phủ của Huyền Thủy Hổ Giao lúc trước. Ở đó, một thanh niên mặc bào phục luyện dược sư đang ngã ngửa trên đất, sắc mặt hồng hào, xem ra đã hồi phục không ít. Hắn đúng là tiểu cường đánh không chết mà. Dưới tình trạng đấu khí thiếu thốn và băng độc dị thường của Băng Hà, lại vẫn có thể tự mình hồi phục. Thải Lân thấy Tiêu Viêm nằm đó đã sắp tỉnh lại, không khỏi kỳ quái nói. Dị hỏa tuy bị ta lấy đi, nhưng thân thể hắn cũng đã được nhiều loại dị hỏa nung đốt thay đổi thể chất, chỉ riêng thân thể này của hắn, đấu tôn bình thường cũng không thể lay động. Ngô Thiên gật đầu, giải thích cho Thải Lân, khả năng hồi phục của hắn cũng cực mạnh, nếu không phải Băng Hà sở hữu dị băng, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nghe vậy, Thải Lân gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét sâu sắc, tên Tiêu Viêm này quả thật rất mạnh, nhưng tính cách và phong cách làm việc của hắn, lại khiến hắn không thể nào trở thành một cường giả chân chính. Ngô Thiên vô cùng đồng ý với điều này, Tiêu Viêm bên cạnh không còn Dược Trần bảo vệ, khí thế đã hoàn toàn biến mất, gặp ai cũng sợ sệt, làm sao có thể trở thành cường giả. Tiêu Viêm, mẹ kiếp, công pháp của ta bị ngươi hại thành hoàng giai, ta không sợ thì chờ chết à? Cánh tay vung lên, một luồng năng lượng hút vào trong cơ thể Tiêu Viêm, ngay khoảnh khắc năng lượng đó tràn ngập, Tiêu Viêm lập tức vụt một tiếng bật dậy. Khi Tiêu Viêm nhìn xung quanh, nào còn nửa bóng người, hắn biết mình đã được cứu một cách hoàn hảo. Quả nhiên, đồng hương vẫn là tốt nhất, lần nào cũng đảm bảo ta không chết. Có điều hắn có biết mình được cứu như thế nào không? Con huyền thủy hổ giao này vừa thăng cấp bát giai ma thú, quả nhiên là cực kỳ khủng bố, bất kể thứ gì trên người nó đều có hiệu quả hồi phục cực mạnh. Ngoại trừ có chút khó ăn, hiệu quả này thật sự là quá đỉnh. Đúng lúc này, huyền thủy hổ giao cũng ngậm ba cây dược liệu đến trước mặt Tiêu Viêm, tùy ý ném xuống, rồi lại chui vào trong đầm nước. Tiêu Viêm, ta muốn. Sau khi thu lại dược liệu, Tiêu Viêm liền nhanh chóng chạy về phía lối ra của đan giới. Lúc này, rất nhiều người trong đan giới đã tập trung tại quảng trường lối ra. Dĩ nhiên, cũng có nhiều người hơn vĩnh viễn ở lại trong đan giới, trở thành chất dinh dưỡng cho nơi này. Trong đó, toàn bộ luyện dược sư ở một khu vực khác đã bị người của Hồn Điện giết sạch, Ngô Thiên cũng không ngăn cản, bởi vì ở đây chính là cá lớn nuốt cá bé. Đã đến tham gia đan hội thì sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ chết, giữa cái chết và một trận thành danh, họ với tư cách là cường giả tự nhiên đều chọn một trận thành danh. Mà kết quả lại vô cùng bi thảm, ở một dược chi cốc khác, đông đảo luyện dược sư bị người của Hồn Điện giết chết, thậm chí bị hút linh hồn trực tiếp. Có điều rất hiển nhiên, đan thần trong đan tháp lại không nằm trong số đó, dựa vào linh hồn lực của nàng, nàng đã cảm nhận được sự khủng bố ẩn giấu xung quanh. Vì vậy đan thần đã chọn rời đi, tìm kiếm ở nơi khác, dĩ nhiên điều này cũng là một kỳ ngộ tình cờ mà nàng vớ được. Sau khi đan thần lấy đi dược liệu, bóng dáng Ngô Thiên và Thải Lân tùy theo hiện ra. Tào Dĩnh cũng theo sau, nàng rất kỳ quái tại sao Ngô Thiên không muốn tiết lộ thân phận thật với đan thần. Nhưng nàng không hỏi nhiều, bởi vì hỏi cũng vô ích, nếu hắn muốn nói cho mình, tự nhiên sẽ nói. Hoặc là nói, với địa vị của nàng bây giờ, còn chưa xứng để hắn giải thích. Giống như sư phụ của nàng Huyền Không Tử vậy, cho ngươi thứ gì thì đó là của ngươi, nếu ngươi cướp đoạt, đó chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà, hành động tiếp theo của Ngô Thiên lại nằm ngoài dự đoán của Tào Dĩnh. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng bàng bạc, ngay sau đó, luồng năng lượng này tràn ngập khắp đan giới. Vào lúc này, tất cả những người ở trong Vạn Dược Sơn Mạch, thậm chí cả những người phụ trách phòng ngự, đều cảm nhận được luồng khí thế nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ kinh khủng này. Đây là khi vô số người ngước nhìn bầu trời, họ cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ này. Lúc này Ngô Thiên cũng không hề che giấu thực lực, luồng khí tức thuộc về đấu thánh trên người hắn đã khống chế toàn bộ đan giới. Khí tức mạnh mẽ như vậy, khiến huyết mạch của tất cả mọi người bên trong đều sôi trào lên. Trong đan giới, tất cả những ai không phải là cường giả đấu thánh, lúc này đều trợn to mắt, nhìn đan giới trên bầu trời đột nhiên lớn lên, rồi lại đột nhiên trở nên ngày càng đậm đặc đấu khí. Họ hiểu rõ đây là có đấu thánh cường giả đang tu bổ thế giới mới này. Một nơi tuyệt diệu như vậy, Ngô Thiên sao có thể dễ dàng rời đi, nhưng dựa vào cái nhiệm vụ chết tiệt trong sách của hắn, trực tiếp đóng gói mang đi thì tốt hơn. Đan giới nếu thuộc về đan tháp, vậy từ nay về sau, đan giới này sẽ được đặt tên là thiên giới. Ngô Thiên nghĩ vậy và cũng làm vậy, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một luồng năng lượng cực kỳ nồng đậm từ đóa sen trên đầu hắn khuếch tán ra ngoài. Thế giới do đấu thánh mở ra, tự nhiên cần đấu thánh cường giả đến chữa trị. Huyền Không Tử tuy là bán thánh, nhưng thực lực của hắn còn kém xa Huyền Y và Thiên Lôi Tử. Dù ba người họ hợp lực cũng hoàn toàn không làm được, vì vậy mới để đan giới trở nên ngày càng tàn tạ, ma thú bên trong cũng ngày càng càng rỡ. Nếu không, Hùng Chiến cũng không có cơ hội trở thành một đấu tôn cường giả, bởi vì trong đan giới không cần bất kỳ một đấu tôn nào. Đấu tôn có thể nắm giữ lực lượng không gian, nếu thêm vào bản nguyên lực của ma thú, có thể sẽ mang ma thú trốn đi. Tuy xác suất này không lớn, nhưng không ai hy vọng heo nhà nuôi sẽ trở thành heo bay. Nếu không phải vì có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gây rối, Huyền Không Tử bọn họ cũng sẽ quan tâm đến đan giới hơn một chút, nhưng bây giờ họ đã dồn sự chú ý vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, căn bản không rảnh lo đến nơi này. Điều này mới để Hùng Chiến trở thành một ma thú cấp 8, thậm chí còn rất may mắn gặp được Tử Nghiên. Thủ đoạn chữa trị đan giới của Ngô Thiên hiện tại và của Huyền Không Tử bọn họ là giống nhau, nhưng thủ đoạn của hắn lại bạo lực hơn một chút, bởi vì lần chữa trị này sẽ trực tiếp biến đan giới thành thiên giới. Đây chính là lối ra của đan giới sao? Xa xa nhìn quảng trường cực kỳ khổng lồ, Tiêu Viêm vừa ra khỏi Vạn Dược Sơn Mạch, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống. Cũng may trong mấy ngày nay, hắn được bổ sung thêm một chút tinh hoa, thực lực cũng tăng lên một tinh, linh hồn cũng được thăng hoa. Không thăng hoa cũng không được, ngày đêm kiên trì, tu luyện, linh hồn của hắn nhất định phải chịu đựng. Két! Một con chim khổng lồ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu chói tai, rồi đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, mang theo cuồng phong, nhanh chóng hạ xuống. Tiếng kêu to này cùng với con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, lập tức khiến đám đông trên quảng trường rơi vào cảnh giác. Những ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, đối với ma thú trong thế giới này, những người ở đây không khỏi kiêng dè, con ma thú này chính là huyền điểu thú. Con huyền điểu thú khổng lồ như vậy, thực lực tự nhiên không thể xem thường. Nhưng khi con chim khổng lồ lượn lờ, một bóng người cũng từ trên trời nhảy xuống. Bóng người lướt qua, bàn chân rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của vô số người. Người này chính là Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm có bao nhiêu kinh ngạc, thì cái giá phải trả cũng nhiều bấy nhiêu. Muốn ra vẻ, tất nhiên phải trả một cái giá khổng lồ. Đó là cái giá mà người thường không thể nào chịu đựng được. Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua quảng trường, không tìm thấy bóng người mình muốn gặp, điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lẽ nào họ còn chưa tới? Nhưng đây đã là ngày thứ 6 rồi, nếu không tới nữa thì coi như muộn. Nhưng mà, lúc này ánh mắt Tiêu Viêm lại đột nhiên nhìn về phía những người khác, trong đó hắn nhận ra một vài thanh niên rất quỷ dị. Dựa vào kinh nghiệm dày dặn của mình, hắn phát hiện những người này có vấn đề, đó là luồng khí tức này hắn quá quen thuộc, trong đó có người của hồn điện. Còn có kẻ có khí tức và thực lực tương đương với thần Thiên Nam. Điều này làm Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc, xem ra những kẻ họ gặp trong Vạn Dược Sơn Mạch chỉ là một nhóm nhỏ mà thôi, bọn họ định làm gì? Tiêu Viêm tò mò nhìn xung quanh, nhưng hắn lại phát hiện số người trên quảng trường không nhiều như trong tưởng tượng, thậm chí chỉ có mấy chục người. Phải biết, lúc trước tiến vào đan giới, người đông như kiến, số lượng không thể dùng hàng ngàn để đếm. Nhiều lục phẩm luyện dược sư như vậy, ở đây chỉ còn lại mấy chục người, chắc chắn có chuyện gì đó rất quỷ dị. Có lẽ những người khác cũng giống như những người ở Vạn Dược Sơn Mạch, đã bị mấy tên khốn này giết chết. Chỉ là, điều này dường như lại hợp quy củ, bởi vì, nếu họ dám đến đây, vậy thân phận họ thể hiện trước mặt giám khảo, tất nhiên phù hợp với tiêu chuẩn thông qua. Điều này làm sắc mặt Tiêu Viêm rất trầm thấp, hắn tự nhiên không phải vì người khác chết mà thương tâm, mà là kiên kỵ những người của hồn điện này. Nhiều người đến đây như vậy, không cẩn thận là mất mạng, đồng thời hắn dùng linh hồn lực mạnh mẽ của mình, đã cảm nhận được sự tồn tại mạnh hơn hắn rất nhiều. Ồ, lúc này, một thanh niên rất trẻ tuổi đang ngồi khoanh chân, tò mò nhìn về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đúng là một tiểu tử may mắn. Thanh niên kia dường như đã nhìn ra điều gì đó, sau đó lại từ từ nhắm mắt lại. Tiêu Viêm tự nhiên không quen biết người này là ai, nhưng nếu Ngô Thiên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là Cốt U, kẻ ngày đó tìm đến hắn rồi lại chạy mất. Cũng chính là Cốt U thánh giả có thực lực bán thánh đỉnh phong. Một tồn tại mạnh mẽ như vậy ở đây, tự nhiên tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn là luyện dược sư, ngay cả người của đan tháp cũng không làm gì được hắn. Đồng thời, người của hồn điện bọn họ ở đây là để tham gia đan hội, giết người là chuyện hợp tình hợp lý, dù có bị phát hiện cũng là hợp quy củ. Có điều Trích Tinh lão quỷ tên kia sao rồi, hắn và thần Thiên Nam sao còn chưa tới. Còn băng tôn giả nữa, tên này sau khi vào đã nghe nói đi truy sát một tiểu tử, xem ra chính là tiểu tử này. Nhưng tiểu tử này đã đến đây, vậy lão quỷ băng hà kia đi đâu rồi? Cốt U cảm thấy tất cả những điều này có gì đó không ổn, xem ra họ đã gặp phải tên Ngô Thiên kia, chỉ là bảo họ gặp phải thì báo cáo, nhưng lại không có một chút tin tức nào. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên lướt tới hai lão già vô cùng thảm hại, hai người này chính là hai bảo tiêu của Dịch Trần lúc trước đã chạy thoát. Hai hộ vệ này sau khi chạy mất, thì thật sự là lạc đường sau khi đi vòng một vòng lớn, lại đến được lối ra này, khi nhìn thấy quảng trường này, họ lại đột nhiên bật khóc. Bởi vì họ căn bản không muốn đến đây, so với việc trở về Thiên Minh Tông, họ rõ ràng thích sống ở đây hơn. Họ đã bỏ lại thiếu tông chủ, có thể tưởng tượng kết cục của họ, vì vậy họ muốn ở lại đan giới, dựa vào thực lực đấu tông của hai người, ít nhất có thể đảm bảo không chết. Nhưng mà, số khổ là, họ lại gặp phải Huyền Thủy Hổ Giao đã theo Tiêu Viêm rời đi. Khi Huyền Thủy Hổ Giao gặp hai lão già quen thuộc này, lập tức nhận ra đây là kẻ địch, vì vậy liền đuổi theo hai người đến đây. Huyền Thủy Hổ Giao cũng không ngốc, nó biết rõ lối ra này cực kỳ nguy hiểm, vì vậy không đuổi tới, mà hai lão già lại khốn khổ. Bọn họ bây giờ muốn chạy đã muộn, vừa tới nơi này, đã bị người bên cạnh Cốt U đưa tay tóm lấy. Hai cường giả đấu tông bị bắt dễ dàng như vậy, có thể tưởng tượng thực lực của kẻ kia tất nhiên là đấu tôn cường giả, hơn nữa còn không phải đấu tôn cường giả bình thường. Nói, thiếu tông chủ Dịch Trần của các ngươi đâu? Khi bị tóm trong lòng bàn tay, hai lão già lưng đã lạnh toát, nhưng ở đây còn có người của đan tháp nghênh tiếp. Họ cũng tạm thời yên tâm một chút, ít nhất họ tạm thời sẽ không chết. Hai lão già bị tóm trong tay, vội vàng trả lời, chúng tôi gặp một tiểu tử tên là Ngô Thiên, hắn đã giết thiếu tông chủ rồi. Họ tự nhiên cũng không ngốc, không nói lung tung, mà trực tiếp tóm tắt một câu nói ra. Cái gì? Hắn giết Dịch Trần. Thần Thiên Nam đâu? Thanh niên kia kinh ngạc hỏi. Thần Thiên Nam. Hai người chớp mắt một cái, lập tức phản ứng lại, cười khổ nói, chúng tôi ở trong Vạn Dược Sơn Mạch ngoài việc gặp Ngô Thiên kia ra, còn gặp một ma thú cấp 8 hình người, một cô bé tóc tím, và một số người bí ẩn, thần Thiên Nam cũng đã chết rồi. Cái gì? Thần Thiên Nam chết rồi. Ma thú cấp 8. Nghe được thông tin này, thanh niên kia lập tức nổi giận, mà Cốt U thì sắc mặt rất khó coi, muốn giết hai người này, nhưng để tránh rắc rối, đành phải gật đầu. Lão Thất Cà, nếu họ đã chết, thì cứ để chết đi. Đây là số mệnh. Hy vọng họ trên trời có linh thiêng, phù hộ chúng ta giành được quán quân đan hội. Vâng. Nhị ca. Người được gọi là Lão Thất tự nhiên chính là Thất Tôn giả trong các thiên tôn của Hồn Điện. Lão Nhị đã lên tiếng, hắn cũng không dài dòng nữa, mà đứng ra một bên, ánh mắt rất lạnh lùng nhìn hai lão già trước mặt. Điều này làm hai lão Bảo Tiêu như ngồi trên đống lửa, muốn chạy, cũng biết nếu chạy mất cũng chắc chắn phải chết, vận mệnh của họ quả thật đã định. Đúng lúc này, biến động đột nhiên xảy ra, toàn bộ đan giới chợt bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đan giới chẳng lẽ sắp sụp đổ? Nếu nơi đây sụp đổ, chúng ta cũng đều sẽ chết. Là ai làm vậy? Sao lại đột nhiên muốn sụp đổ thế này? Ngay khi Tiêu Viêm vừa trông thấy hai bóng người lão nhân quen thuộc xuất hiện, toàn bộ đan giới bỗng kịch liệt rung chuyển. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tất cả mọi người, đan giới sắp sụp đổ. Không gian do một đấu thánh cường giả tạo ra lại có thể sụp đổ, điều này thật khó tin. Phải biết rằng, không gian rung động do đấu tôn cường giả khai sáng cũng đã rất khó bị phá vỡ. Chắc chắn là có kẻ đã phá vỡ kết giới không gian. Đối với người của Hồn Điện, điều này hết sức bình thường, vì mục tiêu của chúng là hủy thi di tích, thu thập linh hồn của toàn bộ luyện dược sư nơi đây, và bịt miệng tất cả những ai còn sống sót. Ngay lúc này, vị trưởng lão đang trấn giữ ở lối ra bỗng mở mắt. Nhìn trang phục, ông cũng là một trưởng lão của đan tháp. Thấy tình hình biến đổi, sắc mặt ông đại biến, vội vàng quát lớn về phía các luyện dược sư xung quanh, tất cả mau rời khỏi đây. Việc kiểm tra dược liệu cứ ra ngoài rồi tính, nhanh lên. Dứt lời, ông dùng gậy gõ mạnh xuống đất, một khe nứt không gian màu đen lập tức hiện ra trước mặt. Ngay sau đó, ông liền chui vào. Mọi người thấy vậy cũng tranh nhau chen lấn chui vào theo. Cốt U nhếch mép cười gằn, cũng nhanh chóng bước vào khe nứt. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục người đã thoát ra ngoài, trong đó có cả Tiêu Viêm. Ở phía xa, hai lão nhân kia nhìn nhau rồi cũng vội vã lao về phía khe nứt. Nhưng trớ trêu thay, khi họ vừa đến nơi, khe nứt màu đen đã nhanh chóng khép lại ngay trước mắt, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Chết tiệt! Đường hầm không gian biến mất rồi. Lần này hai lão huynh đệ chúng ta toi rồi. Không chết dưới tay người khác, lại sắp bị không gian này đè chết. Nhìn không gian rung chuyển dữ dội, đôi mắt họ tràn ngập tuyệt vọng. Khi một thế giới sụp đổ, nó sẽ bị không gian nguyên bản đè ép và chiếm cứ. Tất cả sinh vật bên trong đều sẽ bị nghiền nát, không một dấu vết nào còn sót lại, trừ phi có thực lực đấu tôn cường giả, có thể nhân lúc không gian suy yếu nhất mà xé rách nó để trốn thoát. Đáng tiếc, với thực lực cửu tinh đấu tông của họ, điều đó là không thể. Ngay lúc họ tuyệt vọng nhất, không gian đang rung chuyển kịch liệt bỗng trở nên yên bình, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là một trò đùa ác ý, sống rồi sao? Nhưng làm sao ra ngoài đây? Thôi kệ. Đã vậy thì không ra nữa. Ở lại đây làm lão tổ cũng tốt chán. Cứ như thế, trong thế giới mới này, hai vị lão tổ có thực lực cường hãn đã ra đời. Họ tự xưng là Hạo Thiên và Thiên Sứ. Còn một vị lão tổ khác, chính là Huyền Thủy Hổ Giao, mang tên Hải Thần. Vạn Dược Sơn Mạch giờ đã trở thành một khu rừng rậm rộng lớn. Lúc này, bên ngoài, đan tháp tam cự đầu nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ cay đắng. Họ đột nhiên phát hiện ra đan giới vốn có đã không còn tồn tại, thay vào đó là một thế giới không thuộc quyền quản lý của đan tháp. Hơn nữa, họ hoàn toàn không thể phản kháng, vì không gian này đã bị một đấu thánh cường giả thay đổi. Kẻ nào lại dám ngang nhiên chiếm đoạt đan giới của họ như vậy? Nếu không nhờ kẻ đó ra tay chữa trị, đan giới đã sớm sụp đổ rồi. Có lẽ họ còn phải cảm ơn lòng tốt của người ta nữa. Thế giới vẫn là thế giới đó, vẫn sẽ do họ quản lý, nhưng những thứ bên trong thì không còn thuộc về họ nữa. Chuyện này chỉ có ba người họ cảm nhận được, vì với tư cách là người đứng đầu, họ nắm giữ ấn ký và có quyền chữa trị không gian này. Nhưng bây giờ ấn ký đã biến mất. Chết tiệt bọn Hồn Điện. Nếu không phải vì chúng, đan giới sao có thể tan biến. Nhưng có lẽ cũng vì số lượng thiên tài địa bảo trong nhiệm vụ lần này quá nhiều, nên mới khiến vị đại năng kia ra tay rút củi dưới đáy nồi. Huyền Không Tử thấy đầu óc quay cuồng, lần này đúng là mất cả chì lẫn chài. Ngay lúc những người vừa thoát ra còn đang mừng rỡ vì thoát chết trong gang tấc, khe nứt đã đóng kín bỗng nhiên mở ra lần nữa. Hàng chục người nữa lại bước ra từ bên trong. Đúng vậy, hàng chục người, mặc đủ loại trang phục, trong đó có cả những thiên tài của đan tháp. đây mới là đội ngũ nòng cốt của Đan Tháp, so với nhóm nhỏ của Tống Thanh, nơi đây mới thực sự là nơi thiên tài tụ hội. Người dẫn đầu chính là Đan Thần, người vẫn luôn bí ẩn. Lực lượng linh hồn của nàng cực kỳ mạnh mẽ, thể chất cũng vô cùng đặc thù, dù thân thể trông có vẻ yếu đuối. Việc nàng có thể dẫn mọi người phá vỡ không gian thoát ra đủ khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Nàng đã làm thế nào? Tam cự đầu chỉ biết khóc ròng. Khi mọi người còn đang ngơ ngác, một người nữa lại bước ra từ khe nứt, đó chính là yêu nữ Tào Dĩnh. Đan Thần dẫn đầu, Tào Dĩnh đi cuối, thật là một đội hình ấn tượng. Hai yêu nghiệt này rốt cuộc đã làm những gì? Tuy nhiên, khi Tiêu Viêm, người đã ra ngoài từ trước, nhìn thấy một thiếu niên trong đám đông kia, sắc mặt hắn liền trở nên méo xệch. Thật là biết cách khiêm tốn mà. Người khiến Tiêu Viêm có tâm trạng như vậy không ai khác chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêm tốn, đóng vai một người bình thường, trà trộn vào đám đông đi ra. Nhưng lúc vào, hắn rõ ràng đi cùng Đan Thần và Tào Dĩnh, bây giờ lại bị kẹp giữa đám người. Hắn lập tức bị những người bị loại và những người ra trước coi là một tên mặt trắng nhỏ dựa hơi phụ nữ. Nhưng trong lòng những người được cứu ra thì lại dậy sóng. Một vị đại lão chỉ phất tay là có thể phá vỡ không gian lại đang ở ngay trong số họ, đây là trải nghiệm nhân sinh gì thế này? Có điều, họ rõ ràng đã bị ép ký thỏa thuận bảo mật, nên ai nấy đều ngậm chặt miệng, chỉ nhìn quanh cảm nhận niềm vui được sống sót sau hai lần đại nạn. Lúc này, Tam cự đầu lại mừng như điên, tâm trạng sầu khổ ban nãy lập tức tan thành mây khói. Thì ra người này là cứu tinh của họ, chính y đã giúp đan giới giữ lại được. Họ chỉ có thể nghĩ theo hướng này, vì như vậy trong lòng mới bớt đau. So với mấy chục thiên tài Đan Tháp này, cái thế giới đan giới sắp vỡ nát và chẳng còn dược liệu gì kia, thật chẳng đáng nhắc tới. Chỉ có thiên tài mới là sức mạnh cốt lõi để Đan Tháp phát triển lâu dài. Nếu họ cũng mất đi, thế hệ kế cận của Đan Tháp coi như xong. Nhưng Huyền Không Tử cũng rất tò mò, Tống Thanh đâu rồi? Hắn cũng là thiên tài hàng đầu của Đan Tháp, sao lại không thấy ra? Chẳng lẽ đúng lúc này, một tin tức truyền vào đầu Huyền Không Tử? Sau khi nghe xong, sắc mặt ông trở nên cực kỳ âm trầm. Tin tức này dĩ nhiên là do Ngô Thiên truyền tới. Nghe xong lời của Ngô Thiên, Huyền Không Tử cảm thấy mặt mo của mình đã bị vứt đi sạch sẽ. Người của Đan Tháp bọn họ lại đi cấu kết với Hồn Điện, mà còn là thiên tài cấp cao nhất, chuyện này đúng là mất mặt đến tận cùng. Trước đây ông còn cười nhạo đệ tử của Dược Trần cấu kết với Hồn Điện. Giờ chuyện này xảy ra với chính người của mình, ông đột nhiên có chút đồng cảm với Dược Trần. May mà bị phát hiện kịp thời, nếu không sau này trong tam cự đầu của Đan Tháp, sẽ có một kẻ là người của Hồn Điện. Như vậy còn gọi gì là Đan Tháp nữa? Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc, Hồn Điện, giờ lại thêm cả Tống Thanh của Đan Tháp bọn họ. Huyền Không Tử không tin rằng trong Đan Tháp chỉ có một mình Tống Thanh cấu kết với Hồn Điện, bởi chỉ bằng thực lực của hắn, Hồn Điện chưa chắc đã coi trọng. Tư chất của hắn còn không bằng Hàng Phong năm xưa. Nếu Hàng Phong không lầm đường lạc lối, bây giờ chắc chắn đã là một tồn tại vượt qua cả yêu nữ Tào Dĩnh. Đương nhiên, Hàng Phong hiện tại cũng đã vượt qua Tào Dĩnh, chỉ có điều, Huyền Không Tử còn chưa biết, hắn đang làm đại lão ở Hắc Giác Vực. Nơi các thành viên tham gia đang hội tụ tập là một quảng trường rộng lớn và hùng vĩ, khiến người ta cảm thấy chấn động. Xung quanh quảng trường là biển người đông nghịt, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Tiếng huyên náo rung trời tựa như tiếng gầm của cự long, vang dội khắp chân trời. Cùng lúc đó, các luyện dược sư dự thi cũng lần lượt bước ra từ lối đi. Khung cảnh này đối với những người xem náo nhiệt bên ngoài không có gì khác thường, bởi họ không thể nhận ra, cũng không cảm nhận được rằng đan giới bây giờ đã không còn là đan giới trước kia nữa. Trong mắt mọi người, đám đông dự thi tuôn ra, số lượng ít hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên, trong đó có một số người đã bóp nát ngọc không gian để thoát ra trước. Nhưng số người đó không nhiều, kể cả cộng thêm những người vừa xuất hiện từ đường hầm không gian, cũng không bằng một nửa lúc đầu. Điều này đủ cho thấy đã có bao nhiêu người bị tiêu diệt trong đan giới. Mọi chuyện tuy bất thường nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Trong các kỳ đan hội trước đây, việc giết chóc cũng có, nhưng quy mô không lớn bằng lần này. Trước đây, đa số người tham gia chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, va chạm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng lần này, ngay cả lục phẩm luyện dược sư cũng có thể tham gia, thực lực của họ đều ở cấp bậc đấu hoàng. Sức mạnh của đấu hoàng khủng bố như vậy, một khi ra tay thì khó tránh khỏi sát thương. Cuộc chiến lần này khốc liệt hơn trước rất nhiều, nhưng khốc liệt đến mức độ này thì đúng là ngoài dự liệu của mọi người. Dù vậy, điều này cũng hợp tình hợp lý, bởi trong số những người tham gia lần này, có không ít lão quái vật ẩn thế ở Trung Châu. Những lão quái vật này sẽ không nương tay như đám trẻ, một khi gặp đối thủ chắc chắn sẽ tung ra đòn kết liễu. Thậm chí trong số họ, còn có những nhân vật cùng thời với Tam Cự Đầu. Khi Ngô Thiên, Đan Thần và Tào Dĩnh xuất hiện, bầu không khí trên quảng trường lập tức được đẩy lên cao trào, sôi sục như một nồi nước sôi. Sóng âm đáng sợ đến mức khiến một số người dự thi cảm thấy đầu óc ong ong, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị chấn tan tác. Nhìn kìa, đó là yêu nữ Tào Dĩnh. Nói thừa, dĩ nhiên là Tào Dĩnh rồi. Bên cạnh nàng ấy còn là đan thần của Đan gia nữa kìa. Là đan thần, người được yêu nữ Tào Dĩnh xem là kình địch đó sao? Hai người đúng là mỗi người một vẻ. Huynh đệ, ta thấy ý của ngươi có chút sâu xa đấy. Vị huynh đài này quả là anh hùng sở kiến lược đồng. Cả hai người họ, bất kể là tài năng luyện dược hay các phương diện khác, đều là đỉnh của đỉnh. Thật khiến người ta ghen tị. Ha ha, ngươi nói thế thì nông cạn rồi. Một người bên cạnh cười nhạo, ngay sau đó, kẻ vừa bàn luận về các phương diện khác đã bị hai người lôi đi. Rõ ràng, ở Đan Tháp, dám bàn tán về hai vị này, trừ phi có thực lực tương đương, nếu không kết cục chỉ có một, đó là chết. Kẻ kia hiển nhiên đã không kiềm chế được suy nghĩ đen tối trong lòng nên mới nói năng bậy bạ, còn những người khác chỉ dám tưởng tượng trong đầu mà thôi. Các ngươi xem, người đứng cạnh Tào Dĩnh và Đan Thần không phải là Tống Thanh. Ồ, đúng thật. Khoan đã, trong đám người này, các ngươi có thấy Tống Thanh đâu không? Ngươi nói vậy ta mới để ý, Tống Thanh không có ở đây. Lẽ nào hắn đã bị ai đó giết rồi? Người có thể và dám làm chuyện này, thật sự rất hiếm. Trừ phi người nọ không nói tiếp, hắn biết có những lời không nên nói ra. Nhưng dù hắn không nói, mọi người ở đây đều đã dồn ánh mắt vào thiếu niên đứng giữa Tào Dĩnh và Đan Thần. Thiếu niên này chính là Ngô Thiên, người vừa khiêm tốn bước ra nhưng ngay sau đó lại trở nên nổi bật một cách khác thường. Hắn cũng muốn khiêm tốn lắm, nhưng thực lực không cho phép. Ngô Thiên có thể cảm nhận rõ ràng vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chứa đựng đủ mọi loại cảm xúc, lưu luyến, ái mộ, ngưỡng mộ, kính nể, bất đắc dĩ, và cả muốn hắn chết. Là một người theo chủ nghĩa khiêm tốn, Ngô Thiên rất muốn tiếp tục chìm vào đám đông. Nhưng chuyện đó dường như không dành cho hắn. Hắn đứng giữa mọi người, khí chất thanh cao thoát tục khiến ai cũng tự động tách ra, nổi bật như một viên minh châu trong đêm tối. Những người khác vì muốn mình trông ngầu hơn, đều đứng cách xa hắn. Dĩ nhiên, một phần cũng vì họ không dám lại gần, đó là sự sợ hãi từ tận xương tủy. Đây chính là nhân vật khủng bố phất tay áo một cái là đưa họ ra ngoài, lại còn đẹp trai như vậy, đứng gần y chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Bọn họ không xứng. Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, bèn đi về phía một đám người khác. Ngay lập tức, đám người đó vỡ tổ. Khi Ngô Thiên vừa bước tới, tốc độ di chuyển của những người dự thi kia còn nhanh hơn cả lúc nãy. Hắn vừa tiến một bước, những người xung quanh đã như gặp phải viễn cổ dị thú, vội vã né sang một bên. Chuyện này khiến Ngô Thiên cũng đành chịu, chẳng phải đều là đối thủ sao? Lại gần một chút thì có sao đâu. Ngươi xem thanh niên này, mày thanh mắt sáng, vừa nhìn đã biết là đại lão. Ngươi nói có phải không, tiểu cốt? Khi Ngô Thiên đến gần một thanh niên, người đó chỉ cười nhạt rồi không nhìn hắn nữa. Bị phớt lờ, Ngô Thiên cũng chỉ biết bất lực. Không ngờ nhiều người dự thi như vậy mà không có chỗ cho hắn dung thân. Hắn đành tự mình đi sang một bên. Tào Dĩnh và Đan Thần cũng rất thức thời, đi tới đứng hai bên Ngô Thiên, trở thành lá xanh tôn lên vẻ nổi bật của hắn. Hai chiếc lá xanh này lập tức khiến phong thái của Ngô Thiên càng được nâng cao. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đều ngơ ngác. Người này rốt cuộc là ai? Lại có thể khiến hai nhóm người đều e ngại như vậy. Hắn đã làm gì trong đan giới? Lẽ nào hắn chính là người đã giết Tống Thanh? Hay là, hắn đã cùng Tào Dĩnh và Đan Thần gạo nấu thành cơm trong đan giới? Nếu không, hai tuyệt thế yêu nghiệt của Đan Tháp đâu cần phải chủ động như vậy. Vẻ lạnh lùng ngày xưa không còn, lại còn chủ động khoác tay người này, là sao đây? Giữa ban ngày ban mặt, hai thiên chi kiều nữ lại chủ động theo đuổi một người đàn ông. Còn ra thể thống gì nữa? Vị trưởng lão đầu tiên chạy ra khỏi quảng trường, nhìn lên đám người trên trời rồi nói, những bệ đá lơ lửng trước mặt các ngươi chính là nơi dùng cho trận chiến cuối cùng. Nhưng hiện tại, các ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Vị trưởng lão này đã được tam cự đầu thông báo đừng nhắc đến chuyện đan giới, cứ coi như không có gì xảy ra. Ông ta tiếp tục nói những lời không mấy quan trọng. Tóm lại một câu là, các ngươi đã mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước đã. Thời gian nghỉ ngơi là 3 ngày. Tất cả mọi người không được rời khỏi nơi này. Đồ ăn thức uống sẽ có người mang đến. Sau lệnh của trưởng lão Đan Tháp, Đan hội bước vào giai đoạn nghỉ ngơi ngắn. Những người vừa trải qua thử thách trong đan giới, thực lực và đấu khí đều đã hao tổn. 3 ngày tuy không dài, nhưng đối với các luyện dược sư, thời gian đó đủ để họ hồi phục đấu khí và tinh thần về trạng thái đỉnh cao. Trong 3 ngày này, Trung Châu cũng xảy ra vài đại sự. Băng Hà Cốc, vốn là đồng minh của Thiên Minh Tông, đột nhiên trở mặt. Minh Hà Minh chưa kịp giao chiến với Thải Lân Các và phần Viêm Cốc đã bị tan rã. Chuyện này có thể nói là một cú rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người ở Trung Châu. Hồn điện tức đến nghiến răng kèn kẹt. Chẳng trách tên khốn Băng Hà lại biến mất không thấy tăm hơi, thì ra hắn đã lâm thời phản bội. Còn vì sao, chuyện đó không liên quan đến chúng nữa. Chỉ cần xem Băng Hà Cốc là kẻ địch là được. Trước đó, còn có một đại sự khác làm chấn động đại lục. Hồn điện, thế lực vốn ít khi lộ diện, đã bất ngờ xuất hiện và tấn công Thải Lân Các. Thải Lân Các tọa lạc tại Tây Phượng Sơn ở Bắc Vực Trung Châu. Ngày hôm đó, Hồn điện chỉ phái đến vài chục người. Nhưng thực lực của họ cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất cũng là đấu tông, thậm chí số lượng đấu tôn cường giả còn rất đông. Trong đó có tới hàng chục đấu tôn. Con số này đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một cơn ác mộng. Phải biết, trên bề mặt đấu khí đại lục, cường giả mạnh nhất là đấu tôn, vậy mà một thế lực chỉ ra tay đã phái đến 10 đấu tôn. Trong 10 đấu tôn này, có Hắc Bạch Thiên Tôn của Hồn Điện, cả hai đều là lục tinh đấu tôn. Ngoài ra còn có Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, Ngũ, Lục, Thất Thiên Tôn. Thực lực của 6 vị Thiên Tôn này thấp nhất cũng ngang Hắc Bạch Thiên Tôn. Ngay cả Cửu Thiên Tôn Ma Vũ cũng là cường giả đỉnh phong thất tinh đấu tôn. Còn Thất Thiên Tôn thì có thực lực trên Cửu Tinh đỉnh phong. Ngũ Thiên Tôn và Lục Thiên Tôn đều là tam chuyển và ngũ chuyển đấu tôn. Một lực lượng mạnh mẽ như vậy tấn công Thải Lân Các, quả thực là vô cùng đáng sợ. Ngày hôm đó, người của Thải Lân Các ai nấy đều biến sắc, như gặp phải đại địch. 10 đấu tôn cường giả, chỉ riêng lực lượng bề nổi của Thải Lân Các cũng không thể chống lại. May mà có Thiên Hỏa Tôn giả và các tôn giả khác mới ngăn chặn được họ. Phần Viêm Cốc cũng dốc sức tương trợ. Hai bên hợp lực khiến Hồn Điện không thể tiêu diệt được họ. Nhưng ngay lúc đó, Hồn Điện lại phái ra một nhân vật cực kỳ khủng bố, đó là Đại Thiên Tôn, người đứng đầu trong chính Đại Thiên Tôn của Hồn Điện. Đại Thiên Tôn không xuất hiện ở Đan Tháp, mà lại hiện thân trên bầu trời Thải Lân Các. Thực lực của y là đỉnh phong nhất tinh đấu thánh, đủ để nghiền ép tất cả. Dù Thải Lân Các và Phần Viêm Cốc có liên thủ cũng không thể nào chống lại. Ngay lúc Hồn Điện tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, lá bài tẩy của Phần Viêm Cốc, Hỏa Vân lão tổ đột nhiên xuất hiện. Thực lực của Hỏa Vân lão tổ là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, tuy kém hơn Đại Thiên Tôn một chút, nhưng hoàn toàn có thể đối kháng. Trận chiến của các đấu thánh cường giả cực kỳ kinh khủng, cuối cùng Hồn Điện đành bất lực thở dài, kế hoạch tiêu diệt Thải Lân Các lần này đã thất bại. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần kế hoạch của Hồn Điện. Hành động lần này của chúng không chỉ đơn giản như vậy. Ngoài việc hỗ trợ Ngô Thiên trong Đan Tháp để thu được lượng lớn linh hồn luyện dược sư, điều động Đại Thiên Tôn tiêu diệt Thải Lân Các, chúng còn một mục tiêu nữa. Đó là bắt giữ Dược Trần, người vẫn luôn bế quan. Tinh Vẫn Các, sau khi gia nhập Thải Lân Các, là thế lực duy nhất còn giữ lại Sơn Môn, vẫn do Phong Tôn giả quản lý. Nhưng vì Thải Lân Các bị Hồn Điện tấn công, lượng lớn cường giả đã đi viện trợ. Phong Tôn giả cũng không ngoại lệ, điều này khiến Tinh Vẫn Các trở nên vắng vẻ. Trong chính Đại Thiên Tôn của Hồn Điện, ba người đứng đầu đều có thực lực bán thánh, trong đó Tam Thiên Tôn có thực lực sơ cấp bán thánh. Hắn được phái đến để bắt Dược Trần, vì đây là yêu cầu đích danh của một trưởng lão quyền lực trong tộc. Chuyện này không thể sai sót, chính vì vậy, Tam Thiên Tôn mới đến Tinh Vẫn Các để bắt Dược Trần. Nhưng khi hắn đến nơi, hắn đau khổ phát hiện ra Dược Trần vừa đúng lúc xuất quan. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, thực lực của Dược Trần đã đạt đến cấp bán thánh. Dược Tôn giả năm xưa đã là quá khứ, giờ đây chỉ còn lại thánh giả trong truyền thuyết, Dược Thánh Dược Trần. Hai người không tránh khỏi một trận đại chiến. Cuối cùng, Tam Thiên Tôn tội nghiệp đã bị Dược Trần tiêu diệt một cách âm thầm. Dược Trần tuy mới đột phá, nhưng không phải là sơ cấp bán thánh, mà là cao cấp bán thánh đáng sợ. Thực lực như vậy, là điều mà Tam Thiên Tôn nằm mơ cũng không ngờ tới. Cứ như thế, Tam Thiên Tôn, một trong chính Đại Thiên Tôn của Hồn Điện, đã chết một cách ngớ ngẩn. 3 ngày trôi qua. Tin tức Hồn Điện tấn công Thải Lân Các đã lan truyền khắp đấu khí đại lục, và dĩ nhiên cũng đến tai Đan Tháp. Đan Tháp Tam Cự Đầu nghe vậy chỉ biết cười khổ. Họ biết Thải Lân Các rất mạnh, nhưng không ngờ trong tình huống vị kia chưa trở về, họ vẫn có thể chống lại cuộc tấn công của Hồn Điện. Thực lực của Thải Lân Các quả thực quá đáng sợ. Còn lão già Dược Trần kia, thực lực đã trở thành bán thánh, vừa xuất hiện đã tiêu diệt Tam Thiên Tôn. Chiến tích như vậy đủ để người ta phải ngước nhìn, và cũng đủ để tên tuổi ông một lần nữa vang dội đại lục. Ai có thể ngờ được, trong lúc đan hội diễn ra, đấu khí đại lục lại thay đổi bất ngờ, một cuộc chiến tranh cứ thế nổ ra không hề báo trước. Đây là điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Sau khi biết tin, họ thậm chí còn cảm thấy tất cả đều không thật. Hồn Điện, thế lực ngang hàng với Đan Tháp, quả thực quá cường đại. Dĩ nhiên, Đan Tháp cũng không phải là thế lực có thể xem thường. Tên tuổi của chính Đại Thiên Tôn Hồn Điện đã hiện ra trước mắt mọi người. So với Hồn Điện, Đan Tháp cũng có Bát Đại Trưởng Lão. Thực lực của Bát Đại Trưởng Lão đều là đấu tôn, nhìn bề ngoài thì có vẻ cân bằng. Nhưng ai mạnh ai yếu, chỉ có họ mới biết. Lần này hồn điện tấn công thất bại, nhưng lần sau, không biết sẽ là nhân vật mạnh mẽ nào xuất hiện. Vì vậy, vào ngày thứ ba của đan hội, tiếng ồn ào trên quảng trường còn lớn hơn trước, đến mức xé toạc cả mây trời. Lúc này, đan tháp tam cự đầu như ngồi trên đống lửa. Họ biết rằng dù băng hà cốc đã gia nhập thải lân cát, nhưng Thiên Minh Tông vẫn chưa lộ diện. Điều đó có nghĩa là những kẻ quỷ dị của Thiên Minh Tông và người của hồn điện đang trà trộn trong đan tháp. Chính xác hơn là, chúng đang ở trong số những người dự thi và đám đông xung quanh. Sau khi tấn công thải lân cát thất bại, mục tiêu tiếp theo của chúng chắc chắn là đan tháp và tam thiên diễm viêm hỏa. Đan hội được tổ chức long trọng, khiến cả đấu khí đại lục xôn xao. Khi hội trưởng Huyền Không Tử tuyên bố chỉ lục phẩm luyện dược sư mới được tham gia, đám đông luyện dược sư đều ngẩn ra. Lục phẩm? Các kỳ đan hội trước đây yêu cầu không phải đều là ngũ phẩm sao? Sao lần này lại đột ngột đổi thành lục phẩm? Là họ nghe nhầm chăng? Tuy nhiên, không ai trả lời thắc mắc của họ. Vì khi Huyền Không Tử vừa dứt lời, ngón tay ông đã chỉ về phía trung tâm quảng trường. Tại đó, không gian màu xám đậm nhanh chóng vặn vẹo. Là một bán thánh cường giả, ông có thể dễ dàng xé nát không gian, và thủ đoạn trước mắt chính là mở ra một không gian trùng động huyền diệu. Nơi đó tựa như một thế giới kỳ dị, hiện lên vô vàn ảo diệu. Ngay sau đó, một tiếng vang vô hình từ đó vọng ra. Oanh! Lời của Huyền Không Tử vừa dứt, từ trong biển người không thấy bến bờ, vô số bóng người bỗng nhiên lao ra. Những bóng người này lướt nhanh trong đám đông, như những con châu chấu, bay rợp trời đất rồi lao đầu vào không gian kia. Nhìn cảnh tượng những bóng người đen kịt như mưa rào tuôn vào, vô số người không khỏi thán phục. Lục phẩm luyện dược sư. Một đám đông lục phẩm luyện dược sư. Quả không hổ là đan hội. Mỗi một vị ở đây đều đủ sức uy chấn Gia Mã Đế quốc, thậm chí cả Hắc Giác vực năm xưa. Nhưng ở đây, họ lại đông như châu chấu. Cảnh tượng này đủ để khiến bất kỳ ai chưa từng trải sự đời phải kinh ngạc. Dĩ nhiên, những người có mặt hôm nay đều là những người từng trải. Nhưng dù vậy, khi nhìn thấy nhiều luyện dược sư lục phẩm đến thế, họ cũng không khỏi rùng mình. Giờ họ đã hiểu vì sao Huyền Không Tử lại tuyên bố tiêu chuẩn dự thi thấp nhất là lục phẩm luyện dược sư. Nếu cho cả ngũ phẩm tham gia, e rằng chỉ là vô ích. Đông người như vậy tham gia đã khiến đan tháp phải bối rối. Phía sau Ngô Thiên, Diệp Trọng và Hân Lam cũng đi theo. Họ nhìn vị tồn tại này mà không nói gì thêm. Ngô Thiên cảm nhận được sự hiện diện của hai người, bèn quay đầu mỉm cười. Cùng với Tào Dĩnh, Đan Thần và Tống Thanh đang bám theo, hắn nhảy một cái, không chút do dự tiến vào không gian vặn vẹo màu xám đậm. Lúc này, đan hội của đan tháp mới chính thức bắt đầu. Cũng chính vào lúc này, ở vài nơi tại Trung Châu, từng đạo bóng người màu đen cũng bay lượn ra khỏi không gian. Nhìn từng bóng người tiến vào không gian, Huyền Không Tử hai tay đút trong tay áo, nhàn nhạt mỉm cười nói, không ngờ lần này ngay cả lão gia hỏa đó cũng đến. Có điều ngay lúc này, bên cạnh Huyền Không Tử hiện ra hai người, một là lão nhân da ngăm đen, người còn lại là một mỹ phụ mặt sườn xám. Tam thiên diễm viêm hỏa không phải là dị hỏa tầm thường, đối với đám lão gia hỏa đó tự nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ. Họ đến góp vui là chuyện đương nhiên. Dù không đoạt được, cũng phải biết ngay nó rơi vào tay ai. Lão nhân da ngăm đen, đôi mắt lóe lên tia điện, nhấc mắt lướt qua những bóng người đang tiến vào ảo cảnh, nói. Họ đương nhiên muốn tham gia, nhưng lần này sống sau xô sống trước thôi. Lứa trẻ bây giờ cũng không yếu hơn họ đâu. Dù họ có ra tay, cuối cùng e rằng cũng phải ngậm ngùi quay về. Ở bên kia, vị mỹ phụ xinh đẹp mặt sườn xám khẽ mỉm cười nói. Hai người này chính là hai vị bá chủ còn lại của đan tháp. Sau khi Ngô Thiên tiến vào, họ cũng hiện thân, chuẩn bị nói vài lời trêu chọc. Ôi, lớp trẻ bây giờ đúng là có vài nhân vật phi thường, nhưng thế hệ trước lại càng náo nhiệt hơn. Huyền Không Tử vừa nghĩ đến dược liệu và phương thuốc của mình là không khỏi đau lòng. Đương nhiên, thứ khiến ông đau lòng nhất chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vị kia đã đến đây rồi, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dù lợi hại đến đâu cũng không thể thoát khỏi tay người ta. Nó chắc chắn sẽ thuộc về người đó. Hơn nữa, đám người hồn điện cũng đến gây rối, cùng với Huyền Minh Tông, Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc. Đan hội lần này, thật sự náo nhiệt rồi. Hy vọng họ có thể đợi đến sau đan hội mới ra tay. Nếu không, đan tháp dù có thể chống đỡ, cũng khó tránh khỏi thương vong. Nghe nói ngay cả lão gia hỏa Dược Trần cũng đang làm việc cho hắn. Thiên Lôi Tử, người có vẻ ngoài ngăm đen, nhẹ nhàng nói. Dược Trần hai chữ này khiến vị mỹ phụ bên cạnh hơi sững sờ. Rõ ràng, vị này chính là nữ bá chủ trong ba người, Huyền Y nàng và Dược Trần, kẻ đào hoa khắp nơi, có vô số mối liên hệ. Với tính cách của Dược Trần, chắc chắn là chỉ gieo hoa mà không kết quả. Huyền Y những năm nay vẫn luôn bế quan, Nếu không phải vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay những chuyện quan trọng khác, nàng chưa bao giờ lộ diện. Có thể nói nàng là người khiêm tốn nhất trong ba vị bá chủ. Thậm chí một số người mới gia nhập Đan Tháp còn không biết trong ba bá chủ lại có một người phụ nữ. Nhưng những người thực sự có kinh nghiệm đều biết sự đáng sợ của vị nữ bá chủ này. Nàng không ra tay thì thôi, một khi ra tay có thể truy đuổi ngươi đến chân trời góc bể. Nếu dám trêu chọc nàng, nàng hoàn toàn có thể khuấy đảo thế lực của ngươi long trời lở đất, thậm chí diệt gọn trong một ngày. Bởi vì nàng có đủ thực lực và bối cảnh. Huyền Y vốn không quan tâm thế sự, nhưng vì sự xuất hiện của Ngô Thiên, gần đây nàng mới chú ý đến những chuyện xảy ra trên đại lục. Khi cái tên Dược Trần xa xôi xuất hiện trở lại, nàng tất nhiên rất vui mừng. Nhưng lão già đó sau khi trở về lại không đến tìm nàng, điều này khiến Huyền Y rất tức giận. Khi nghe tin Dược Trần, một người cao ngạo như vậy, lại làm thủ hạ cho người khác, nàng rất không hiểu. Dược Trần năm xưa ngay cả vị trí trong tam cự đầu cũng không màng, nhất quyết ra ngoài lập một tinh vẫn các nhỏ bé để chứng minh bản thân. Vậy mà bây giờ hắn lại lựa chọn gia nhập thế lực khác, thậm chí đem cả tinh vẫn các tâm huyết của mình dâng lên, điều này thật quá kinh ngạc. Nhưng khi nàng cùng hai lão nhân kia nhìn thấy vị các chủ của Thải Lân Các, họ lập tức hiểu lựa chọn của Dược Trần là chính xác đến nhường nào. Lực lượng linh hồn của người đó đã vượt qua linh cảnh của họ, thậm chí siêu việt cả linh cảnh đại viên mãn, đạt đến thiên cảnh đáng sợ. Chỉ riêng lực lượng linh hồn này đã đủ kinh khủng rồi. Có lẽ Dược Trần thật sự có thể dựa vào vị này mà cuộc khởi. Trước đây nghe Huyền Không Tử nói, lão già này sau khi trở về lại bế quan. Họ biết thực lực trước đây của Dược Trần là đấu tôn đỉnh phong, lần bế quan này chắc chắn là để đột phá. Lão già này lần này trở về, chẳng lẽ còn không cưới ta sao? Nếu hắn cưới ta cũng sẽ theo chồng, gia nhập Thải Lân Các. Dĩ nhiên Ngô Thiên không biết suy nghĩ của bà lão Huyền Y này. Dù có biết cũng sẽ không quan tâm. Chuyện của mấy lão nhân này không liên quan gì đến hắn. Chuyện của Huyền Y và Dược Trần, cứ để lão già Dược Trần tự giải quyết. Nếu có thể giúp Thải Lân Các có thêm một vị đấu tôn đỉnh phong, hắn cũng sẽ không từ chối. Lúc này, giữa quảng trường rộng lớn, Tiêu Viêm nhỏ bé nghe tiếng ồn ào xung quanh mà không khỏi cảm thấy có chút hoảng hốt. Khoảng thời gian ở trong đan giới, cuộc sống của hắn vô cùng tĩnh lặng, không một bóng người, chỉ có tiếng gào khàn khàn của chính mình. Bây giờ, nghe tiếng ồn ào của nhiều người như vậy, hắn lại có một cảm giác an toàn khó tả. Còn cảm giác an toàn này đến từ đâu, chỉ có mình hắn biết. Tự nhủ với lòng, nơi đây toàn là người thật tốt. Nhưng dù nhiều người, nơi đây lại thiếu một thứ gì đó sâu xa, đó là nhân khí. Những người ở đây đều là cao thủ trong giới luyện dược sư, bất kể là thực lực hay linh hồn, đều là đỉnh của đỉnh. Họ là đối thủ của nhau, đương nhiên cũng có những người không phải kẻ địch, nhưng kẻ địch chung của họ lại càng mạnh mẽ hơn, điều này khiến Tiêu Viêm trong lòng rất lo sợ. Bọn người hồn điện này không dễ đối phó. Lần này ở đây lại có nhiều người như vậy, muốn nổi bật giữa đám đông thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Đứng giữa quảng trường, Tiêu Viêm quét mắt một vòng, nhìn về phía cánh cổng không gian đang không ngừng tuôn ra người, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Những người này là những thí sinh đã vượt qua vòng kiểm tra trong không gian. Nhìn số lượng trên quảng trường, còn đến hơn 500 người. Họ đã trải qua hai vòng sàng lọc, số lượng còn lại này có thể nói là một cuộc tụ hội của các luyện dược sư cao cấp. Nếu cùng nhau luyện thuốc, không biết sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Ánh mắt hắn lướt qua, một lúc sau dừng lại ở hàng ghế cao nhất trên quảng trường. Ở đó có một luồng khí tức mênh mông ngút trời, luồng khí tức này khiến Tiêu Viêm hiện tại cũng cảm thấy sợ hãi. Điều đó đủ để chứng minh thực lực khủng bố của họ. Đây không chỉ là sự áp chế về thực lực và khí chất, mà còn là sự ngột ngạt từ cảm nhận linh hồn. Phải biết linh hồn của Tiêu Viêm đã tiến vào linh cảnh, mạnh mẽ như vậy mà vẫn cảm thấy thế, đủ để chứng minh thân phận của ba người trên đó. Đan Tháp Tam Đại Cự Đầu sao? Tiêu Viêm lướt mắt qua ba bóng người, rồi đột nhiên sững sờ, vì hắn phát hiện trong ba vị bá chủ lại có một người phụ nữ. Chính xác hơn là một mỹ phụ xinh đẹp khác hẳn hai người còn lại. Vị mỹ phụ này mặc một chiếc sườn xám xẻ tà, để lộ đôi chân dài trắng nõn, và lúc này đang dùng đôi mắt đẹp khóa chặt trên người hắn. Điều này khiến Tiêu Viêm cảm thấy rất không quen. Nàng ta muốn làm gì? Tại sao lại nhìn chằm chằm mình như vậy? Lẽ nào Tiêu Viêm không cho rằng đó là do sức hấp dẫn của mình? Nếu là những cô gái khác, hắn có thể dựa vào địa vị và khí chất hiện tại để thu hút họ. Nhưng vị này là một trong ba bá chủ của Đan Tháp, thực lực và địa vị đều thuộc hàng đầu đấu khí đại lục. Một đại lão như vậy, sao có thể để mắt đến một tiểu tử như hắn? Nhiều nhất cũng chỉ là coi trọng tư chất, muốn thu hắn làm đồ đệ mà thôi. Nhưng bây giờ mình có được xem là có sư phụ không nhỉ? Dược Tôn Giả Không, là Dược Thánh Dược Trần, hiện tại đã danh chấn đấu khí đại lục, gây ra một cơn sóng ngập trời. Một cái cây lớn như vậy hắn không ôm thì không hợp lý, nhưng nếu ôm liệu có chắc mình sẽ không bị ông ta giết chết không? Chết thì không đến nổi, vì có Đồng Hương Ngô Thiên ở đó, Dược Trần cũng không dám giết hắn, nhiều nhất chỉ là tiếp tục hành hạ hắn thôi. Nhưng cái danh đồ đệ của Dược Thánh không phải ai cũng có thể bỏ qua. Lão già Dược Trần dù đã đuổi hắn ra khỏi sư môn, nhưng lời ông ta nói cũng không tính trong lúc Tiêu Viêm đang thầm đoán vì sao vị mỹ phụ kia, tức Huyền Y, lại nhìn mình, thì Huyền Y đang nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khẽ mở môi nói, hắn chính là Tiêu Viêm sao? Đệ tử trước đây của Dược Trần. Trên đài cao được vạn người chú ý, Huyền Y nhìn Tiêu Viêm trong quảng trường, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Đối với câu hỏi của nàng, Huyền Không Tử cười híp mắt gật đầu, ha ha, hắn chính là Tiêu Viêm. Người được Dược Trần coi trọng cũng có chút tài năng, chỉ tiếc là hắn cũng giống như Hàng Phong, nhân phẩm không được tốt cho lắm. Ôi bên cạnh, Thiên Lôi Tử vừa định nói gì, thấy ánh mắt Huyền Y liếc qua, hắn liền im bặt. Hắn không muốn đắc tội với vị này, dù sao nàng cũng là phụ nữ. Đi nói lý với một người phụ nữ lợi hại như vậy, trừ phi đầu óc hắn có vấn đề. Hai vị có phát hiện không? Sóng linh hồn của tiểu tử này rất kỳ dị. Nếu đoán không lầm, hắn có thể đã chạm đến linh cảnh rồi. Huyền Y khẽ mỉm cười, rồi nheo mắt lại, chậm rãi nói. Hai người kia nghe tên Tiêu Viêm đã cảm thấy hơi khó chịu, huống chi là quan sát kỹ. Giờ nghe Huyền Y nói, họ cũng thuận theo kiểm tra. Ồ, đúng là có dáng dấp của linh hồn linh cảnh, nhưng linh hồn của hắn có chút phù phiếm. Lão nhân mặc đồ đen bên cạnh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, lão già Dược Trần này, mắt nhìn vẫn chuẩn như xưa. Bất luận là Tiêu Viêm này, hay Hàng Phong năm xưa, đều là những thiên tài đủ để trở thành một trong ba bá chủ. Chỉ là Thiên Lôi Tử vội dừng lại, không nói tiếp nữa. Nhưng không cần nói họ cũng hiểu, Thiên Lôi Tử đang nói mắt nhìn của Dược Trần vừa độc đáo, lại vừa mù quáng. Thu hai đồ đệ đều có nhân phẩm thối nát, không biết nên nói ông ta thế nào. Chỉ là, hai người có nhân phẩm không tốt này, sao lại được Ngô Thiên ở Thải Lân các giao phó trọng trách? Điều này khiến họ rất không hiểu. Để kẻ địch năm xưa cùng Dược Trần làm việc chung, chuyện này thật không phải người bình thường có thể làm ra. Họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sự lúng túng giữa Hàng Phong và Dược Trần. Dược Trần chắc chắn rất muốn một tay diệt cả Hàng Phong và Tiêu Viêm, nhưng ông ta có dám không? Điều này khiến Dược Trần trong lòng rất khổ sở. Không ngờ mình dù đã hồi phục thân thể, cũng chỉ là hồi phục thân thể mà thôi. Ông ta chỉ có thể trút nỗi khổ này lên đầu hồn điện. Theo lời Ngô Thiên, chỉ có chúng mới là kẻ đầu sỏ, Hàng Phong không có lỗi. Hàng Phong đã trở thành nô bộc của mình, hắn tự nhiên sẽ bảo vệ. Dược Trần cũng vậy, hai người coi như hóa giải thù hận. Còn về Tiêu Viêm, Ngô Thiên chỉ nói một câu, ngươi cứ tùy ý Tiêu Viêm. Câu nói tùy ý này khiến Dược Trần rất đau đầu. Lời nói đơn giản như vậy lại khiến lão già Dược Trần cảm thấy vô cùng không đơn giản. Ông ta biết càng nhiều, càng biết sự khủng bố của gia tộc Tiêu Viêm. Tên tiểu tử này là người của Tiêu tộc trong viễn cổ bát tộc. Thân là người của Dược tộc, ông ta tự nhiên biết sự đáng sợ của Tiêu tộc. Họ tuy đã sa sút, nhưng có thật là sa sút không? Tiêu tộc và cổ tộc có liên minh, nếu ông ta thật sự diệt Tiêu Viêm, người của cổ tộc chắc chắn sẽ tìm đến ông ta. Đây cũng là điều Dược Trần kiên kỵ, vì vậy ông ta đối với Tiêu Viêm chỉ khẽ mỉm cười, ngươi sống cuộc sống của ngươi, ta làm Dược Thánh của ta, hai bên không làm phiền nhau. Như vậy cũng tạo ra một ảo giác cho người ngoài rằng hai người vẫn hòa thuận trong cùng một thế lực, và cũng khiến Tiêu Viêm danh chính ngôn thuận vẫn là đồ đệ của Dược Thánh. Đương nhiên, những người quen biết Dược Trần như Tam Cự Đầu đều hiểu rõ, Tiêu Viêm hắn đây là vô liêm sỉ. Mượn danh tiếng của Dược Trần để tham gia đan hội, bất kể ở đâu cũng là tâm điểm. Giống như bây giờ, Tiêu Viêm đứng ngay chính giữa, tự nhiên thu hút vô số lời thán phục. Ngươi xem, hắn chính là Tiêu Viêm, người từng bị cắm sừng đó sao? Cái gì? Hắn không phải gọi là Âm Dương Dược Tông sao? Không chính không tà, cũng âm cũng dương, cũng nam cũng nữ. Đối với lời nói của ba vị bá chủ, mấy vị trưởng lão đứng sau lưng họ đều coi như không nghe thấy. Có một số chuyện, trong lòng biết là được, tai trái vào tai phải ra là tốt nhất. Họ vô cùng sáng suốt, đã sớm biết cái gì gọi là khẩn cấp tránh hiểm. Khi tiến vào không gian vặn vẹo màu xám đậm, Ngô Thiên cảm nhận được huy chương đẳng cấp trên ngực tỏa ra một luồng sóng kỳ diệu. Đây là thứ giúp người đeo huy chương không bị không gian này bài xích, nếu không chắc chắn sẽ bị ngăn cản bên ngoài. Đương nhiên, đối với một số người có thực lực mạnh mẽ, đây không phải là thủ đoạn cao siêu gì. Trong không gian màu xám đậm, xung quanh tràn ngập sương mù dày đặc, tầm nhìn chỉ có nửa mét, dĩ nhiên đó là nếu dùng mắt thường. Khi Ngô Thiên nhắm mắt rồi mở ra lần nữa, tầm nhìn của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Với lực lượng linh hồn kinh khủng của hắn, nơi này không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào. Nơi đây khá giống với Thiên Mục Sơn Mạch ở Bắc Vực Trung Châu. Những luồng năng lượng bàn bạc đối với người thường là cơ duyên, nhưng cũng là nguy hiểm. Trong tầm mắt, Ngô Thiên cũng thấy được vô số cường giả dự thi. Người có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư, thực lực tự nhiên không kém, thấp nhất cũng có đấu hoàng, trong đó không thiếu đấu tông và cả đấu tôn. Ngô Thiên chỉ cần một bước chân đã vượt qua đại đa số người, mà những người khác còn không phát hiện ra tung tích của hắn. Đây chính là sự khác biệt giữa cường giả thực thụ và người bình thường. Tất cả ảo cảnh ở đây đối với Ngô Thiên không thể gây ra bất kỳ sự mê hoặc nào. Mỗi một bước chân, Ngô Thiên lại vượt qua một bóng người phía trước. Trong quá trình này, Ngô Thiên cũng cảm nhận được một luồng khí tức rất quen thuộc, đó là Cốt U Nhị Tôn giả. Có điều, lúc này khuôn mặt hắn đã biến thành một thiếu niên rất trẻ. Quả thực là vô cùng không biết xấu hổ, vừa nhìn đã biết là thấy mặt hắn đẹp trai nên cũng muốn biến thành một thiếu niên. Nhưng Cốt U làm sao biết, Ngô Thiên thật sự là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Ngô Thiên đã thấy được hắc động vạn vẹo khổng lồ phía trước, đó chính là lối vào đan giới. Để không quá phô trương, Ngô Thiên đã đợi ở cửa vào một lúc, khoảng nửa giờ. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được khí tức của Cốt U và những lão gia hỏa khác. Khi mọi người nhìn thấy Ngô Thiên đang đứng đó ngắm cảnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc tột độ. Ngô Thiên này nhanh như vậy đã đến rồi sao? Sau đó, Tào Dĩnh và mấy người khác cũng lần lượt đến nơi. Mọi người đi đến một khoảng đất trống trước lối vào, đây là một điểm dừng chân trong không gian. Dù là thế lực mạnh như Băng Hà Cốc cũng không thể tạo ra một điểm dừng chân như vậy giữa không trung. Sự tồn tại này tự nhiên khiến nhiều người kinh ngạc. Những người không rõ vì sao cũng đều đến đây dừng chân nghỉ ngơi. Khí tức của mỗi người đều không yếu, có thể thông qua cửa thứ nhất đã đủ chứng minh họ vượt trội hơn đại đa số luyện dược sư. Sau khi đến nơi, họ đều lựa chọn phân tán ra, vì đan hội không có khái niệm đồng đội, ai cũng cảnh giác lẫn nhau. Rõ ràng, trên đường đi, họ cũng đã gặp phải không ít cảnh tượng đối đầu. Đương nhiên, trong số họ cũng có một vài nhóm nhỏ tụ tập lại với nhau, ví dụ như Tào Dĩnh và Đan Thần, hai nàng là tỷ muội tốt. Họ rất oán giận vì Ngô Thiên không đi cùng, nhưng cũng đồng thời thán phục tốc độ của hắn. Không ngờ hắn không chỉ có lực lượng linh hồn mạnh, mà thực lực cũng mạnh như vậy. Tào Dĩnh và Đan Thần, hai thiên chi kiều nữ này, sau khi xuất hiện tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người, ai bảo họ là phong cảnh đẹp nhất chứ? Hơn nữa, dù có kẻ muốn đánh lén, cũng không ai dám ra tay với hai vị này. Tào Dĩnh là đệ tử của Huyền Không Tử, ở địa bàn của người ta mà đánh lén đệ tử của người ta, đó hoàn toàn là muốn chết. Tào Dĩnh khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong xinh đẹp, điều này khiến Tống Thanh đang đi sau cau mày, cũng làm vô số người say mê. Tào Dĩnh và Đan Thần không để ý đến ánh mắt của người khác, mà đi thẳng đến bên cạnh Ngô Thiên. Ngô Thiên ca ca, huynh chạy nhanh vậy, cũng không đợi ta và Đan Thần muội muội. Yêu nữ Tào Dĩnh đôi mắt đẹp liếc xéo một cách oán giận. Bên cạnh, Đan Thần cũng tức giận chu môi. Cảnh tượng này khiến mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Thiếu niên này lại được hai thiên chi kiều nữ chủ động tìm đến cửa. Hơn nữa, ý trong lời nói còn là thiếu niên này đã bỏ rơi họ. Chết tiệt, chẳng lẽ họ vẫn chưa thoát ra khỏi ảo cảnh sao? Đây có chắc là chuyện xảy ra ở thực tại không? Nghe lời hai nàng, Ngô Thiên cười nhạt, nếu ta đi cùng hai người, tốc độ của chúng ta sẽ chậm hơn rất nhiều đấy. Ngô Thiên liếc nhìn những người xung quanh, đặc biệt là lướt qua Tống Thanh rồi nói. Hai nàng nghe vậy, sự không vui trong lòng lập tức tan biến. Lời này còn nghe được. Họ cũng biết sức hút của mình, nếu Ngô Thiên đi cùng, gặp phải một số kẻ ghét cái ác như kẻ thù, tự nhiên khó tránh khỏi bị gây sự. Đặc biệt là Tống Thanh, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội loại bỏ Ngô Thiên đầu tiên. Hắn biến mất hai ngày, chắc chắn là đi mưu tính kế sách đối phó Ngô Thiên. Nhưng ở cửa thứ nhất này, hắn ngay cả bóng của Ngô Thiên cũng không bắt được. Điều này tự nhiên khiến Tống Thanh tức giận không thôi, nhất là khi thấy Tào Dĩnh, người hắn yêu lại tình tứ với Ngô Thiên, trong lòng hắn càng thêm nổ tung. Các ngươi từ trong một căn phòng ra ngoài mới thân mật được bao lâu, bây giờ lại thân mật như vậy? Không, không phải là thân mật, mà là Tào Dĩnh, yêu nữ này, lại quyến luyến không rời tên chó Ngô Thiên này. Hừ, là ta Tống Thanh mắt mù, chờ đó, lần này có cơ hội ta sẽ cho ngươi cũng quyến luyến không rời thiếu gia ta, cho ngươi biết ta lợi hại hơn Ngô Thiên nhiều. Nội tâm như chó điên của Tống Thanh, bề ngoài lại mang nụ cười ôn hòa, điều này khiến một số thiếu nữ luyện dược sư rất động lòng với hắn. Ngô Thiên huynh đệ, tốc độ của ngươi không ngờ nhanh như vậy, thật khiến ta ngưỡng mộ. Tống Thanh cười nói. Ngô Thiên dĩ nhiên không thèm để ý, ngay cả phản ứng cũng không có. Mà những thiếu nữ khác đang mê mẩn Tống Thanh, nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Ngô Thiên đẹp trai, trong lòng cũng không khỏi có chút không vui. Đương nhiên cũng có một số nữ tử bị Ngô Thiên thu hút, vì họ thích kiểu cao lãnh. Vòng thử thách đầu tiên đã loại bỏ vô số người. Đây cũng là lý do không cho ngũ phẩm luyện dược sư tham gia. Ngay cả lục phẩm luyện dược sư ở cửa thứ nhất này cũng có quá nhiều người bị loại. Cửa thứ hai tự nhiên sẽ càng khó hơn, và cửa ải này chính là tiến vào đan giới trong truyền thuyết. Khi Tào Dĩnh và các nàng đến, một lão nhân mặc quần áo bình thường cũng cưỡi một con rùa già đến nơi. Lão nhân cưỡi rùa vừa nhìn đã biết là người có địa vị cao, tự nhiên cũng là cao tầng của Đan Tháp. Thời gian cũng gần hết rồi, các ngươi có thể tiến vào đan giới trước. Mỗi người đến chỗ ta nhận một tờ giấy nhiệm vụ và một viên đá không gian. Chỉ cần thu thập đủ dược liệu trên giấy nhiệm vụ, các ngươi sẽ thuận lợi thông qua cửa ải này. Ặc hắn không phải là người bị cắm sừng nhiều lần đó sao? Nghe nói hắn còn có sở thích đặc biệt, thích vợ người khác, thật không biết được sư phụ nào dạy dỗ. Chết tiệt, nói về tên rác rưởi này cũng không được sao? Đừng bắt ta đi. Im đi, các ngươi sỉ nhục hắn thì được, nhưng sư phụ hắn là Dược Thánh, Dược Thánh và Tam Cự Đầu thân thiết, các ngươi ở đây sỉ nhục Dược Thánh, chết chắc rồi. Ặc ta không biết a, đối với những lời bàn tán xung quanh về danh xưng cũ của mình, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt. Người đời cười ta quá điên, ta cười người đời không nhìn thấu. Họ bàn tán về ta chứng tỏ ta là hắc mã tuyệt đối của đan hội lần này. Họ biết ta là đồ đệ của Dược Trần, tức là biết bối cảnh của ta khủng bố. Lúc này, ta chính là người nổi bật nhất trên quảng trường này, được vạn người chú ý, đây chính là địa vị mà ta muốn. Ta đã làm được. Ta thật sự đã làm được. Giống như ở tứ phương các đại hội năm xưa, trở thành tiêu điểm của mọi sự chú ý, có điều ồ, lần này vị kia cũng ở đây, hắn sẽ không cướp mất hào quang của ta chứ. Đúng lúc này, cánh cổng không gian trên quảng trường sau khi mở gần nửa giờ cuối cùng cũng từ từ dừng lại. Theo gợn sóng cuối cùng của cánh cổng, ba người bước ra. Phía sau ba người họ, cánh cổng không gian lại một lần nữa trở lại yên tĩnh. Mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào ba người này. Đây chính là Ngô Thiên, Tào Dĩnh và Đan Thần, những người đã được chú ý từ ba ngày trước. Sự xuất hiện của ba người họ lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ngô Thiên thật sự rất muốn khiêm tốn, nhưng ai bảo hắn dậy trễ chứ? Trong lúc những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, Ngô Thiên đã mang theo hai tiểu mỹ nữ trở về phòng của mình. Ở Đan Tháp có nơi nghỉ ngơi tuyệt vời, tại sao phải ở đây bị người ta xem như khỉ? Thà về phòng làm khỉ con, lén lúc ăn chút quả đào còn hơn. Hai cô gái bên cạnh đều khoác tay Ngô Thiên, cảnh tượng thân mật này khiến vô số người ngưỡng mộ, đố kỵ và căm hận. Hai thiên chi kiều nữ của Đan Tháp, vốn lạnh lùng với tất cả mọi người, lúc này lại ngoan ngoãn như vậy, trông như những cô dâu nhỏ đang đi hưởng tuần trăng mật. Chuyện này chẳng lẽ họ đã bị không thể nào? Kèn kẹt, kèn kẹt. Từng tiếng nghiến răng vang lên, khiến Ngô Thiên rất bất đắc dĩ. Hắn nói mình trong sạch, không biết có ai tin không? Ôi, thu đồ đệ là không thể, vì Tào Dĩnh là đệ tử của Huyền Không Tử, không thể cướp trực tiếp được. Đan Thần cũng vậy, nàng là đệ tử của Huyền Y, cuộc sống thật là khổ. Họ đã có một cuộc nói chuyện dài trong phòng. Vì sự xuất hiện của ba người Ngô Thiên, tất cả luyện dược sư trên quảng trường cũng đã có mặt đông đủ. Đan hội quy tụ luyện dược sư từ khắp nơi. Muốn đoạt được ngôi vị quán quân được vạn người chú ý, họ phải đạp lên đầu người khác để leo lên đỉnh cao. Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu, màn kịch chính đã đến, đan hội cũng phải chính thức bắt đầu. Tinh thần của mỗi người đều trở nên vô cùng kích động. Bất kể là ai cũng muốn trở thành quán quân đan hội, vì điều đó đại diện cho vinh quang tối cao. Trên đài cao, Huyền Không Tử ho một tiếng, âm thanh vang vọng bên tai mỗi người, lập tức khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ông. Quảng trường cũng vì vậy mà rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Chúc mừng các ngươi đã thông qua vòng sàng lọc thứ hai. Tiếp theo là phần quan trọng nhất của đan hội. Người đứng vững cuối cùng trong vòng này sẽ là quán quân của kỳ đan hội này. Qua kiểm tra vừa rồi, đã phát hiện có mấy chục người thân thể chưa hồi phục, vì vậy tư cách dự thi của họ đã bị hủy bỏ. Những đài cao trên trời sẽ là sân khấu biểu diễn của các ngươi. Ở đó, hy vọng các ngươi có thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, đạt được vinh quang mà các ngươi hằng mong ước. Những lời nói đầy khí thế lập tức đốt cháy bầu không khí của đan hội, khiến đại hội long trọng nhất của giới luyện dược, vào lúc này, cuối cùng cũng hoàn toàn bùng cháy ngọn lửa thánh đan. Nhìn quảng trường sôi sục, Huyền Không Tử cười nhạt, tất cả người dự thi vào vị trí đi. Cuộc thi cuối cùng không có quy tắc hạn chế, hãy dùng hết sức mình, luyện chế ra đan dược mà các ngươi sở trường nhất. Nghe lời của Huyền Không Tử, tất cả mọi người đều như những con khỉ lao lên trời, xông thẳng lên các đài cao, chiếm lấy vị trí mà họ cho là có lợi nhất. Từng bóng người đột ngột lao lên, cảnh tượng này nếu đảo ngược lại, chẳng khác nào đang luộc sủi cảo, mỗi người đều vẽ nên một đường cong rực rỡ trên bầu trời. Ngô Thiên và những người khác thì không vội. Đợi tất cả mọi người chọn xong đài cao, Ngô Thiên mới cùng Đan Thần và Tào Dĩnh đi về phía những bệ đá cuối cùng. Tiêu Viêm, người vẫn chưa đi lên, cũng theo sát phía sau. Đại ca chưa lên, hắn thật sự không dám động. Hắn biết hào quang của mình sẽ bị cướp đi, và quả nhiên là vậy. Dù thế nào, ngọn lửa của hắn cũng không thể bùng lên được. Nếu đã vậy, thà là một ngọn lửa nhỏ cổ vũ còn hơn. Cuộc tranh giành trên đài cao cũng kết thúc. Mấy người họ chọn một cốc bình thường nhất rồi đáp xuống bệ đá. Tào Dĩnh và Đan Thần, giống như những người khác, bắt đầu chuẩn bị dược liệu cần thiết. Tiêu Viêm cũng vậy. May mà lần này, nhờ biểu hiện xuất sắc trong đan giới, hắn được Huyền Thủy Hổ giao tặng một ít dược liệu, trong đó có cả những dược liệu có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Điều này khiến Tiêu Viêm phấn chấn. Với linh hồn linh cảnh, lần này hắn muốn thách thức giới hạn của mình, luyện chế một viên thất phẩm đan dược. Những người khác sau khi chuẩn bị xong, thì bắt đầu điều chỉnh trạng thái, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. So với họ, có một người lại vô cùng thoải mái, đó chính là Ngô Thiên. Trong lúc những người khác ngồi xếp bằng, hắn lại tùy ý nằm trên bệ đá, thậm chí còn lôi ra một bộ chăn đệm và một khối thiên tài địa bảo mát lạnh nhũ tôi bông tuyết. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bắt đầu ngủ tư thế thoải mái này không nói đến người khác, ngay cả sắc mặt của Đan Tháp Tam Cự Đầu cũng cực kỳ khó coi. Có nhầm không vậy? Đây là đan hội, không phải chỗ ngủ. Dù ngươi lợi hại đến đâu cũng phải cho ba lão già chúng ta chút mặt mũi chứ. Chết tiệt, các ngươi nhìn xem người kia là ai? Sao hắn lại ngủ? Ạch, chắc là tự ti rồi. Nếu không thể thắng, thà ngủ ở đây, trở thành luyện dược sư kỳ quặc nhất trong lịch sử đan hội, chẳng phải cũng là một cách nổi danh sao? Ngươi nói đúng, người này đúng là có đầu óc, làm vậy thật sự có thể nổi danh theo cách khác. Các ngươi nói không đúng, không thấy hắn là ai sao? Hắn là ai? Hắn là người vừa được Tào Dĩnh và Đan Thần, hai thiên chi kiều nữ, cùng khoác tay đó, là Ngô Thiên. Cái gì? Là hắn. Sao hắn có thể tự ti được? Ặc, chúng ta nói hắn như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ. Chúc mừng các ngươi. Ta nói rõ cho các ngươi biết, có chuyện đấy. Đi thôi. À, chuyện này cũng không được bàn tán sao? Mấy người vừa rồi sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ không ngờ đến, ngay cả cái tên Ngô Thiên này cũng không được phép bàn luận, chẳng lẽ đan hội lần này chỉ có thể xem chứ không được nói gì hay sao? Điều này khiến vô số người cảm thấy bất mãn, thật là không còn lẽ trời gì nữa rồi, tại sao lại không cho bàn luận về bất cứ ai chứ? Ngô Thiên ca ca, sao huynh lại ngủ gật vậy? Một đan thần có vẻ yếu ớt tò mò hỏi Ngô Thiên. Các muội cứ làm trước đi, ta hơi mệt, ngủ một lát đã. Đợi các muội luyện xong, ta luyện sau cũng được. Nói xong, Ngô Thiên thật sự bắt đầu ngủ, vẻ mặt trông hưởng thụ vô cùng, dường như ngủ rất ngon. Dù là Tào Dĩnh và Đan Thần đã rất quen thuộc với Ngô Thiên, lúc này bọn họ cũng không hiểu vị Ngô Thiên ca ca này định làm gì. Chẳng phải huynh ấy muốn giành thứ hạng cao để thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hay sao? Sao bây giờ lại lăn ra ngủ thế này? Mà đây là ngủ thật. Tuy ba ngày nay hắn không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng chẳng là gì. Dù sao hai người bọn họ ba ngày qua cũng không ngủ, chỉ cần ngồi tĩnh tọa điều tức một lát là có thể hồi phục trạng thái đỉnh phong, chuyện ngủ sau này cũng không thiếu thời gian. Trước hành động ngủ thật của Ngô Thiên, tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác. Vốn đã chọn một vị trí tầm thường, giờ lại còn ngủ gật. Đây chẳng lẽ là cậu học sinh trong truyền thuyết, lên lớp không nghe giảng lại còn ngồi cuối lớp ngủ sao? Tào Dĩnh và Đan Thần bất đắc dĩ nhìn nhau rồi không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ cả hai nàng đều đang hừng hực khí thế, chuẩn bị tỏa sáng rực rỡ trong đan hội lần này. Sau khi sự hỗn loạn trên bầu trời lắng xuống, tất cả thí sinh đều đã chuẩn bị xong bệ đá, sau đó bắt đầu sắp xếp vật dụng, chuẩn bị luyện đan. Huyền Không Tử đưa mắt đảo qua tất cả thí sinh. Tuy không hiểu rõ hành động của Ngô Thiên, nhưng ông cũng chẳng có gì phải lo lắng. Vị này thích làm gì thì làm, lo cho hắn chi bằng lo cho bản thân mình còn hơn. Một lát sau, Huyền Không Tử ngẩng đầu nhìn sắc trời, tay áo nhẹ nhàng vung lên, tức thì một tiếng chuông dài vang vọng khắp không gian. Thời điểm đã đến, chư vị, mời nổi lửa, khai đỉnh luyện đan. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay khi lời Huyền Không Tử vừa dứt, không khí trên bầu trời trong nháy mắt ngưng động. Ngay sau đó, vô số dược đỉnh xuất hiện, nặng nề rơi xuống các bệ đá. Từng tiếng kim loại trầm đục vang vọng khắp nơi, truyền vào tai mỗi người phía dưới. Dược đỉnh vốn rất nặng, không phải vì kích thước mà là vì vật liệu. Những người có thể trở thành luyện dược sư từ lục phẩm trở lên, dược đỉnh của họ tự nhiên đều là hàng bất phàm. Tuy không thể sở hữu dược đỉnh trên dược đỉnh bản trong truyền thuyết, nhưng dược đỉnh cấp 6 trở lên thì nhiều vô số kể. Nhìn những dược đỉnh chi chít, quảng trường vang lên từng tràng xôn xao. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng họ được thấy nhiều dược đỉnh chất lượng cao xuất hiện cùng lúc như vậy. Sau khi phần lớn luyện dược sư triệu hồi dược đỉnh, trên không trung cũng liên tiếp vang lên từng tiếng lửa bùng cháy. Ngọn lửa đủ mọi màu sắc lúc này bùng lên tựa như không cần tiền mua, thiêu đốt cả một khoảng trời. Mỗi một loại hỏa diễm đều không hề tầm thường. Xa xa nhìn lại, khung cảnh ấy tựa như pháo hoa, khiến cả vùng trời trở nên rực rỡ lạ thường. Trong số những người này, rất nhiều người sở hữu thú hỏa. dù sao chỉ cần là ma thú hỏa thuộc tính từ cấp 6 trở lên đều có thú hỏa. Với thân phận lục phẩm luyện dược sư, tự nhiên có rất nhiều người sẵn lòng giúp họ săn giết, hoặc chủ động dâng tặng thú hỏa. Thú hỏa khác với dị hỏa, có rất nhiều công pháp cao cấp có thể dung hợp các loại thú hỏa lại với nhau. Đương nhiên, trong số những người ở đây, người có thể đạt tới trình độ đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là những lão yêu quái thật sự. Tiêu Viêm năm xưa từng là chủ nhân của vạn thú linh hỏa, hoàn toàn có thể được xem là vua của vạn thú. Đáng tiếc, hắn bây giờ không còn ngọn lửa có thể khiến vạn hỏa thần phục nữa. Bằng không, lúc này hắn hoàn toàn có thể khiến hỏa diễm của các luyện dược sư khác trở nên ảm đạm, đây cũng là một cách rất tốt để gây rối người khác luyện đan. Có điều, vinh quang đó đã không còn thuộc về hắn. Nếu nói về dị hỏa, chỉ cần ngọn lửa của vị kia xuất hiện, có lẽ tất cả hỏa diễm ở đây sẽ đều phải dập tắt. Trong khi những người khác lấy ra dược đỉnh, nổi lửa, Tiêu Viêm cũng phóng ra hỏa diễm của mình. Hỏa diễm của hắn dung hợp từ rất nhiều thú hỏa, tuy không có dị hỏa nhưng những thú hỏa này có thể tùy ý thu phục, cũng xem như một loại vạn thú linh hỏa khác biệt. Ngoài thú hỏa ra, Tiêu Viêm còn tu luyện một thứ gọi là hóa sinh hỏa, thứ này cũng phải cảm ơn Ngô Thiên đã tặng. Là một loại dị hỏa giả, nó tự nhiên mạnh hơn các loại hỏa diễm khác rất nhiều. Khoảnh khắc dị hỏa giả và vua của thú hỏa xuất hiện, các loại hỏa diễm khác đều chấn động. Nhưng cũng chỉ là chấn động mà thôi, chúng không hề sợ hãi. Chỉ cần không phải là dị hỏa thật sự, chúng sẽ quyết không thần phục. Đương nhiên, cũng chính vì hỏa diễm của hắn chưa đạt đến trình độ của dị hỏa thật sự, nên chúng mới không thần phục. Hỏa diễm hiện tại của Tiêu Viêm dù đã dung hợp cũng không thể đạt tới sự khủng bố của dị hỏa. Ở một bên khác, Tào Dĩnh cũng đã triệu hồi dược đỉnh dưới ánh mắt của mọi người. Dược đỉnh toàn thân đỏ rực, tựa như một con dao long màu đỏ. Tuy không thuộc dược đỉnh bản, nhưng cũng không phải loại dược đỉnh tầm thường có thể so sánh. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng búng ra, một ngọn lửa đỏ đến chói mắt chậm rãi bùng lên trong lòng bàn tay nàng. Ngọn lửa này có màu đỏ tươi cực kỳ bắt mắt, khác với ngọn lửa đỏ sậm của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngọn lửa này trông còn đậm đặc hơn. Thậm chí, nó còn đỏ hơn cả máu tươi. Khi ngọn lửa bùng lên, một bóng người nhỏ bé tựa như hỏa diễm tinh linh không ngừng bay lượn bên trong. Ngọn lửa đỏ tươi này vừa xuất hiện, hỏa diễm trong đỉnh của các luyện dược sư xung quanh liền xuất hiện một trận gợn sóng nhỏ. Trận gợn sóng này cũng giống như lúc Tiêu Viêm phóng ra hỏa diễm, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. So với ngọn lửa không tên tuổi của Tiêu Viêm, họ lại rất quen thuộc với ngọn lửa trong tay Tào Dĩnh. Đây là máu yêu hỏa. Ngọn lửa này không phải hỏa diễm tự nhiên. Khác với thú hỏa của ma thú, máu yêu hỏa này cũng giống như hóa sinh hỏa, là hỏa diễm do con người tạo ra. Quá trình hình thành máu yêu hỏa còn kỳ lạ hơn cả hóa sinh hỏa. Bởi vì thứ này không phải do hỏa diễm ngưng tụ thành, mà cần đến huyết mạch của gần 1.000 con ma thú hỏa thuộc tính. Đem huyết dịch của đủ loại ma thú hỏa thuộc tính dung hợp, cuối cùng mượn năng lượng hỏa thuộc tính trong huyết dịch để ngưng tụ thành hình dạng ngọn lửa. Ngọn lửa này sau khi thành hình cũng có phân chia mạnh yếu. So với cách dung hợp trực tiếp thú hỏa của Tiêu Viêm, cách dùng huyết dịch dung hợp này có phần yếu hơn. Nhưng nó thắng ở số lượng đông đảo. Bóng người nhỏ bé bên trong ngọn lửa của nàng hoàn chỉnh hơn, cho dù so với hóa sinh hỏa đơn lẻ hay thú hỏa dung hợp của Tiêu Viêm đều mạnh hơn. Chỉ là, nếu Tiêu Viêm dung hợp cả hóa sinh hỏa và thú hỏa, vậy thì lại là một chuyện khác. Bất kể thế nào, ba loại hỏa diễm này đều thuộc hàng mạnh nhất dưới dị hỏa, đủ để được xưng là tồn tại vạn hỏa chi thượng, dưới dị hỏa. Máu yêu hỏa xuất hiện được Tiêu Viêm thu vào trong mắt, hắn hiểu rất rõ đây chính là sự khác biệt giữa kẻ khố rách áo ôm và cậu ấm con nhà giàu. Chế tạo ngọn lửa này cần rất nhiều nhân lực và vật lực, nếu không phải do một thế lực cực kỳ hùng mạnh chống lưng thì quyết không thể nào làm được chuyện thu thập huyết dịch của cả ngàn loại ma thú mang thuộc tính hỏa diễm. Chỉ riêng việc săn giết ma thú thôi đã không phải người bình thường có thể làm được, huống chi là số lượng và cấp bậc ma thú cần thiết để đạt đến trình độ này. Tào Dĩnh là đệ tử của Huyền Không Tử, lại là trụ cột tương lai của Tào gia, nên dù là Tào gia hay Huyền Không Tử đều sẽ hết lòng hỗ trợ. Điều này khiến việc nàng sở hữu máu yêu hỏa cũng không có gì là lạ. Dù sao đối với thế lực hùng mạnh như Đan Tháp, đừng nói một loại máu yêu hỏa, mà hai loại cũng chẳng thành vấn đề. Tiêu Viêm trong lòng thầm thở dài. Hắn vốn tưởng mình cũng là cậu ấm, dị hỏa cứ như không cần tiền mà lao vào người hắn. Nhưng kết quả là hắn căn bản không giữ được, chúng chỉ lướt qua người hắn một lát, chưa kịp ấm tay đã bị cướp đi. Chuyện này, có lẽ là do số phận phú nhất đại của hắn sắp đặt, hắn cũng chẳng có cách nào. Hiện tại trong ba thiên tài của Đan Tháp, Tống Thanh đã bị loại. Dĩ nhiên chỉ còn Đan Thần là xuất sắc nhất. Vị đại tiểu thư xưa nay không thể hiện tài năng, lúc này cũng đã bộc lộ ánh hào quang vốn thuộc về mình. Tay ngọc của nàng chuyển động như đóa sen, hỏa diễm trong tay tuy không phải máu yêu hỏa, nhưng cũng là loại đứng đầu trong số các thú hỏa, xem như là hỏa diễm cao cấp nhất ở đây. Vù. Đúng lúc này, một ngọn lửa nóng rực hiện lên trên đỉnh một bệ đá, và ngay khoảnh khắc ngọn lửa này xuất hiện, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Bởi vì ngọn lửa này toát ra một vẻ quỷ dị vô biên, ngọn lửa màu đen xoay quanh người nọ, hóa thành một con hỏa xà màu đen, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy sởn gai ốc. Đây là hỏa diễm gì vậy? Màu đen, sao chưa từng nghe qua? Ai mà biết được? Nhưng ngươi xem hỏa diễm của những người khác kìa, ngay khoảnh khắc ngọn lửa này xuất hiện, chúng đều trở nên nhỏ đi rất nhiều. Chẳng lẽ đây là dị hỏa? Không thể nào. Nếu là dị hỏa, hỏa diễm của những người khác phải náo loạn kịch liệt mới đúng, nhưng chúng cũng chỉ hơi chấn động như lúc trước thôi. Chuyện này lẽ nào? Nhìn thấy ngọn lửa màu đen kịch này, vô số ánh mắt trên quảng trường đều đổ dồn về bóng người trên bệ đá cao nhất, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Từng tiếng kinh hô vang lên không ngớt, khiến người ta không khỏi tặc lưỡi, vô cùng hoài nghi ngọn lửa này rốt cuộc là loại gì. Lúc này, trên đài cao, ba vị bá chủ đang tháp hoàn toàn biến sắc. Họ nhìn về phía ngọn lửa màu đen với vẻ mặt cực kỳ nặng nề, bởi vì ngọn lửa này rất giống với một loại trong truyền thuyết. Có điều, cũng chỉ là tương tự mà thôi, họ có thể cảm nhận rất rõ rằng ngọn lửa này không phải là dị hỏa chân chính. Nhưng ở đây, nó tuyệt đối là đế vương trong các loài hỏa. Trên khuôn mặt của thiếu niên tuấn tú kia lộ ra một nụ cười gằn. Ngọn lửa màu đen xoay quanh thân hắn, tựa như đế vương giữa vạn hỏa, đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng hỏa diễm. Vào lúc này, tất cả các ngọn lửa khác đều phải cúi đầu hành lễ. Thậm chí, một vài luyện dược sư nghèo khổ không có thú hỏa, vừa mới ngưng tụ đấu khí chi hỏa đã bị chấn động làm cho dập tắt. Ngọn lửa màu đen. Đây chẳng lẽ là... Đối với Tiêu Viêm, người đã từng gặp qua ngọn lửa này, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn. Từng ở Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế Quốc, hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của ngọn lửa này, tồn tại xếp thứ hai trên dị hỏa bảng, hư vô thôn viêm. Dị hỏa mạnh mẽ như vậy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Tiêu Viêm biết, chuyện ở đây không hề nhỏ, nhưng may mắn là đây không phải bản thể của hư vô thôn viêm. Bằng không, những ngọn lửa này đừng hòng có được một chút ánh sao nào. Con hỏa xà màu đen lượn lờ trên người thiếu niên kia, trông vô cùng quỷ dị. Thiếu niên này chính là nhị tôn giả của hồn điện tham gia thi đấu, Cốt U Thánh Giả. Lần này hắn muốn dùng phương thức chính đáng để tiến vào vùng tinh tú kia, thu hoạch tam thiên diễm viêm hỏa, nên hắn phải dùng hết toàn bộ thực lực. Ngọn phong nộ long viêm quý giá của hắn lần trước vì quá tự mãn mà bị Ngô Thiên hút mất, hắn liền bẩm báo lão đại, sau đó được ban cho một tia tiểu hắc hỏa này. Ngọn lửa này hắn tự nhiên biết rất rõ, đây là tử hỏa của hư vô đại nhân. Điện chủ sở hữu tử hỏa, còn của hắn là một tia hỏa diễm phân ra từ tử hỏa đó. Tuy không đạt tới sự khủng bố của dị hỏa chân chính, nhưng để áp chế đám thú hỏa thì cực kỳ dễ dàng. Thậm chí dị hỏa tầm thường cũng không thể so sánh được với tử hỏa đã được một đấu thánh vô cùng mạnh mẽ biến hóa. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước Ngô Thiên phải dung hợp nhiều loại dị hỏa mới có thể chống lại nó. Trong chớp mắt ngọn lửa xuất hiện, vạn hỏa đều phải cúi đầu hành lễ, kể cả hỏa diễm của Đan Thần, Tào Dĩnh và Tiêu Viêm cũng không ngoại lệ. Điều này khiến Tiêu Viêm hận đến nghiến răng, hỏa diễm của hắn sao có thể hành lễ trước hồn điện được. Nhưng sự thật chính là như vậy, khiến cho Tiêu Viêm trong lòng cực kỳ tức tối. Hắc xì. Đúng lúc này, một tiếng hắc hơi đột ngột vang lên giữa không trung, phá vỡ bầu không khí vốn đang cực kỳ ngưng trọng. Mọi người đều kỳ quái nhìn về phía người vừa hắt hơi, rốt cuộc là ai lại dám hắt hơi trong đan hội. Xem ra chăn này hơi mỏng, vậy mà lại bị cảm lạnh rồi. Vừa nói, người kia tiện tay vung lên, lại thêm một lớp chăn đắp lên người, trông cực kỳ tùy tiện, cũng cực kỳ không coi mình là người ngoài. Ngay lúc tất cả mọi người cảm thấy người này chắc chắn bị bệnh nặng, ánh mắt của họ lại đột nhiên chú ý thấy, con hỏa xà màu đen tựa như đế vương vừa rồi, vậy mà đã chui tọt vào trong dược đỉnh. Nó lén lút ló cái đầu rắn nhỏ ra nhìn xung quanh. Trông vô cùng sợ hãi điều gì đó, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến kẻ vừa hắt hơi kia. Nhưng mà chuyện này thật sự có liên quan đến một cái hắt hơi sao? Lúc này, Tiêu Viêm hiểu rõ, tên này chính là cố ý, hắn sớm không hắt hơi, muộn không hắt hơi, lại cứ phải đợi người của hồn điện tung ra hư vô thôn viêm rồi mới hắt hơi. Đây chẳng phải là đang cố tình ra vẻ, làm màu hay sao? Quả nhiên có hắn ở đây, mình sẽ không có cửa. Bất kể là ở trường hợp nào, dù có uy phong đến đâu, cuối cùng ánh hào quang cũng sẽ bị hắn cướp mất. Lúc này Tào Dĩnh và Đan Thần đều lấy tay nhỏ che miệng, khẽ cười. Các nàng cũng hiểu rất rõ, Ngô Thiên chính là cố ý, trên người hắn có hơn 10 loại dị hỏa, sau khi dung hợp sẽ khiến bất kỳ hỏa diễm nào cũng phải e ngại. Có điều, các nàng lại không biết rằng, thứ mà hư vô thôn viêm thật sự sợ hãi chính là bản thân Ngô Thiên. Hắn chính là dị hỏa cũng chính là hắn. Một cái hắt hơi đối với đồng loại như hư vô thôn viêm mà nói, chẳng khác nào một trận cảm cúm nặng. Giống như một ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Vù một tiếng, liền dọa nó sợ chết khiếp. Dù sao nó không phải bản thể, không thể chịu nổi sự khủng bố như vậy. Trên đài cao, Huyền Không Tử và hai người còn lại đều vô cùng cạn lời. chỉ là phóng ra hỏa diễm thôi mà cũng làm màu như thế, các ngươi còn có định luyện đan hay không? Không nghĩ ngợi lung tung nữa, Tiêu Viêm lấy ra một quyển trục, trên đó ghi lại những dược liệu cần thiết và một vài bước đi. Sau khi xem xong, hắn liền lấy ra toàn bộ dược liệu, cuối cùng ba chiếc hộp ngọc cũng theo đó lướt ra, nhẹ nhàng trôi nổi trước mặt. Trong hộp ngọc là ba loại dược liệu cực kỳ quý giá, chúng được đổi bằng những thứ quý giá nhất của hắn. Nỗi đau này là vết sẹo cả đời hắn không thể xóa nhòa. Phù bắt đầu thôi. Lão giả trên con rùa già đột nhiên quay người lại, vẻ mặt tỏ ra khá chán đời. Sau một hồi ngập ngừng, ông ta lại uể oải nói, ngoài nhiệm vụ dược đan ra, còn có một bản đồ đan giới và một viên đá không gian. Tác dụng của bản đồ tự nhiên không cần ta phải nói nhiều. Phía trên có ghi địa điểm lối ra của đan giới. Sau khi các ngươi thu thập đủ tất cả dược liệu trong nhiệm vụ thì có thể đến đó. Còn viên đá không gian này là để các ngươi bảo mệnh. Nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi có thể bóp nát nó. Sau đó, các ngươi sẽ tự động được đưa ra khỏi đan giới. Viên đá này chính là mạng của các ngươi đương nhiên, nếu gặp phải cường giả không thể chống cự, có lẽ các ngươi ngay cả cơ hội bóp nát viên đá cũng không có. Bây giờ ai muốn rút lui thì có thể rút lui bất cứ lúc nào, ai rút lui thì có thể rời đi ngay. Nếu tiếp tục tham gia, sau khi vào trong, chỉ cần bóp nát đá không gian cũng đồng nghĩa với việc các ngươi mất tư cách thi đấu. Các ngươi nghe rõ chưa? Nói đến cuối cùng, lão giả trông như sắp gục xuống lưng con rùa khổng lồ, nhưng không một ai dám coi thường sự tồn tại này. Lão giả nhướng mắt, nhìn về phía mọi người, thấy không ai rời đi mà đều gật đầu, ông ta cũng hiểu rằng những người có thể đến được đây đều không phải hạng tầm thường. Có thể đến đây với tốc độ nhanh như vậy, mỗi người đều là kẻ bất phàm, và dĩ nhiên họ cũng biết lão giả trông có vẻ chán đời này không phải là một ông lão bình thường. Có người trong các ngươi không hiểu rõ về đan giới, vậy thì cũng không cần biết, lão phu cũng sẽ không giải thích cho các ngươi. Đan giới vì đã rách nát nên không thể ở lại lâu, vì vậy các ngươi chỉ có 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, tìm đủ dược liệu theo yêu cầu trong nhiệm vụ và đến được lối ra là thành công thăng cấp. Ma thú bên trong vô cùng hung hãn, nếu chết thì cứ chết, không ai vào cứu các ngươi đâu. Chuẩn bị tâm lý cho tốt rồi thì đến nhận đồ vật và xuất phát đi. Lão giả cưỡi rùa đưa mắt quét một vòng, lời vừa dứt, một luyện dược sư liền đi lên trước nhận đồ, sau đó biến mất trong thông đạo không gian, nhanh chóng không còn tăm hơi. Sau khi người này rời đi, những người khác cũng lần lượt nhanh chóng rời đi, còn Ngô Thiên thì không vội, vì vội cũng vô ích. Nhiệm vụ của hắn chắc chắn đã được định sẵn. Nếu là nhiệm vụ tốt thì Huyền Không Tử sẽ không giao cho hắn, dù sao chuyện làm công miễn phí này, Huyền Không Tử sẽ không bỏ qua. Dù sao đã bỏ ra nhiều như vậy, lần này lão già kia chắc chắn muốn vặt lông dê một phen. Đan giới này không phải ai vào trước là có thể chiếm tiên cơ, mà thứ chiếm được trước tiên chính là vị trí bị loại sớm. Những người đi đầu chưa chắc đã sống sót trở về, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ xưa nay luôn song hành. Vị trí quán quân đan hội xứng đáng để họ tranh đoạt, và tam thiên diễm viêm hỏa kia lại càng đáng để họ mạo hiểm như vậy. Sau khi khoảng 100 người tiến vào, Tống Thanh cũng chậm rãi đứng dậy, cười với Tào Dĩnh nói, Dĩnh Nhi, chúng ta đi cùng nhau đi. Ta sẽ bảo vệ muội. Không cần, chẳng phải ngươi có đội của mình rồi sao? Tào Dĩnh rất phiền chán liếc Tống Thanh một cái, rồi nhìn mấy người đứng trước mặt lão giả mà khinh thường cười. Nụ cười này đối với kẻ si tình như Tống Thanh mà nói tự nhiên là đẹp đến nhường nào, nhưng đáng tiếc thay nụ cười này lại là vì chán ghét hắn. Hừ, sông có khúc người có lúc, để xem ngươi, tiểu ớt cây này, vào đan giới rồi còn ai có thể bảo vệ ngươi. Dù cùng vào đan giới một lúc, nhưng địa điểm xuất hiện lại khác nhau. Vì vậy, cho dù nam nữ có ôm nhau cùng vào, kết quả cũng như nhau. Đương nhiên, nếu có sự tiếp xúc thân mật thì khoảng cách sẽ không xa, nhưng không ai lại làm chuyện không biết xấu hổ như vậy dưới ánh mắt của mọi người. Bọn họ đều là những luyện dược sư thân phận tôn quý, chứ không phải hạng người tầm thường, không đến mức phải làm như vậy. Tống Thanh sau khi nhận đồ vật cũng biến mất trong thông đạo không gian. Lúc này, Tào Dĩnh và Đan Thần nhìn nhau, rồi nhìn về phía Ngô Thiên vẫn không hề nhúc nhích, tò mò hỏi, Ngô Thiên ca ca, huynh vẫn chưa muốn vào sao? Nếu không vào nữa là không chiếm được tiên cơ đâu. Ngô Thiên lắc đầu mỉm cười nói, hai muội cứ đi trước, ta vào sau sẽ đi tìm hai muội. Lần này đan giới cực kỳ nguy hiểm, hai muội nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng tin tưởng bất kỳ ai. Lời quan tâm khiến Tào Dĩnh và Đan Thần trong lòng ấm áp, tức thì nở một nụ cười khuynh thành. Bọn muội biết rồi, Ngô Thiên ca ca. Bọn muội sẽ vào trước đợi huynh đến tìm. Huynh cũng phải cẩn thận nhé. Nói xong, Tào Dĩnh và Đan Thần đứng dậy, rồi biến mất trong thông đạo không gian. Sau khi họ rời đi, Ngô Thiên cũng bắt gặp một đám người rất đặc biệt. Những người này mặc trang phục khá giống với kẻ bí ẩn ở buổi giao dịch hôm nọ. Chỉ cần liếc qua, Ngô Thiên liền biết đây chắc chắn là người của Thiên Minh Tông gì đó. Chỉ là bọn họ vẫn muốn vào đan giới một cách ngu ngốc như vậy, không khỏi quá tự tin rồi. Ha ha Ngô Thiên. Cũng chỉ thường thôi. Tên thiếu niên cầm đầu trông rất trẻ trung và xinh đẹp vung tay áo rồi bước vào đan giới. Quầy Ngô Thiên thấy thiếu niên tự tin như vậy, nhất thời nảy sinh hứng thú. Người của Thiên Minh Tông đều ngông cuồng như thế sao? Thấy bổn các chủ rồi mà vẫn tự tin như vậy, xem ra trong đan giới có rất nhiều nhân vật thú vị đây. Hy vọng bọn họ sẽ mang đến cho bản tọa một chút kích thích. Bằng không, hành hạ mấy đứa nhóc này cũng quá vô vị. Ngô Thiên nhìn từng luyện dược sư lần lượt tiến vào không gian, sau đó cũng đi tới trước mặt lão giả, chậm rãi cười nói, báo với Huyền Không Tử, trong đan giới sẽ có người xông vào. Nếu không muốn chết quá nhiều, tốt nhất nên chú ý một chút. Nói rồi, Ngô Thiên giật lấy đồ vật trong tay lão giả trên lưng rùa, sau đó tiến một bước rồi biến mất trong thông đạo không gian. Lão giả khóe miệng giật giật, thế này cũng giật được sao? Có thể tôn trọng lão phu một chút được không? Lão giả đưa mắt quét một vòng, vừa hay nhìn thấy một tên ngốc đang lơ lửng trên trời nhìn mình, ánh mắt lóe lên một tia sáng, ngươi thấy hay nghe được cái gì? Tiền bối, ta không nghe thấy gì cả, các chủ không hề nói gì với ngài. Tên ngốc kia lưng đeo một cây thước đen khổng lồ, nhìn lão giả cưỡi rùa mà nói. Ồ! Lão giả khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết được thân phận của vị kia? Ta cũng là người của Thải Lân Các, các chủ bảo ta đến cho đủ số, ta là đồ đệ của Dược Tôn giả. Lão giả nhớ lại một hồi, rồi chợt tỏ vẻ khinh bỉ, ngươi chính là tên Tiêu Viêm bị Dược Trần ghét bỏ, trục xuất khỏi sư môn. Ặc là ta. Thiếu niên lưng đeo huyền trọng xích chính là Tiêu Viêm đến tham gia đan hội. Điều này khiến lão giả rất nghi hoặc, hỏi, sao ngươi còn chưa chết? Còn có thể đến tham gia đan hội. Vị kia vậy mà không diệt ngươi. Tiêu Viêm chắp tay, hướng về phía thông đạo không gian mà ảo não nói, các chủ thiên ân cuồn cuộn, cho tiểu tử ta ở lại Thải Lân Các phụ trách quét dọn nhà vệ sinh của dược các, mỗi ngày được làm bạn với vô số thất phẩm, bát phẩm đan dược. Ồ vậy ngươi vào đi. Lão giả tùy ý phất tay, rất không kiên nhẫn nói. Sau các màn trình diễn hỏa diễm, các luyện dược sư trên sân đều đã bước vào trạng thái luyện đan. Dù là Tiêu Viêm hay các luyện dược sư khác, quá trình luyện đan này đều vô cùng tẻ nhạt. Sau khi họ cho một loạt dược liệu vào dược đỉnh, thứ tiếp theo chỉ là thời gian chậm rãi trôi đi. Luyện đan, cho dù là luyện chế lục phẩm đan dược, thời gian cần thiết cũng không phải 1-2 ngày là có thể hoàn thành, vì vậy quá trình cực kỳ nhàm chán. Thậm chí đối với những luyện dược sư không có dị hỏa hay thú hỏa, thời gian để họ nung chảy dược liệu chỉ có thể càng lâu hơn. Đương nhiên, nếu họ luyện chế đan dược cấp thấp, tốc độ sẽ chậm hơn nhiều so với những người khác. Sự chênh lệch thời gian vô hình này khiến không ai biết được đan hội lần này sẽ kéo dài bao lâu, đây cũng là chuyện không thể vội vàng được. Đồng thời, những người đến xem náo nhiệt cũng không ai cảm thấy quá trình này tẻ nhạt, ngược lại còn thấy vô cùng thú vị. Bởi vì luyện dược sư là nghề nghiệp tôn quý nhất trên đấu khí đại lục, dù họ không hiểu về luyện dược, nhưng thứ họ muốn thấy nhất chính là luyện dược sư nào đáng để họ kết giao. Đương nhiên, việc kết giao này phải tương xứng với cấp bậc thực lực của bản thân. Nếu một đấu vương muốn kết giao với thất phẩm luyện dược sư, đừng nói là thất phẩm, ngay cả lục phẩm cũng sẽ chỉ cười trừ mà không thèm để ý. Những luyện dược sư lục phẩm có thể tham gia đan hội không chỉ có thể luyện chế những đan dược lục phẩm cấp thấp. Sau hai vòng sàng lọc, mỗi người còn lại trên bệ đá đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới luyện dược sư. Thậm chí, sau đan hội lần này, dù là nhóm người bị loại đầu tiên cũng sẽ trở thành những luyện dược sư được các thế lực lớn săn đón trong tương lai. Trong quá trình này, đông đảo luyện dược sư đang tinh luyện dược liệu, thậm chí đang luyện chế vị thuốc chính, bận rộn không ngơi nghỉ. Chờ đợi là một quá trình vô cùng tẻ nhạt, nhưng vì khoảnh khắc có lẽ là đặc sắc nhất trong đời, họ cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. Bởi vì chỉ có chờ đợi mới có thể giúp thực lực của mình tăng cường, cũng sẽ giúp mối quan hệ xã hội của mình trở nên mạnh mẽ hơn, và họ cũng sẽ cùng nhau chứng kiến sự ra đời của nhà vô địch đan hội. Chỉ đến ngày cuối cùng, họ mới có thể chờ được đến khoảnh khắc cao trào nhất của đan hội. Luyện đan là một việc vô cùng tẻ nhạt và tốn thời gian, đặc biệt là khi luyện chế đan dược cao cấp, thường phải mất 10 ngày, thậm chí nửa tháng hoặc hơn. Tình huống như vậy không hề hiếm thấy, và đối với đan hội thì phần lớn đều là như vậy. Đối với tình huống này, tất cả người xem đều hiểu rất rõ, và việc họ có thể vào thánh đan thành quan sát cũng đủ để chứng minh thực lực của họ không hề kém. Đối với cường giả, khoảng thời gian này không tính là dài, chút kiên nhẫn đó vẫn phải có. Dưới vô số ánh mắt mong chờ, thời gian nhanh chóng trôi đi, chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, bầu trời cực kỳ yên tĩnh đến đáng sợ, không một tiếng nổ nào vang lên. Thân là lục phẩm luyện dược sư, phong thái luyện đan của họ đều vô cùng ổn định, trạng thái đã được điều chỉnh tốt nhất không cho phép có sai lầm, bởi vì sai lầm sẽ dẫn đến nổ đỉnh, phải làm lại từ đầu. Nhưng mà, đến ngày thứ 7, từng tiếng nổ đỉnh bắt đầu vang lên trên trời. Âm thanh này khiến người ta cảm thấy bực bội, cũng khiến các thí sinh khác cảm thấy khó chịu. Hỏa diễm phát nổ khiến những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do vì sao vô số luyện dược sư thích luyện đan một mình. Bởi vì bất kỳ sự quấy rối nào đối với họ cũng có thể khiến công sức của họ đổ sông đổ bể. Trong số những người bị nổ đỉnh, cũng có một phần nhỏ đã luyện chế thành công đan dược. Sau khi đan dược xuất hiện, họ cũng biết rằng hành trình của mình tại đan hội lần này đã kết thúc. Bởi vì càng luyện chế đan dược cao cấp, thời gian cần thiết càng dài, cho dù sau này có người thất bại, họ cũng chắc chắn là những người đội sổ. Tuy họ lặng lẽ rời sân, nhưng cũng đã thu hút được sự quan tâm và lôi kéo của một vài người. Đối với những người này, tự nhiên không có gì đáng bàn. Phần lớn mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một số ít người. Trong đó, Tào Dĩnh và Đan Thần, hai mỹ nữ tài năng xuất chúng lại có dung mạo xinh đẹp, tự nhiên đã thêm vào một chút sức hấp dẫn khác biệt trong khoảng thời gian tẻ nhạt này. Ngoài hai mỹ nữ ra, còn có một vài lão quái vật cũng thu hút đông đảo ánh mắt. Trong đó, thiếu niên Cốt U và thanh niên Tiêu Viêm cũng không hề kém cạnh Tào Dĩnh và Đan Thần. Bởi vì hỏa diễm của hai người họ đủ để đứng đầu trong số mọi người, và họ cũng được xem là cặp đấu đặc sắc nhất của đan hội lần này. Đương nhiên, có người hấp dẫn nhất thì cũng có người nhàm chán nhất, người đó chính là Ngô Thiên đang đắp chăn ngủ trên bệ đá. Hắn hiện tại đang vô cùng hưởng thụ, bởi vì bên cạnh hắn không chỉ có một mình, mà còn có Tiểu Thôn Thiên Mãn bầu bạn. Cảm giác thoải mái mà kích thích này, những người khác không thể nào cảm nhận và hưởng thụ được. Ngô Thiên thấy những người khác đang luyện đan, hắn lại cảm thấy chẳng có gì hay ho. Luyện đan lúc nào mà cần phải tốn sức như vậy chứ? Hắn vừa nằm tu luyện linh hồn khẩu quyết gì đó, vừa chờ đợi những người khác luyện đan xong. Thời gian lại một lần nữa trôi qua nhanh chóng. Các ngươi xem tên nhóc kia sao vẫn chưa luyện đan? Ta làm sao biết được, hắn nằm 10 ngày rồi đó. 10 ngày rồi, hắn không đổi tư thế khác sao? Ặc huynh đệ, ngươi mù à, hắn đổi mấy tư thế ngủ rồi. Thật không? Ta cũng không để ý kỹ như vậy, không ngờ huynh đệ ngươi lại chú ý một người đàn ông như thế. Hừ, ai là huynh đệ của ngươi, cả nhà ngươi đều là huynh đệ, đồ ma quỷ. Vậy chẳng lẽ ngươi là... Không sai, ta chính là trưởng lão Bạch Ngân Tinh của Âm Dương Các. Thất kính, thất kính. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Nói lại, hắn cứ nằm như vậy, là đã bỏ cuộc rồi sao? Các ngươi nghĩ vậy sao? Ta lại thấy không phải. Các ngươi nhìn hắn khí định thần nhàn xem, những người khác tuy đang vội vàng luyện đan, nhưng họ lại thấp thỏm không yên vì người khác. Còn hắn lại một mực chờ đợi thời cơ. Hắn muốn đợi phần lớn mọi người luyện đan xong rồi mới bắt đầu, như vậy sẽ không bị người khác quấy rầy, thật là giỏi tính toán. Ặc ngươi nói cũng có lý, nhưng hắn luyện cuối cùng, chắc chắn sẽ bị những người khác để ý, không sợ bị người khác cố ý quấy rầy sao? Vậy thì khó nói, biết đâu thiếu niên tên Ngô Thiên này có bài tẩy gì đó. Đúng vậy. Hắn là người có thể so sánh với Tào Dĩnh trong các gia tộc của năm đại trưởng lão đan tháp, sao có thể đơn giản được chứ? Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về Ngô Thiên, hành trình luyện đan của những người khác cũng có người trực tiếp kết thúc. Thậm chí có người vì nổ đỉnh trong lúc luyện chế mà lựa chọn từ bỏ. Cuộc so tài tại đan hội này khá tàn khốc, bởi vì bạn đã luyện hơn 10 ngày, đến bước cuối cùng lại phát hiện người khác mạnh hơn mình. Đây là áp lực lớn nhất, dễ khiến đan dược nổ tung nhất. Mà có một vài người dù đã ổn định tâm lý, nhưng cấp bậc đan dược luyện ra lại quá tệ, đây cũng là lý do khiến họ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, rời khỏi bệ đá. Quá trình dung hợp sồ đan vẫn đang tiếp tục, lúc này bất kể là Tiêu Viêm, Hồn Điện hay những người khác đều đang hết sức chăm chú luyện chế đan dược. Lão giả cưỡi rùa sau khi thấy Tiêu Viêm rời đi, thầm gật đầu nói, ừm. Tư chất của tiểu tử này thực ra cũng không tệ, chỉ là số khổ một chút. Chắc là hắn không lừa lão phu, dù sao vị các chủ kia chân trước vừa đi, hắn đã tới, nhất định là đã sớm bị phát hiện, hoặc là tung lệnh mà đến. Khoảnh khắc Tiêu Viêm đặt chân lên mảnh đất của đan giới, nội tâm không khỏi nhói đau, sắc mặt vô cùng khổ sở. Các chủ thiên ân cuồn cuộn, giữ ta ở lại dược các quét dọn nhà vệ sinh, mỗi ngày được làm bạn với mùi xú quế. Thất phẩm, bát phẩm ta đúng là được làm bạn, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, không được lại gần. Cứ lại gần là mấy viên đan dược đó lại ghét bỏ ta tên Ngô Thiên kia, nói sau này ta còn có tác dụng lớn với hắn, lại còn vẽ bánh. Ta là công cụ của hắn sao? Nói dùng là dùng, lại còn cạo trọc tóc của lão tử, chấm đủ 8 cái giới ba của cao tăng, người ta thường gọi là bát giới. Hu hu hu hu. Bây giờ ta rốt cuộc cũng biết, hắn là đồng hương của ta, chỉ là ta không biết nên vui hay nên khóc đây. Nói là vui đi. Cả quãng đường này đúng là một chữ khổ, dị hỏa đều bị hắn cướp sạch. Nói là khổ đi, thực lực hiện tại của ta cũng thuộc hàng thượng tầng ở đấu khí đại lục, mới hơn 20 tuổi đã thành đấu tôn cường giả. Đây là thực lực mà người khác cả đời cũng không đạt tới được, có lẽ đây cũng là một loại hạnh phúc. Ở Thải Lân Các, đấu tôn cường giả còn phải đi gác cổng, mà ta đi quét nhà vệ sinh, cũng rất xứng đôi. Hơn nữa hắn còn rất quan tâm ta, chỉ để ta quét nhà vệ sinh của Dược Các, việc thì ít, mùi hôi tích thiểu thành đa, lại còn có thể học lõm người khác luyện đan. Dược liệu thì có thể tùy tiện dùng, mình cũng có thể tự luyện dưới sự nỗ lực, trình độ luyện dược sư của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Bây giờ ta nhiều nhất chỉ là không có vợ, không có dị hỏa, bị hắn tặng cho một đống đấu kỹ địa cấp, nhưng công pháp của mẹ nó chỉ là hoàng giai thôi. Không có một loại dị hỏa nào, công pháp phần quyết tự nhiên không thể thăng cấp, thậm chí cấp bậc đã tăng lên trước đó cũng vì dị hỏa biến mất mà tục dốc không phanh công pháp hoàng giai, có nghĩa là, tuy ta là đấu tôn cường giả, nhưng đánh nhau với người khác, nhiều nhất là đánh được hai chiêu là tàn phế, nói theo kiểu của kiếp trước, chính là, vừa ra tay, không phải đánh chết kẻ địch, thì là bị kẻ địch đánh chết. Thực lực tuy là bét nhất trong đám đấu tôn cường giả, nhưng luyện đan thì vẫn ổn, dù sao kinh nghiệm luyện đan sẽ không biến mất. Đây cũng là điều khiến Tiêu Viêm vui mừng, bởi vì hắn bây giờ đã là một luyện dược sư thất phẩm chưa ai biết tới, hiện tại là lục phẩm cao cấp, linh hồn lực mạnh hơn người thường một chút. Vốn tưởng sau này đều phải sống qua ngày ở Thải Lân Các bằng việc quét nhà vệ sinh, lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Ngô Thiên, bảo ta đến tham gia cái đan hội chó má này, nói là để ta mở mang tầm mắt, nhưng đây chắc chắn không phải là bảo ta đến chịu chết sao. Người khác không biết thực lực của vị đồng hương này, chứ hắn thì rõ rành rành, hơn nữa lần này đám người hồn điện cũng đến. Hắn và hồn điện cũng có mối thù sâu như biển máu. Người cha trên danh nghĩa bị bắt, tuy không liên quan gì đến hắn, nhưng người của hồn điện lại không nghĩ vậy. Bọn họ vẫn luôn cho rằng đà xá cổ đế ngọc đang ở trên người hắn. Đây đúng là một chuyện hại cha. Nếu không có đồng hương bảo vệ, ta đã sớm không còn. Đây cũng là lý do Tiêu Viêm cảm ơn Ngô Thiên. Hắn vừa hận vừa cảm kích Ngô Thiên. Nhưng ở đây có một đồng hương dắt mình bay như vậy, cũng là một chuyện đáng mừng. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Viêm nhìn xung quanh cái gọi là đan giới này, đây là một bình nguyên hoàn toàn hoang lương. Trên mặt đất toàn là màu vàng của đất, thỉnh thoảng có vài mảng xanh tươi điểm xuyết, tỏa ra một chút sinh khí và sức sống. May mà năng lượng hỏa thuộc tính ở đây tương đối dồi dào, bằng không với thực lực của hắn, nếu ở đây gặp phải cường giả đấu tôn khác, vậy chỉ có một lựa chọn, đó chính là bóp nát đá không gian. Trên bình nguyên thỉnh thoảng còn có vài con ma thú nhỏ qua lại, đối với hắn bây giờ, chúng chỉ là rác rưởi. Hắn tuy là đấu tôn, tuy rất yếu, nhưng cũng là đấu tôn, cường giả thực lực đấu tôn bình thường căn bản không đủ nhìn. Đương nhiên, nếu là thiên tài thì lại khác. Bình nguyên hoang vu yên tĩnh không một tiếng động, Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, cuộc sống khổ cực vẫn phải tiếp tục, có công pháp siêu cấp nhưng không có dị hỏa để hấp thu, không thể thăng cấp. Có mười mấy loại đấu kỹ địa cấp, dù học xong cũng không thể dùng quá hai lần. Thân mang tam thiên lôi động, nhưng chưa dùng được mấy lần đã thành đấu tôn. Có bí pháp cao cấp thiên hỏa tam huyền biến, toàn lực có thể nâng lên thực lực đấu tôn 5, 6 tinh, nhưng vì không có dị hỏa để tăng cường, không thể chống đỡ được lâu. Có huyền trọng xích, nhưng cũng chỉ có thể làm vũ khí bình thường múa may vài đường. Còn có đấu tôn nào thảm hơn ta không? Có linh hồn linh cảnh, nhưng không có cơ hội luyện chế thất phẩm đan dược. Còn có ai khổ hơn ta không? Gặp được đại tiểu thư cổ tộc nhưng không có duyên phận, gặp được tông chủ tương lai và thiếu tông chủ của Hoa Tông lại bị người khác nhanh chân hơn. Gặp được tiểu y tiên ách nan độc thể, lại bị nàng ta đùa giỡn bằng một đống chữ bính âm. Ôi ta thật sự khổ quá mà. Mẹ nó thằng nhóc nhà ngươi là ai vậy? Lão phu vào đan giới là để nghe ngươi khoe mẽ vớ vẩn thế này à? Đột nhiên, một giọng nói vô cùng phẫn nộ vang lên bên cạnh Tiêu Viêm, khiến hắn giật mình. Hừ. Bên cạnh mình có người từ lúc nào? Còn là một lão già tóc bạc. Ặc tiền bối, ta chỉ than thở một chút về nỗi khổ của mình, không có ý gì khác, ngài đừng hiểu lầm. Tiêu Viêm lau vội nước mắt, chắp tay nói với lão giả trước mặt. Đi chết đi, cái này mà ngươi gọi là khổ à, ngươi rốt cuộc là thiếu gia nhà nào? Viễn cổ bác tộc hả? Mấy cái mà ngươi vừa than khổ ấy, lão phu đây cả đời cũng không có được một thứ. Lão phu đến bây giờ còn chưa được gặp đại tiểu thư cổ tộc đâu đấy. Lão phu tìm ách nan độc thể cả đời, vậy mà ngươi lại gặp được. Mẹ kiếp, ngươi có tam thiên lôi động của Phong Lôi Các thì thôi đi, ngay cả thiên hỏa tam huyền biến của Phần Viêm Cốc cũng có, lại còn thân mang công pháp siêu cấp của ngươi là cái quái gì nữa? Một đống đấu kỹ địa giai, ngươi muốn tức chết lão phu hay sao? Lão già tóc trắng kia quay sang Tiêu Viêm mà chửi một trận xối xả, nước bọt bay tứ tung. Điều này khiến sắc mặt Tiêu Viêm rất khó coi, mình khổ như vậy, mà lão già này lại nói như thể mình rất oai phong. Mình bây giờ còn có thể vô tình ra vẻ sao? Nghĩ lại bao nhiêu năm qua, mình bị người ta đùa bẩn trong lòng bàn tay, sống như một con rối, Tiêu Viêm cảm thấy mình sống không bằng chết, thế này thì còn ra vẻ cái gì nữa? Thật không có ai khổ hơn mình, cứ như một con quái thú bị nuôi nhốt, đến lúc lại bị thả ra cho Ultra mừng giết. Thật sự ánh sáng cũng trở nên tăm tối. Đối mặt với trận chửi của lão giả, Tiêu Viêm rất không phục nói, vị lão giả này, xin đừng nói lời thô tục, ta thật sự rất khổ, ngài không biết nỗi khổ của ta, làm sao có thể đồng cảm với nỗi đau của ta được. Miệng lưỡi thô tục như vậy không hợp với thân phận của ngài đâu. Ta đi ép. Lão giả vừa nghe Tiêu Viêm còn đang ra vẻ, nhất thời tức giận không thôi, trong tay những chữ vật lóe lên liền rút ra một thanh trường kiếm băng hàn. Lão phu thân là cốc chủ băng hà cốc, chưa từng thấy tên nhóc nào mặt dày vô liêm sỉ như ngươi, ngươi thật quá đáng. Chịu chết đi. Mẹ ơi! Băng hà cốc, băng tôn giả. Tiêu Viêm nhất thời kinh hãi biến sắc, sợ đến mức vội vàng nhảy lùi về phía xa. Thời gian trôi qua kẻ tay, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, đấu khí đại lục cũng vô cùng yên tĩnh, có thể dùng từ sóng yên biển lặng để hình dung. Kể từ sau trận chiến giữa Hồn Điện và Thải Lân Các, chuyện lớn nhất chính là băng hà cốc đã sáp nhập vào Thải Lân Các. Cục diện các thế lực lớn trên đấu khí đại lục lại một lần nữa thay đổi, tam cốc vốn có giờ đã biến thành nhị cốc. Một đám trưởng lão của băng hà cốc sau khi gia nhập Thải Lân Các, ai nấy đều tỏ ra rất khiêm tốn, bởi vì cốc chủ của họ trông còn khiêm tốn hơn họ. Băng hà sau khi gia nhập Thải Lân Các đã được Tử Nghiên mang về, và xin diện kiến tiểu y tiên. Sau khi nhìn thấy Ách Nan độc thể thật sự, tâm trạng của băng tôn giả vô cùng phức tạp. Nếu hắn có được độc thể của tiểu y tiên, thực lực của hắn chắc chắn sẽ đột phá trực tiếp, cho dù không đạt tới bán thánh, cũng sẽ đột phá đến cấp độ cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Nhưng đáng tiếc, hắn không dám. Thực lực của hắn ở Thải Lân Các tuy được xem là hàng đầu, nhưng người mạnh hơn hắn lại có rất nhiều, ví dụ như tiểu thiên hỏa, cũng chính là thiên hỏa tôn giả. Thực lực của vị tôn giả này đã mạnh đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, muốn đánh bại hắn tự nhiên vô cùng dễ dàng, chưa kể đến hỏa vân lão tổ của phần viêm cốc. Và cả người đã xách hắn về, Tử Nghiên, sự cường hãn của Tử Nghiên khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, thực lực của tiểu y tiên cũng không hề kém, nàng cũng đã tăng lên đến đấu tôn cường giả. Sau cuộc tiếp xúc thân thiện, tiểu y tiên cũng nhận được kiến thức về độc thể từ băng hà cốc, khiến cả hai đều có thu hoạch không nhỏ. Đương nhiên, người thu hoạch lớn nhất lại là Hải Ba Đông, người từng có uy danh hiển hách ở Tây Bắc Đại Lục. Sự tồn tại này ở Tây Bắc Đại Lục, danh tiếng của ông ta thật sự có thể khiến cả đại lục rung rẩy ba phần. Với thân phận phó các chủ Thải Lân Các, Hải Ba Đông không cần nói đến thực lực, chỉ riêng thân phận của ông cũng đủ để uy hiếp bất kỳ ai ở Tây Bắc Đại Lục. Đối ngoại đều do Hải Ba Đông phụ trách, còn đối nội là do Hàng Phong phụ trách, luyện đan là do Cổ Hà phụ trách. Các đại lão từng ở Gia Mã Đế Quốc nhờ có Thải Lân Các mà triệt để trở thành đại lão một phương. Đương nhiên, sau khi hiểu rõ về Trung Châu, họ đều biết thực lực của mình còn quá yếu. Đương nhiên, Hàng Phong để tránh khó xử với lão sư Dược Trần của mình, vẫn ở lại Hắc Giác Vực, ít khi đến Trung Châu. Hải Ba Đông, vị phó các chủ đối ngoại này, ở Tây Bắc Đại Lục yên bình không có việc gì làm, mọi việc đều giao cho Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi phụ trách. Nhã Phi hiện đã trở thành nữ hoàng tài chính của Tây Bắc Đại Lục, nắm giữ quyền thế ngút trời và huyết mạch kinh tế khổng lồ. Thậm chí Hàng Phong, vị phó các chủ không hề coi trọng phụ nữ, cũng phải vô cùng khâm phục năng lực của nàng, thậm chí còn ủy quyền giao cho nàng phụ trách các sự vụ đối nội của Thải Lân Các. Hàng Phong tự nhiên rất rõ thân phận của Nhã Phi, vị này không phải nữ chính thì cũng chỉ cách một lớp giấy mỏng mà thôi. Chỉ cần chủ nhân của hắn chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó, mọi chuyện sẽ trở nên khác biệt. Mà Nhã Phi cũng luôn nỗ lực để có được sự chú ý của vị kia ở Trung Châu. Vì vậy, Hàng Phong đã giúp Nhã Phi một tay, để năng lực của nàng được phát huy tối đa. Điều này cũng giúp cho hắn, một đan tôn, có thể chuyên tâm luyện đan, tiếp tục đột phá giới hạn của bản thân. Thiên tư của Hàng Phong là điều mà tam cự đầu của đan tháp cũng phải thán phục. Thực lực của hắn dù không có sự trợ giúp cũng sẽ đột phá rất nhanh. Huống chi sau khi Thải Lân Các đã đứng vững ở Trung Châu, vị phó các chủ cần cù này tự nhiên thực lực tăng trưởng nhanh chóng, đồng thời kỹ thuật luyện đan cũng tăng vọt, khiến hắn cũng đã trở thành một đấu tôn cường giả đáng sợ. Cùng lúc đột phá đấu tôn còn có ba lão quái vật của Già Nam Học Viện, chính là Thiên Bách Nhị Lão bảo vệ Già Nam Học Viện và đại trưởng lão Tô Thiên. Ngoại viện viện trưởng Hổ Càn, ông nội của Hổ Gia, một trong những người phụ nữ của Ngô Thiên, thực lực của ông cũng được tăng lên rất nhiều. Tuy chưa đến đấu tôn, nhưng cũng là đấu tông đỉnh phong. Đây là điều mà trước đây tất cả bọn họ đều không thể ngờ tới, và tất cả là nhờ họ đã gia nhập vào chỗ dựa Thải Lân Các này, mới có được tài nguyên. Có lẽ cả đời họ cũng không ngờ rằng, viện trưởng của họ là Mang Thiên Xích hiện vẫn chưa biết vị các chủ tôn quý này của họ. Tu vi của Hải Ba Đông cũng giống như Hổ Càn, đều là đấu tông đỉnh phong. So với Hải Ba Đông, gia hình thiên của Gia Mã Đế Quốc lại yếu hơn một chút. Ông ta chỉ là bát tinh đấu tông. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ai bảo nữ hoàng và công chúa nhà ông không cố gắng chứ? Gia hình thiên hiện tại rất hối hận. Nếu lúc trước ông từ bỏ hoàng thất, từ bỏ việc để Yểu Dạ và Yểu Nguyệt tiếp tục làm nữ hoàng và công chúa của Gia Mã Đế Quốc, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng bây giờ thuốc hối hận không có chỗ bán, ông cũng chỉ có thể theo sau lão già Hải Ba Đông năm xưa, kiếm chút tài nguyên mà thôi. Sau đó, ông dắt theo hai cô cháu gái xinh đẹp của mình, vào ở trong Thải Lân Thành ở Hắc Giác Vực, thường xuyên qua lại với mấy vị trong hậu cung để thúc đẩy tình cảm. Trong Thải Lân Thành có Hổ Gia, Hàn Tuyết, Tiêu Ngọc và các cô gái khác sinh sống, em gái của Tiêu Ngọc là Tiêu Mị cũng thường xuyên đến, điều này giúp Yểu Dạ và Yểu Nguyệt xây dựng được mối quan hệ tốt với họ. Khí chất của các cô gái đều không yếu, nhưng là phụ nữ của các chủ, và những người chưa được xác định vẫn có sự khác biệt, trong lòng không dám quá phóng túng. Mà Nhã Phi lại là người đặc biệt nhất trong số các cô gái, bởi vì thân phận hiện tại của nàng đủ để nổi bật giữa mọi người. Nhã Phi, với vai trò chỉ dưới các chủ và các phó các chủ, đã khiến nàng trở thành một nữ hoàng thực sự, khống chế toàn bộ huyết mạch của Tây Bắc Đại Lục. Về điều này, Ngô Thiên tự nhiên biết rõ, cũng khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương có chút khâm phục. Người phụ nữ này thật không đơn giản, từ một người phụ nữ bình thường thực lực không mạnh, đi đến được bước này không phải người thường có thể làm được. Có điều nàng cũng không hề đề cập đến, nếu người nào đó muốn làm gì, nàng cũng không ngăn được. Nhưng tình hình hiện tại lại khiến họ căn bản không có thời gian. Sau khi Hải Ba Đông gặp Băng Tôn Giả, hai người dùng băng nhất thời tâm đầu ý hợp, khí chất tinh anh của Hải Ba Đông thậm chí khiến Băng Tôn Giả có ý định thu làm đồ đệ. Có điều, Băng Tôn Giả lại nuốt lời này vào bụng. Thân phận phó các chủ Thải Lân các mặc kệ thực lực của Hải Ba Đông ra sao, hắn đều phải gọi một tiếng phó các chủ. Có thể trở thành phó các chủ cùng với đệ tử của Dược Thánh là Đan Tôn, và Hoàng Tuyền Tôn Giả của Hoàng Tuyền Các, đủ để chứng minh Hải Ba Đông này rất được vị các chủ Ngô Thiên kia coi trọng. Thậm chí có lẽ Hải Ba Đông này đã có cống hiến lớn gì đó cho Ngô Thiên, bằng không, chắc chắn sẽ không có được địa vị như vậy. Mà sự thật cũng chính như Băng Tôn Giả suy nghĩ. Hải Ba Đông, con người tinh anh này, chính là nhân chứng cho cuộc tình của Ngô Thiên và Thải Lân. Ngô Thiên đối với Hải Ba Đông cần cù này vẫn rất nhớ ơn. Dù tư chất của ông không bằng người khác, vậy thì cứ dùng dược liệu mà đắp vào. Dù đấu kỹ của ông không mạnh, vậy thì cho ông một Băng Tôn Giả, để cả thế lực Băng Hà Cốc này bồi dưỡng một mình ông. Hải Ba Đông đối với điều này trong lòng tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt, không ngờ hắn Hải Ba Đông cũng có ngày hôm nay, lựa chọn làm nô bộc vương này thật sự là quá đúng đắn. Trong lúc Thải Lân Các đang một mảnh yên bình, thì tại Thánh Đan Thành, một cuộc chiến gió tanh mưa máu đã thực sự bắt đầu. Tiêu Viêm vừa vào đan giới đã khiêm tốn khoe của, bị Băng Tôn Giả lẻn vào sau điên cuồng truy sát. Biết được Băng Tôn Giả chính là Ngũ Tinh Đấu Tôn, Tiêu Viêm tự nhiên bị dọa đến mức phải liều mạng bỏ chạy. Tiêu Viêm cảm thấy mình quá khổ, mới vào đây chỉ phàn nàn vài câu thôi mà. Bao nhiêu năm qua, cuộc sống của mình chẳng lẽ còn chưa đủ khổ sao? Vợ chưa cưới thì biến thành kẻ si tình đi theo đồng hương của mình, cô gái mình yêu mến cũng chủ động tìm đến đồng hương để dâng hiến, ngày ngày ngọt ngào. Còn có tiểu y tiên kia, vốn tưởng mình đã gặp được tình đầu, nhưng kết quả người ta lại luôn thuộc về tên Ngô Thiên đó. Sau đó đến Sa Mạc Tháp qua nhĩ, dị hỏa mất thì thôi đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà mình hằng mong đợi cũng không thấy bóng dáng đâu, bên cạnh chỉ có một lão già nghiện rượu, vốn tưởng đó là một người thầy tốt, ai mà ngờ đó lại là một lão già nghiện rượu khinh người. Làm bạn với hắn cũng chỉ là để lợi dụng hắn, đạt được mục đích phục hồi thân thể. Quả nhiên trong truyện cổ tích đều là lừa người. Tên Ngô Thiên này tuy hại mình thảm, nhưng cũng giúp mình đạt đến một tầm cao mà trước đây không dám mơ tới. Đây không biết là khổ, hay là phúc, tóm lại bây giờ là khổ thật sự, đằng sau là đường đường cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả. Vậy mà lại đuổi theo một tên tiểu bối như hắn. Nếu không phải vì hắn có Tam Thiên Lôi Động, chắc chắn hắn đã tàn phế rồi. Tam Thiên Lôi Động cộng thêm đôi cánh màu xanh lục mà Dược Trần tìm cho hắn trước đây, tốc độ còn nhanh hơn cả Băng Tôn Giả, có điều Băng Tôn Giả lại không định dễ dàng buông tha cho Tiêu Viêm. Tên nhóc này không biết là ai, nhưng trên người toàn là bảo vật, hắn vô cùng thèm muốn. Hơn nữa, tên nhóc này cũng tự nói rằng hắn rất yếu, chỉ cần mình kiên trì đuổi theo, cuối cùng hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Băng Tôn Giả hoàn toàn buông bỏ mục tiêu ban đầu, trực tiếp trong đan giới rộng lớn này truy sát sinh tử cùng Tiêu Viêm. Cuộc rượt đuổi của họ nóng bỏng đến mức nào không cần phải nói, mà các thí sinh khác ở phía dưới cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ này, nhất thời bị dọa đến mức phải trốn đi. Mẹ kiếp, thù hận lớn đến mức nào mà vừa mới bắt đầu đã lao vào nhau, lại còn là đấu tôn cường giả, bọn họ không biết dùng não sao? Bây giờ làm lớn chuyện, chẳng phải là để người khác làm bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau sao? Người khác dĩ nhiên sẽ không quan tâm đến họ. Tiêu Viêm bây giờ chỉ muốn tìm được lão đại nhà mình, người đồng hương vừa đáng ghét vừa đáng hận Ngô Thiên. Chỉ có tìm được đại ca này, hắn mới có thể đảm bảo không bị Băng Tôn Giả giết chết thân là các chủ Thải Lân Các, hắn chắc chắn đã tìm được dược liệu và đến đích rồi, vậy mình chỉ cần chạy về phía đích là được. Đáng tiếc là, Ngô Thiên đang ở bên ngoài đang giới vây bắt đám lính mới, con đường của Tiêu Viêm vốn đã sai rồi, muốn tìm vậy thì khó khăn rồi. Hơn nữa, trước khi đến đích, ngoài việc hội tụ rất nhiều thí sinh, còn có rất nhiều đồng bọn của Băng Tôn Giả sẽ hội tụ ở đó. Không cần nghĩ cũng biết, kết cục của Tiêu Viêm chắc chắn là rất thảm, và đây cũng là điều Ngô Thiên muốn thấy. Dù sao Tiêu Viêm và Hồn Điện không đội trời chung, vậy thì cứ để họ tiếp tục không đội trời chung đi. Về phần Tiêu Viêm có chết hay không, điều đó có liên quan gì đến hắn? Hắn nuôi Tiêu Viêm chỉ để cho vui, nếu hồn điện không giết được hắn, chỉ có thể coi là hắn mạng lớn. Sau đó, tiếp tục nuôi chơi, lúc nào cần đối phó hồn điện thì dắt hắn theo là được, xem mạng hắn có lớn mãi được không. May mà Tiêu Viêm không biết Ngô Thiên nghĩ như vậy, bằng không chắc chắn sẽ tức đến chửi thề. Thế này còn có coi hắn là người không? Ngô Thiên bây giờ sẽ không tự mình giết Tiêu Viêm, bởi vì sau này hắn còn muốn đi gặp Tiêu Huyền, chắc theo vị hậu bối xuất chúng này của hắn đến gặp mặt. Thử nghĩ xem, khi Tiêu Huyền nhìn thấy hậu bối lợi hại nhất của Tiêu gia hiện tại, liệu ông ta có tức đến mức hồn phi phách tán không? So với sự khổ sở của Tiêu Viêm, Ngô Thiên đang vây bắt lính mới ở bên ngoài đan giới, nhịp độ vô cùng chậm rãi. Hắn tự nhiên hiểu rõ trong lòng người của hồn điện muốn giết hắn đến mức nào. Nếu họ càng sốt ruột, hắn lại càng không vội. Không có gì tuyệt vời hơn việc đi dạo một cách mù quáng. Vị trí Ngô Thiên đến cũng là một vùng hoang vu, xung quanh ngoài đất vàng ra chỉ có những mảng xanh lục lác đác và vài con ma thú nhỏ. Những con ma thú nhỏ này, sau khi nhìn thấy Ngô Thiên, lại còn lặng lẽ tiến lại gần đây, tự nhiên không phải là chó mèo nhà bạn, đến để cọ nịnh, mà là đói bụng muốn gặm một khúc xương lớn. Đối với những con ma thú nhỏ này, Ngô Thiên không có chút hứng thú nào. Một lớp quang mang nhỏ bao phủ thân thể hắn, cứ mặc cho chúng gặm. Răng có mòn hết cũng không phá được phòng ngự. Ngô Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn về phía cuối bình nguyên cách đó không xa. Ở đó có thể lờ mờ nhìn thấy đường viền của một vài dãy núi, nhưng cũng chỉ là đường viền mà thôi, khoảng cách chắc chắn còn rất xa. Hơi nhíu mày, Ngô Thiên thấp giọng tự nói, nữ vương bệ hạ của ta, nàng có muốn ra ngoài chơi không? Không được. Trên người hắn nhất thời truyền ra giọng nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dĩ nhiên là giọng từ chối. Năng lượng ở đây tuy rất dồi dào, nhưng trong đó có rất nhiều yếu tố cuồng bạo, lỡ như không tốt cho bảo bảo của chúng ta thì sao? Hừ, chàng cũng không nghĩ nhiều gì cả. Giọng nói có chút oán trách khiến Ngô Thiên rất cạn lời. Với thực lực của ta và nàng, còn sợ mấy thứ năng lượng cuồng bạo vặt vãnh này sao? Có điều, nếu lão bà đại nhân không muốn ra ngoài, muốn nằm trong lồng ngực hắn, hắn cũng chẳng có cách nào. Phụ nữ mà. Sau khi có bảo bảo, Thải Lân lại càng ngày càng lười biếng, cả ngày không ăn thì ngủ, không thì lại oán trách hắn không quan tâm nàng và bảo bảo. Điều này khiến Ngô Thiên vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa mặt mày đau khổ. Vợ con đều treo trên người, ta còn cần quan tâm thế nào nữa? Đây chẳng phải là sự quan tâm an toàn nhất sao? Đương nhiên, Ngô Thiên cũng không hề trách Thải Lân, bởi vì chính vì nàng yêu mình, mới có thể oán trách hắn mà. Có được người vợ này là phúc khí của hắn, nếu có thể, hắn mong Thải Lân mỗi ngày đều oán trách hắn. Có điều không biết sau khi tiểu tử trong bụng ra đời, tình yêu này của ta có bị giảm bớt không đây? Hu hu hu. Vừa nghĩ đến đó, Ngô Thiên trong lòng lại một trận khổ sở, ôi. Ngô Thiên hư không nắm một cái, cười nhạt, không gian do đấu thánh mở ra này yếu quá, xem ra đan giới này đúng là sắp rách nát rồi. Mấy lão già này thật là phế, thế này mà cũng không sửa được. Ngô Thiên nhìn không gian xung quanh, tam đại cự đầu ngay cả việc duy trì đan giới cũng không làm được, họ làm ăn kiểu gì vậy? Cả ngày không phải xem tiểu hỏa, thì là hẹn hò. Thật là không làm việc đàng hoàng. Sau khi trầm ngâm một lát, Ngô Thiên lấy ra tờ giấy da dê trong tay, trên đó chính là nhiệm vụ dược đan của hắn. Đây là con đường bắt lính mới của hắn, phải có được dược liệu, bằng không không thể thăng cấp. Sau khi mở ra, Ngô Thiên khóe miệng giật giật, nhất thời không nhịn được mà mắng to, Huyền Không Tử, lão già không biết xấu hổ nhà ngươi. Bảo bản tọa tìm dược liệu miễn phí cho các ngươi thì thôi đi, lão già nhà ngươi còn giao cho bản tọa nhiều như vậy, muốn chết à? Ngô Thiên nhìn tờ giấy chi chít dược liệu, nhất thời chỉ lên trời mà mắng to, âm thanh tức thì xuyên thấu bầu trời, khiến Huyền Không Tử, Huyền Y và Thiên Lôi Tử mặt già nhất thời cứng lại. Hai vị bá chủ kia thờ ơ nhìn về phía lão đại. Huyền Không Tử cười khổ, lão phu đây chỉ là để hắn có thể đi dạo lung tung khắp nơi, muốn cướp thế nào thì cướp. Thế này cũng quá tàn nhẫn. Muốn thu thập nhiều thiên tài địa bảo như vậy trong đan giới, nói thì dễ lắm sao? Tiểu Thôn Thiên Mãn từ trong lòng Ngô Thiên chui ra, nhìn tờ giấy da dê chi chít chữ, cười khổ nói một cách cạn lời. Hì hì hì, vừa hay không có việc gì, cứ từ từ mà tìm thôi. Ngô Thiên cười quá dị, sau đó cất tờ giấy da dê đi, nhiều như vậy, ta ngay cả tên cũng lười nhớ. Dù sao cứ thấy người là cướp thôi. Hơn nữa, tìm được những dược liệu này rồi, bảo ta đưa cho họ ư, ha ha, đan giới sau này vẫn nên gọi là Thải Lân giới thì tốt hơn. Phục. Mỹ Đỗ Toa nữ vương vừa nghe Ngô Thiên nói, nhất thời không nhịn được mà cười phá lên. Thải Lân giới, cái tên này không hợp với nơi đây lắm, vẫn nên gọi là Thiên giới thì tốt hơn. Thiên giới. Ngô Thiên vừa nghe cái tên này, cảm thấy có chút tiên khí. Nhìn con rắn nhỏ ló ra từ ngực, Ngô Thiên cười nói, được. Vậy để cho mấy lão già kia hối hận cũng không kịp, sau này nơi đây sẽ gọi là Thiên giới. Đối với suy nghĩ của Ngô Thiên và Thải Lân, Lần này tam cự đầu của Đan Tháp không thể nghe được, bởi vì Ngô Thiên đã hoàn toàn ngăn cách lời nói của họ. Chỉ là tam cự đầu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của họ, nhìn nụ cười tà mị trên mặt Ngô Thiên, Huyền Không Tử luôn có cảm giác sắp toang rồi. Có điều, bây giờ ngăn cản cũng không được, bởi vì chính họ đã thả hắn vào. Nếu không có sự giúp đỡ của vị minh hữu này, Đan Tháp của họ sẽ rơi vào tận thế. Ngô Thiên cất tờ giấy da dê đi, rồi lại lấy ra một tấm bản đồ nhỏ, dĩ nhiên chính là bản đồ của Đan Giới. Nhìn vào, Ngô Thiên thấy rất rõ, phía trên là từng vòng tròn lồng vào nhau, trên bản đồ toàn là vòng tròn. Nếu không phải những vòng tròn này được đánh dấu màu đỏ, hắn chắc chắn còn không nhìn rõ được bản đồ. Nhìn thấy tấm bản đồ này, Ngô Thiên cũng rất tức giận. Ngô Thiên nhìn những con ma thú nhỏ xung quanh, rất bất đắc dĩ. Đúng lúc này, không gian bên cạnh Ngô Thiên cũng theo đó vặn vẹo. Chợt, không gian ở đây đột nhiên nứt ra, hơn 10 bóng người xuất hiện, những người này cũng là lính mới giống Ngô Thiên. So với Ngô Thiên, họ đúng là lính mới thật sự, đều mặc trang phục của luyện dược sư lục phẩm. Thân phận này ở những nơi khác đủ để khinh thường quần hùng, được người người tôn trọng, nhưng ở đây chỉ có thể trở thành một tên lính mới nhỏ bé. Họ vừa xuất hiện đã nhìn thấy Ngô Thiên, một thất phẩm luyện dược sư, và một đám ma thú nhỏ bên cạnh hắn. Những con ma thú này đối với Ngô Thiên đúng là ma thú nhỏ, nhưng đối với họ, đây quả thực là một mối đe dọa chí mạng. Chân họ vừa chạm đất, mặt đất cát sỏi đột nhiên cuộn lên, một con ma thú khủng bố còn lớn hơn cả ma thú nhỏ đột nhiên lao tới cắn một luyện dược sư lính mới. Biến cố đột ngột khiến các luyện dược sư khác đều kinh ngạc, nhưng không hề hoảng loạn. Dưới một tiếng quát lạnh, một luồng đấu khí đột nhiên bạo phát ra. Ngay lúc luồng đấu khí sắp bắn trúng đầu con cự mãng, nó lại đột nhiên xoay mình, chuyển hướng sang cắn một luyện dược sư khác. Người luyện dược sư kia đang xem náo nhiệt. Hắn đâu có ngờ con cự mãng này lại nhắm vào mình. Dù hắn có phản ứng lại, cũng vô ích, tức thì bị con cự mãng nuốt chửng. Ực. Một âm thanh rất kỳ diệu truyền vào tai mấy luyện dược sư còn lại. Mấy người đều run rẩy nhìn con cự mãng thân hình đỏ tươi, kinh hãi nói, đây là ma thú cấp 7 bạo sát tứ giác xà. Mau chạy. Thực lực của mấy người dù có mạnh cũng không thể so sánh với loại ma thú sinh tồn ở đây, vẫn còn quá yếu. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của mỗi người đều không phải sinh ra từ sinh tử, luyện dược sư rất ít khi phải chiến đấu. Bởi vì, ngày thường họ chỉ cần hô một tiếng là có người hưởng ứng, xung quanh đều tụ tập cường giả cùng cấp hoặc cao cấp hơn, muốn gì chỉ cần nói một tiếng là được. Có điều, những người tiến vào đây đều có một sự tự tin nhất định vào thực lực của mình. Một con ma thú cấp 7 họ dĩ nhiên không sợ, nhưng lúc này, những con rắn đã cắn Ngô Thiên nửa ngày trời bỗng nhiên đều lao về phía họ. Phải biết, đây là mấy con ma thú cấp 6 đấy. Mỗi con đều là một cường giả đấu hoàng, thật khủng khiếp. Mười mấy người dù rất mạnh, nhưng bảo họ liều mạng chiến đấu thì tuyệt đối không thể. Bởi vậy, họ bị dọa đến mức chạy toán loạn, còn Ngô Thiên chỉ nhàn nhạt nhìn họ. Những con rắn nhỏ này tự nhiên cũng sợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương, thất thải thôn thiên mãn. Ra lệnh một tiếng, chúng liền đi tìm bọn họ chơi đùa. Sau khi những người này đi rồi, Ngô Thiên cũng khinh thường cười, một đám rác rưởi xui xẻo lại xuất hiện ở đây. Lần này dù không chết, họ cũng chắc chắn phải bóp nát đá không gian để truyền tống ra ngoài. Ngô Thiên cười nhạt, nhìn ký hiệu gần nhất trên bản đồ, sau đó bước chân tùy ý một cái đã xuất hiện trong một dãy núi. Dãy núi này thật hùng vĩ, năng lượng trên đó cực kỳ nồng đậm, còn nồng đậm hơn nhiều so với vùng đất vàng trước đó. Dãy núi như một con rồng khổng lồ uốn lượn trên mặt đất, không trung giữa các ngọn núi tràn ngập sương mù dày đặc. Những làn sương này không phải sương mù tự nhiên, mà là năng lượng ngưng tụ từ dãy núi thần kỳ này. Những năng lượng này đối với bất kỳ cường giả nào dưới đấu tông đều vô cùng đáng sợ. Nơi có năng lượng như vậy, tự nhiên cũng sẽ có những nguy hiểm kinh khủng. Trong dãy núi này, tiếng thú gầm không ngớt vang vọng, đủ để khiến người ta khiếp sợ mà tránh xa. Tiếng thú gầm tràn đầy sự thô bạo, cũng chính vì vậy mà Ngô Thiên rất chắc chắn, trong này có một vài tên lính mới. Dãy núi tên là Vạn Dược Sơn Mạch, nghe tên là hiểu, bên trong dãy núi này có biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Nơi đây cũng là nơi tụ tập của rất nhiều thí sinh lần này. Họ đều phải tìm kiếm rất nhiều dược liệu ở đây, và Ngô Thiên thì càng không cần phải nói, toàn bộ Vạn Dược Sơn Mạch đều có rất nhiều vòng tròn nhỏ. Những vòng tròn này, Ngô Thiên dĩ nhiên không để ý, chẳng phải là hái thuốc sao? Đến lúc đó toàn bộ Đan Giới đều là của ta, dược liệu tự nhiên cũng đều là của bản tọa, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Về phần những người khác mang đi, đúng là trò cười không có sự đồng ý của lão tử, ai có thể mang đi. Cuộc thi này, chủ yếu là Ngô Thiên muốn xem đám người hồn điện này rốt cuộc muốn làm gì. Thân thể Ngô Thiên lơ lửng giữa không trung bên rìa dãy núi, cúi đầu nhìn xuống dãy núi bị sương mù che phủ bên dưới. Dựa vào linh hồn lực kinh người, Ngô Thiên cũng cảm nhận được có một nhóm người ở xa xa. Khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Ngô Thiên khóe miệng hơi nhếch lên, không ngờ Tào Tháo không chỉ đến nhanh, mà còn lộ diện nhanh. thật là muốn thấy ai là có thể thấy người đó. Thân hình lóe lên, Ngô Thiên liền đến ngay phía trên, nhìn xuống một đám người. Những người này chen chúc ở đây, dĩ nhiên sẽ không phát hiện phía trên còn có một người một xà. Họ có thể tụ tập thành một đội nhỏ ở đây, đủ để chứng minh họ không tầm thường, mà số lượng lại lên đến hơn 100 người. Hơn 100 người trong đội ngũ thí sinh này đủ để xưng hùng, nếu không gặp phải tảng đá cứng, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Và trong đội ngũ đó, có một nam tử khuôn mặt rất đẹp trai, đang ở vị trí cao nhất ra vẻ ta đây chư vị. Thời gian vùng vụt trôi đi như cát chảy qua kẻ tay, chớp mắt một cái đã lướt qua. Trong khoảng thời gian này, ngoài những lần nổ lò đáng tiếc, còn có từng viên đan dược cao cấp lần lượt ra đời. Những viên đan dược này đều đạt tới lục phẩm, mỗi một viên lục phẩm đều đủ sức gây nên sóng gió tanh mưa máu ở bất cứ đâu ngoài Trung Châu, thậm chí cả ở những thế lực nhỏ tại Trung Châu. Vậy mà hôm nay, những viên đan dược lục phẩm này lại nhiều như cỏ rác, được luyện ra với số lượng lên đến cả trăm viên. Con số này hoàn toàn có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung, dù là đối với đan tháp, đây cũng là một số lượng đáng kể. Mỗi khi luyện chế thành công, các thí sinh đều tự động rời khỏi đài, bởi họ biết rằng với thực lực của mình, họ không thể nào tranh đoạt ngôi vị quán quân, thậm chí vào được top 30 cũng là điều không tưởng. Sức của họ chỉ có thể xếp ở tầng giữa trong vô số thí sinh mà thôi. Còn những người ở tầng dưới là những luyện dược sư không may mắn, hoặc ôm mộng hảo huyền để rồi nổ lò. Sau khi rời khỏi đài cao, họ cũng chính thức mất đi cơ hội tranh tài. Tuy nhiên, họ lại nhận được sự chú ý của một vài thế lực và có cơ hội sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào hơn. Có thể nói, đây chính là mục đích thật sự của họ khi tham gia đan hội. Họ đều tự biết sức mình có hạn, nên chỉ phô diễn thực lực vừa đủ trên đan hội, cốt để đạt được mục đích gia nhập vào các thế lực lớn hoặc khuếch trương thanh thế cho bản thân. Đan hội chính là một sân khấu như vậy, bất kể là ai, chỉ cần có thể sống sót trong cuộc tranh đấu long hổ này, đều sẽ nhận được tài nguyên phong phú không hề nhỏ. Thứ họ nhận được không chỉ là danh tiếng, mà còn là sự thăng tiến về thực lực và địa vị. Đan hương nồng nàn bao trùm cả bầu trời, lan tỏa khắp thánh đan thành. Mùi thuốc nhàn nhạt thường ngày giờ đây trở nên đậm đặc, khiến cho lòng người sảng khoái. Chỉ cần hít một hơi, sự mệt mỏi do chờ đợi kéo dài cũng lặng lẽ tan biến. Dù ngày càng có nhiều thí sinh luyện thành đan dược, nhưng trong số đó vẫn chưa có một loại nào có thể lay động sắc trời, hay chính xác hơn là dẫn tới đan lôi. Đan lôi là biểu tượng của đan dược từ thất phẩm trở lên. Muốn dẫn tới đan lôi, bắt buộc phải đạt đến đẳng cấp thất phẩm, đây là một bước nhảy vọt cực lớn. Sự chênh lệch giữa luyện dược sư lục phẩm và thất phẩm có thể nói là một trời một vực. Một luyện dược sư có thể dẫn động đan lôi đã đủ để có được địa vị vô cùng vững chắc trên khắp đấu khí đại lục. Ngay cả ở Trung Châu, họ cũng là sự tồn tại khiến bất cứ ai cũng phải kính nể, đến cả những thế lực lớn cũng phải kiêng dè thân phận của họ. Sức ảnh hưởng của luyện dược sư là rất lớn, và nếu đó là một luyện dược sư thất phẩm, sức ảnh hưởng ấy phải gọi là kinh khủng. Giống như Dược Trần năm xưa, ông là Dược Tôn Giả, người quen biết có thể nói là trải rộng khắp đại lục. Trong đó, ba lão quái vật của Đan Tháp đều là huynh đệ của ông, chưa kể đến những thế lực khác. Có ông ở Tinh Vẫn Các, địa vị của nơi này thậm chí từng có thể so sánh với Đan Tháp. Đương nhiên, chỉ là có thể so sánh mà thôi, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh thân phận đáng sợ của một luyện dược sư. Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ biết được, sau lưng một luyện dược sư có mạng lưới quan hệ lớn đến mức nào. Sau lưng Dược Trần có biết bao nhiêu cường giả. Ngay cả trong các thế lực lớn, cũng có vô số cường giả kết giao với ông, ví dụ như Tứ Phương các năm đó, cũng đều tìm cách lấy lòng ông. Nhưng không ai biết rằng, sau lưng Dược Trần còn có một ngọn núi lớn hơn nữa, đó chính là Dược Tộc. Tộc này là một trong viễn cổ bát tộc, bên trong có vô số luyện dược sư, người mạnh hơn Dược Trần cũng không thiếu. Cường giả trong tộc nhiều không đếm xuể, khi Dược Trần còn là đấu tôn, trong tộc đã có rất nhiều vị đấu thánh. Dù Dược Trần bị Dược Tộc trục xuất, nhưng ông vẫn là người của Dược Tộc. Nếu Dược Trần còn sống thì không sao, nhưng nếu ông thật sự chết đi, Dược Tộc chắc chắn sẽ rời khỏi Dược Giới, tiêu diệt thế lực và kẻ đã ra tay. Đây cũng là lý do vì sao Hồn Tộc phải bắt sống Dược Trần chứ không trực tiếp tiêu diệt. Giữa những âm thanh luyện đan khe khẽ, cuối cùng cũng có người khiến mây đen ngưng tụ trên bầu trời, nhưng nó lại không tạo ra bất kỳ tia sáng hay tiếng vang nào, rồi người đó luyện xong đan dược. Có thể tưởng tượng được thí sinh đó đã sụp đổ đến mức nào, đan dược lục phẩm cực phẩm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lục phẩm, không đến thất phẩm thì không thể coi là nghịch thiên. Đối với tình huống này, các thí sinh khác không những không thất vọng mà ngược lại còn mở to mắt, chăm chú theo dõi sự thay đổi của bầu trời. Bởi vì họ biết, đan hội đã bước vào cao trào. Giờ đã xuất hiện đan dược lục phẩm cực phẩm, nghĩa là không lâu nữa, đan dược thất phẩm sẽ xuất thế. Tiêu Viêm hoàn toàn không để tâm đến sự ồn ào bên ngoài, hắn vẫn chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng mình, đang dùng sức nhào nặng. Trong dược đỉnh của hắn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng màu sắc này không phải của đan dược, mà là do các loại hỏa diễm dung hợp với nhau tạo thành. Tiêu Viêm hiện đang luyện chế đan dược thất phẩm, vì vậy toàn bộ tinh thần lực đều tập trung vào đó. Những người khác cũng vậy. Chỉ có một người vẫn nằm uể oải, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Người này chính là Ngô Thiên. Bất chợt, Ngô Thiên mở bừng hai mắt, nhìn lên trời, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp theo chắc không ngủ được nữa rồi. Dứt lời, Ngô Thiên tung chăn ra, chậm rãi xoay người, ngáp một cái đầy khoan khoái. Hành động của hắn lập tức thu hút sự chú ý của vô số người, khiến họ thầm đoán, thiếu niên này cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao. Ngay lúc này, Ngô Thiên làm ra một động tác khiến vô số người không thể tin nổi. Hắn bước xuống khỏi đài đá, sau đó đưa tay phải lên, tùy ý búng một cái. Ầm. Tiếng búng tay này vô cùng lớn, lớn đến mức như một tiếng sấm rền vang. Mọi người lập tức nhận ra, đó không phải là tiếng búng tay, mà là thứ chưa từng xuất hiện đan lôi. Đây là đan lôi. Có đan dược thất phẩm sắp xuất thế sao? Nghe tiếng hét của ai đó, tất cả đều đồng loạt nhìn lên trời. Lúc này, phía trên đã xuất hiện một đám mây đen, bên trong truyền ra những tiếng sấm trầm thấp, rõ ràng là đan lôi đang hình thành. Đan lôi muốn giáng xuống cần một quá trình khá chậm. Dị tượng trên trời khiến quảng trường nhất thời vang lên những tiếng xôn xao. Vô số ánh mắt tập trung vào một đài đá trên không. Ở đó, một người đàn ông trung niên đang mừng như điên nhìn lên lôi vân. Ông ta là người đầu tiên dẫn động đan lôi, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, ông ta cũng đã nổi danh giữa hàng trăm người. Sự xuất hiện của đan lôi cũng khiến các thí sinh khác phải liếc nhìn, quả nhiên đan hội toàn là ngọa hổ tàng long, mới trong thời gian ngắn như vậy đã có người dẫn động được đan lôi. Xem ra, tiếp theo sẽ thật sự náo nhiệt đây. Ngay khoảnh khắc người đàn ông đó triệu hồi đan lôi, bầu trời cách đó không xa lại truyền đến một tiếng vang còn trầm hơn. Chẳng lẽ đan dược thất phẩm cũng sắp thành hàng đại trà rồi sao? Ngô Thiên nhìn đám đông đen nghịch phía dưới, ánh mắt đầy vẻ suy ngẫm, tụ tập trong đan giới, thật biết cách chơi. Tên nhóc này, đúng là biết cách khuấy động. Hắn muốn tập hợp mọi người lại, sau khi có được dược liệu, sẽ cùng nhau kéo cả đội quân đi tìm mình sao? Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ của các vị, nơi này đều được khoanh vòng đỏ. Trong vạn dược sơn mạch này, đúng là có vật phẩm nhiệm vụ của các vị. Nhưng các vị cũng nên hiểu rõ, thứ ở đây không phải cứ muốn lấy là lấy được. Lúc này, người quen cũ của Ngô Thiên, Tống Thanh, đang đứng ở phía trên, đầy hứng khởi và ra vẻ ta đây hô hào với đám đông. Giọng nói trẻ tuổi của hắn khiến đám người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào hắn. Bất kể là lão quái vật hay người trẻ tuổi, lúc này ai nấy đều tỏ ra kiên dè. Ngoài tấm huy chương luyện dược sư thất phẩm sáng chói của Tống Thanh, thân phận của hắn cũng khiến người ta không dám xem thường. Bởi vì, hắn là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp. Thân phận như vậy khiến không ai có thể lơ là. Nếu chọc giận hắn, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không dễ chịu, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta. Chọc phải hắn thì không có quả ngon mà ăn, dù là một vài lão yêu quái cũng vậy, bởi thực lực của họ thậm chí còn không bằng Tống Thanh. Thực lực của Tống Thanh trong mắt Ngô Thiên chỉ là một con gà cùi bắp, nhưng đối với những người khác lại là một sự tồn tại đáng gờm. Dù sao vị này cũng được mệnh danh là người có thể trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Đan Tháp, thậm chí sau Đan Hội, hắn chắc chắn sẽ trở thành trưởng lão. Điều này không còn gì phải nghi ngờ, vì luyện dược sư thất phẩm dù cho trong một kỳ Đan Hội trăm hoa đua nở như lần này, cũng là sự tồn tại đỉnh cao nhất. Ngô Thiên nhìn Tống Thanh phía dưới, ánh mắt hơi híp lại. Tên nhóc này bày ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn không có ý tốt. Có điều, hắn đã ở đây, vậy thì Tào Dĩnh và Đan Thần chắc cũng sắp đến nơi này rồi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Ngô Thiên, bởi có một số chuyện đã thay đổi kể từ khi hắn đến. Giữa những người này, Ngô Thiên cũng cảm nhận được nhiều sự tồn tại có thực lực không thua kém Tống Thanh. Đấu khí đại lục quả là ngọa hổ tàng long, lần đan hội này đã xuất hiện nhiều luyện dược sư cao cấp như vậy. Quả thật không thể xem thường bất cứ ai, hơn nữa đây chỉ là những luyện dược sư lộ diện mà thôi. Dù sao vẫn có một vài lão già đã thành đấu thánh, những luyện dược sư cấp bậc đó cũng có mấy người, trong đó Thần Nông lão nhân còn là một đấu thánh kinh khủng. Ông ta sở hữu sinh linh chi diễm, dị hỏa xếp hạng thứ 5, thực lực cực kỳ đáng sợ, đến cả người của viễn cổ bát tộc cũng không dám xem thường ông ta. Thân phận của Tống Thanh tự nhiên có sức uy hiếp không nhỏ ở đây, vì vậy đã thu hút không ít người hùa theo. Đương nhiên họ cũng là người thông minh, muốn nhân cơ hội đục nước béo cò. Đồng thời, trước đó bọn họ chắc chắn đã có người chịu thiệt, nếu không cũng sẽ không tụ tập đông người như vậy ở đây. Vạn dược sơn mạch có vô số thiên tài địa bảo, nhưng ma thú cũng rất nhiều. Những người đến được đây tự nhiên thực lực không tệ. Còn một số người chạy không kịp, tự nhiên đã sớm bỏ mạng lại bên trong. Hiện tại có lẽ chỉ còn lại chút xương, thậm chí không còn lại gì cả. Tống Thanh tiếp tục cao giọng nói, theo ta được biết, trong vạn dược sơn mạch này có vô số ma thú. Đây tự nhiên là lời thừa, nhưng không ai cắt ngang màn thể hiện của hắn. Trong số những ma thú này, có một con thực lực đã đạt đến thất giai đỉnh phong, thậm chí một chân đã bước vào cảnh giới bát giai. Một hung thú tuyệt thế như vậy, bất cứ ai đơn độc đối mặt, chắc chắn sẽ có kết cục thân tử đạo tiêu. Lời này không ai có thể phản bác. Thực lực của họ tuy mạnh, nhưng không ai là đấu tôn, ngay cả Tống Thanh, thực lực của hắn cũng chỉ là đấu tông mà thôi. Nếu là cường giả đấu tôn thì đã không lẫn quẩn ở đây, mà đã đi tìm Ngô Thiên quyết đấu, giết hắn rồi. Con hung thú này đã dùng thủ pháp đặc thù mang rất nhiều thiên tài địa bảo trong Vạn Dược Sơn Mạch về động phủ của nó, trong đó có nhiều vật phẩm nhiệm vụ mà chúng ta cần. Đừng thấy trên bản đồ của các vị đánh dấu ký hiệu trong Vạn Dược Sơn Mạch, rất có khả năng chúng đã bị nó thu thập về động phủ rồi. Vì vậy chúng ta phải hợp lực lại mới có cơ hội lấy được thiên tài địa bảo cần thiết cho nhiệm vụ. Thân là người của Đan Tháp, hắn tự nhiên hiểu rất rõ về đan giới, điều này những người khác không thể nào so sánh được. Nghe Tống Thanh tiết lộ, những người khác đều kinh ngạc thất sắc. Đây chính là tin mật, nếu không phải Tống Thanh nói ra, khi họ đến nơi chắc chắn sẽ bị vô số ma thú truy sát. Đến lúc đó sống chết khó lường. Đương nhiên họ cũng có thể lựa chọn bóp nát không gian thạch để rút lui. Nhưng nếu gặp phải con hung thú gần cấp bát giai kia, không gian thạch cũng chưa chắc đã có cơ hội bóp nát. Ma thú không giống con người. Con người muốn ở cấp bậc đấu tông mà nắm giữ lực lượng không gian là vô cùng khó khăn, nhưng ma thú thì khác. Thân thể được trời cao ưu ái giúp chúng có sự am hiểu nhất định về không gian, thậm chí bí pháp bẩm sinh cũng có thể giúp chúng tiếp xúc với sức mạnh không gian. Ví dụ như Mỹ Đỗ Toa nữ vương của xà nhân tộc, nàng cũng nắm giữ bí pháp không gian, ngay cả khi ở đấu hoàng đỉnh phong, nàng cũng có thể thi triển. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất lớn, ví dụ như mất trí nhớ, thực lực biến mất sắc mặt của mọi người đều biến đổi, thậm chí một vài lão già còn thầm mắng ba cự đầu Đan Tháp trong lòng. Ba lão già này lại giở trò như vậy. Cũng may họ gặp được tên nhóc Tống Thanh này mới tránh khỏi lãng phí thời gian. Một con ma thú nửa bước chân vào bát giai, sức chiến đấu của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với một cường giả đấu tôn thực thụ. Muốn cướp đồ từ tay một hung thú tuyệt thế như vậy, không khác gì nói chuyện viển vông. Nếu họ hành động đơn độc thì hoàn toàn là đi chịu chết. Dù sao dưới sự thống trị của con ma thú này, còn có vô số ma thú khác, thậm chí lục giai ma thú cũng không chỉ có một hai con. Chắc chắn đã có không ít người trong số họ nếm trải sự hung hãn của những con ma thú đó. Thấy sắc mặt của mọi người, Tống Thanh tiếp tục nói, dưới trướng con hung thú này còn có vô số ma thú mạnh mẽ. Chắc hẳn đã có người trong các vị nếm mùi rồi. Nếu hành động đơn độc, trừ phi thực lực đạt đến đấu tôn, nếu không, tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vì vậy, ta đề nghị mọi người tạm thời liên hợp, cùng nhau đánh bại con hung thú đó trước. Sau đó, những ma thú khác sẽ vì sợ hãi mà tán loạn. Sau khi xong việc nói đến đây, hắn không nói thêm nữa, bởi vì không cần nói mọi người cũng đều hiểu. Sau đó chính là lúc họ dựa vào thực lực của mình để tranh đoạt. Dù sao đi nữa, chỉ cần không phải đơn độc đối phó với con ma thú gần bát giai kia, họ sẽ có cơ hội. Thậm chí chắc chắn sẽ không chết, bởi vì một cường giả không khống chế được lực lượng không gian thì tuyệt đối không thể giết chết họ trước khi họ kịp bóp nát không gian thạch. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Sau một hồi cân nhắc, đã có người gật đầu, nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời chắc chắn. Dù sao người ở đây đều không phải kẻ ngốc. Tống Thanh nói thì hay, nhưng quá trình đó chắc chắn sẽ vô cùng ác liệt, thậm chí con người còn hung tàn hơn cả ma thú. Trong lúc tấn công ma thú, nếu bị đồng đội đâm lén một nhát, vậy thì đúng là chết chắc. Đặc biệt Tống Thanh lại là người của Đan Tháp, ở đây cũng không thiếu thiên tài của Đan Tháp, họ cùng một ruột, đến lúc đó kẻ hưởng lợi chắc chắn là bọn họ. Coi họ là kẻ ngốc để đùa giỡn, làm cu ly miễn phí, họ sẽ không cam tâm tình nguyện. Ha ha! Đan Lôi xuất hiện báo hiệu một viên đan dược thất phẩm ra đời. Nhưng với đan lôi yếu ớt như vậy, đan dược xuất thế cũng chỉ là thất phẩm cấp thấp mà thôi. Thế nhưng, một viên đan dược thất phẩm cũng đã đủ chứng tỏ sự khủng bố của đan hội. Phải biết rằng, ở đấu khí đại lục bình thường, muốn thấy một viên đan dược thất phẩm ra đời là chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, đan dược thất phẩm sắp tới sẽ xuất hiện nhan nhãn như rau cải trắng, hết viên này đến viên khác. Sự xuất hiện của đan lôi thất phẩm không chỉ thu hút ánh mắt của khán giả mà còn cả những luyện dược sư khác. Những người vừa luyện chế xong đan dược lục phẩm và rời khỏi đài, trong mắt họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và u sầu. Cùng là thí sinh, nhưng họ chỉ có thể đứng dưới nhìn lên những bóng người trên cao. Một viên đan dược thất phẩm, bất kể là loại gì, đều sẽ giúp những luyện dược sư đó có được tư cách của một cao gia luyện dược sư thực thụ. Mà một số người nhờ đó mà từ lục phẩm bước lên thất phẩm, sẽ càng trở thành đối tượng mà vô số thế lực tranh nhau kết giao, điều này đủ khiến họ vượt lên trên người khác. So với những luyện dược sư đã rời cuộc thi, áp lực của những người còn ở lại càng không hề nhỏ. Giống như lúc này, Tiêu Viêm, Tào Dĩnh và Đan Thần đều không khỏi cảm thấy nghiêm trọng. Áp lực của họ đột nhiên tăng lên gấp bội, thất phẩm cũng chỉ là có được tư cách cạnh tranh trong đan hội lần này mà thôi. áp lực thật không nhỏ a, không biết dựa vào viên đan dược này có thể giành được quán quân không? Nếu như vậy vẫn chưa đủ, vậy thì lúc này sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng khó coi, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế đan dược thất phẩm. Đối mặt với lần đầu tiên lạ lẫm như vậy, hắn cũng không có chút tự tin nào, dù là với linh hồn đã đạt linh cảnh, áp lực vẫn nặng như núi, huống chi là những người khác. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm hai mắt lóe lên vẻ phức tạp, rồi cười khổ một tiếng, gạt bỏ những suy nghĩ lan man. Quản nhiều như vậy làm gì? Trước tiên cứ luyện chế cho xong đã. Nếu ngay cả viên đan dược này cũng không luyện thành công, thì đừng nói đến chuyện tỏa sáng ở đan hội. Sau khi hai lần đan lôi liên tiếp xuất hiện, chỉ trong vòng nửa ngày, lôi vân lại một lần nữa ngưng tụ, và năng lượng của lần đan lôi này còn mạnh hơn trước. Rõ ràng, lần đan lôi này chứng tỏ phẩm chất của viên đan dược tốt hơn một chút. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt đến cấp độ thất phẩm trung cấp. Trong những ngày tiếp theo, đan hội thực sự bước vào giai đoạn cao trào. Mỗi ngày đều có 3, 4 lần đan lôi xuất hiện, và trong số đó chỉ có một lần là đan dược thất phẩm trung cấp. Người luyện chế ra viên đan dược đó là một lão quái vật, chính xác hơn là một ông lão. So với sự hưng phấn của những người khác, trên mặt ông lão này lại đầy vẻ tiếc nuối, bởi vì phẩm chất đan dược mà ông ta luyện chế đáng lẽ không thấp như vậy. Là một lão quái vật ẩn dật nhiều năm, tuy ông ta luyện chế ra thất phẩm trung cấp, nhưng nó vốn có thể sánh ngang với đan dược thất phẩm cao cấp. Nhưng vì một sai sót trong thao tác, nó đã biến thành thất phẩm trung cấp, điều này khiến sắc mặt ông ta vô cùng khó coi. Không giống sự phấn khích của những người khác, ông ta trực tiếp nhảy xuống đài. Dáng vẻ của ông ta rất tức giận, đối với những lời nịnh hót xung quanh càng thêm bực bội. Ông ta chỉ đơn giản phất tay áo, đi đến bên cạnh ba cự đầu đan tháp, nói muốn gia nhập đan tháp. Đối với luyện dược sư thất phẩm, đan tháp tất nhiên là không từ chối bất cứ ai, nhất là trong tình huống hiện tại, họ càng cần cường giả. Lão giả này là một luyện dược sư thất phẩm, nhưng ông ta cũng là một cường giả đấu tông đỉnh phong. Một người như vậy sẽ giúp ích rất lớn cho đan tháp. Trên quảng trường, thỉnh thoảng lại có đan lôi xuất hiện. Theo thời gian trôi đi, những lần xuất hiện lác đác này đã trở nên vô cùng sôi nổi. So với sự trầm lắng mấy ngày trước, bây giờ đan dược thất phẩm đúng như mọi người dự đoán, xuất hiện như nấm sau mưa. Cảnh tượng tranh nhau đua nở, trăm nhà đua tiếng khiến vô số người cảm động và mong chờ. Phải biết rằng những viên đan dược này, trừ một số cường giả đấu tôn, đối với những cường giả khác đều có sức hấp dẫn vô cùng kinh khủng. Oanh! Oanh! Oanh! Trên bầu trời, từng tiếng nổ vang lên, theo đó là những tia đan lôi cực kỳ hiếm thấy giáng xuống, cũng là từng viên đan dược cao cấp ra đời. Lôi vân trên bầu trời cứ như về nhà mình vậy, đến rồi không đi nữa, khiến không ít người được một phen mở rộng tầm mắt. Theo thời gian trôi đi, đan hỏa trên quảng trường cũng dần ít đi, đến cuối cùng ngay cả 50 ngọn cũng không còn. Tất cả mọi người đều biết, cuộc cạnh tranh khốc liệt này cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Trong số chưa đầy 50 người còn lại, đều là những nhân tài kiệt xuất trong giới luyện dược sư, tuyệt đối có thể được xem là những nhân vật hàng đầu. Đương nhiên, hàng đầu ở đây là chỉ những người hiện đang lộ diện. Đối thủ của họ là những cường giả đấu tôn, còn cao hơn nữa thì không phải là cảnh giới mà họ có thể chạm tới. Nhìn mấy chục ngọn đan hỏa đang bùng cháy trên các đài đá, có thể nói là trăm màu khoe sắc. Bầu không khí trên bầu trời đã vô tình trở nên vô cùng nghiêm nghị và căng thẳng. Thậm chí vào lúc này, tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, để chứng kiến sự ra đời của từng viên đan dược cao cấp thực thụ. Cuộc đối đầu kịch tính nhất của đan hội đã đến, một cuộc chiến luyện đan đặc sắc như vậy, họ làm sao có thể bỏ lỡ. Trên bầu trời mênh mông, những tiếng sấm trầm thấp đang cuồn cuộn, tầng mây đen dày đặc đã hạ xuống thấp hơn rất nhiều so với trước. Đúng lúc này oanh! Một tia sét như một con mãng xà khổng lồ xé toạc bầu trời, lao xuống, rồi bổ về phía một bóng người, bị người đó gắng gượng đỡ lấy. Ngay sau đó, cùng với một làn hương thơm nồng nàn, một viên đan dược thất phẩm trung cấp nữa lại ra đời. Chủ nhân của viên đan dược đó hiện tại vô cùng chật vật, người hắn trở nên dính nhớp, một làn khói xanh bay lên từ người. Đây dĩ nhiên không phải là linh hồn, mà là khói khét do bị sét đánh, cả người hắn lôi thôi, tóc tai như tổ quạ. Nhưng trong tay người đàn ông đó, có một viên đan dược lớn bằng quả nhãn, đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ mê người. Ha ha ha ha! Ta đã thành công! Ta thành công rồi! Thất phẩm trung cấp! Đối với tiếng cười điên cuồng và dáng vẻ chật vật của người đàn ông này, không một ai chỉ rõ hay tỏ vẻ ghét bỏ. Bởi vì đây là một luyện dược sư thất phẩm trung cấp chính hiệu. Nhìn về phía hắn chỉ có những ánh mắt nóng rực. Một vị đại sư luyện đan có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm trung cấp, bất kể là ai cũng không thể xem thường, phải kính trọng như thượng khách. Đan hội bây giờ, cũng vì người này mà chính thức bước vào giai đoạn gây cấn tột độ, liên tiếp có người luyện chế ra đan dược thất phẩm cao cấp. Đương nhiên cũng có những kẻ lười biếng, không biết đang làm gì, mặt dày vô sĩ. Và trong số đó, Ngô Thiên chính là người nổi bật nhất. Từ đầu đến giờ, hắn không hề có ý định luyện đan, đúng là mặt dày đến cùng cực. Đương nhiên, trong số chưa đầy 50 người này, cũng có người học theo, giả vờ luyện đan, nhưng thực chất chỉ là đánh lừa người khác. Nhưng không thể phủ nhận, thực lực và độ dày mặt của những luyện dược sư này. Do liên tiếp thất bại, cùng với việc người xem này càng ít và không chịu nổi sự nhàm chán mà rời đi, hiện chỉ còn lại hơn 30 người. Thấy vẻ mặt các người coi chúng ta là kẻ ngốc à của mọi người, Tống Thanh tự nhiên hiểu ý, nhưng nếu hắn chỉ đơn giản như vậy, cũng sẽ không trở thành thiên tài hàng đầu của Đan Tháp. Muốn trở thành thiên tài đỉnh cao, không chỉ cần tư chất, mà còn cần cả tài giao thiệp và mưu lược. Dù sao hắn, Tống Thanh, không phải người của Ngũ Đại gia tộc, có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào bản thân và sư phụ của hắn, đại trưởng lão Đan Tháp. Tống Thanh biết những lão làng này đang nghĩ gì, vì vậy lập tức cười nói, ta biết trong lòng mọi người đang lo lắng điều gì. Vì vậy, chúng ta có thể lập một hiệp định, trước khi giải quyết xong ma thú, tuyệt đối không được ra tay với nhau. Trước lúc đó, chúng ta đều là đồng đội. Nếu có ai vi phạm ước định, chắc chắn sẽ bị mọi người liên thủ đối phó, thế nào? Lời nói của hắn khiến một vài người yên tâm. Họ lập tức nhìn nhau, sau một lát trầm ngâm, trong lòng cũng đã tán thành. Dù sao, họ muốn có được thiên tài địa bảo trong nhiệm vụ, cũng chỉ có cách này. Nếu bỏ qua cơ hội này, muốn hoàn thành nhiệm vụ không khác gì nói chuyện viễn vông. Đây không thể nghi ngờ là một giải pháp, vì vậy họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Được. Đã như vậy, ta đồng ý, lão phu cũng đồng ý, chỉ cần trước đó mọi người cùng nhau đối phó ma thú, ta cũng đồng ý. Sau lời nói của Tống Thanh, trong đám người vang lên một vài tiếng phụ họa. Đương nhiên trong số đó cũng có người của Tống Thanh. Nhưng chỉ cần có người đi đầu, những người còn lại sẽ dễ nói chuyện hơn. Người ở đây tuy là lão làng, nhưng họ cũng rất rõ ràng, Tống Thanh và những người khác cũng là người có thể tin tưởng. Dù sao, nếu hắn quá vô liêm sỉ, người mất mặt sẽ là Đan Tháp. Giữa một tràng tiếng phụ họa, Tống Thanh cũng lộ ra nụ cười đắc ý, nhiều người như vậy, ta xem Ngô Thiên kia còn so với ta thế nào. Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một tia tà quang mà những người khác không thể phát hiện. Hừ, Tào Dĩnh và Đan Thần, hai kẻ tự cho mình là thanh cao, ta xem các ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Nếu lựa chọn sai, vậy thì đừng trách ta ở trong đan giới này đem các ngươi gạo nấu thành cơm. Ha ha ha ha. Tống Thanh mắt đỏ ngầu đầy đắc ý, có thể thu phục được các luyện dược sư ưu tú từ khắp nơi trên đấu khí đại lục, đây không phải là chuyện người thường có thể làm được. Chỉ riêng điều này cũng đủ để danh tiếng Tống Thanh vang xa, sau này, tên của Tống Thanh chắc chắn sẽ vang dội khắp đấu khí đại lục. Đối với màn kích động lòng người này của Tống Thanh, Ngô Thiên ở trên cao nhìn rõ mồn một. Nếu bọn họ muốn chơi, bản tọa cũng đang rảnh rỗi, vậy thì hãy cùng họ vui đùa một chút. Dứt lời, Ngô Thiên định đi tìm con ma thú nữa bước chân vào bát giai kia chơi đùa một chút. Nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên nhíu mày, nhìn về phía không gian cách đó không xa. Ở đó đang có một vài bóng người rất đặc biệt lướt tới. Một trận tiếng xé gió đột nhiên vang lên, khiến Tống Thanh đang đắc ý phải sa sầm mặt lại. Hắn nhìn chăm chú, phát hiện có mấy bóng người từ xa đang lao tới. Khi nhận ra người dẫn đầu, sắc mặt Tống Thanh biến đổi, bởi vì người đến khiến hắn rất kiêng dè. Người này mặc một bộ bạch y, tuổi tác có vẻ không lớn, thân hình cực kỳ thon dài, tướng mạo vô cùng túng tú. Trông hắn giống như một nữ tử xinh đẹp, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mơ hồ ẩn chứa chút lệ khí, khiến hắn có thêm một phần âm lãnh. Khí tức của cả người hắn trông vô cùng tà dị. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến vô số người kinh sợ, bởi vì người này chính là thiếu tông chủ của Thiên Minh Tông trong truyền thuyết, Dịch Trần. Sau lưng hắn còn có hai lão già này cũng là bảo tiêu. Giống như Huyền Minh Tông, tông môn cấp dưới của Thiên Minh Tông, vị thiếu tông chủ Thần Nhàn trước đó cũng mang theo hai cường giả đấu tông làm bảo tiêu. Có điều, Thần Nhàn còn có một đấu tôn làm hộ vệ, nhưng bây giờ bên cạnh Dịch Trần lại không có cường giả đấu tôn, bởi vì công pháp của Thiên Minh Tông họ rất đặc thù. Họ trực tiếp bị chặn ở bên ngoài. Công pháp của Thiên Minh Tông có thể thôn phệ đấu khí của người khác, đương nhiên điều này cần phải dùng huyết nhục của đối phương làm vật dẫn. Vì vậy, người của Thiên Minh Tông đều vô cùng khủng bố. Dù cho đã trở thành cường giả đấu tôn, cũng vẫn một thân tà khí, muốn che giấu là điều không thể. So với hồn điện, một tồn tại đặc thù, những người không phải luyện dược sư của Thiên Minh Tông không thể vào được. Đương nhiên, dù họ có thể vào cũng sẽ không đi qua cửa chính, và bây giờ càng không thể dễ dàng bại lộ như vậy. Những người khác không cảm nhận được, nhưng Ngô Thiên đang ẩn mình trên không lại cảm nhận rất rõ ràng, sau lưng Dịch Trần còn có một cường giả đấu tôn. Lão già đó thực lực rất mạnh, có lẽ là ngũ tinh đấu tôn, xem ra hẳn là tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam đến tìm hắn báo thù. Cũng chính là cha của Thần Nhàn đã chết. Giết con, cha tự nhiên cũng phải đến cho đủ bộ, nếu không cả nhà chết mà không có bạn thì tội nghiệp lắm. Sự xuất hiện của Dịch Trần khiến vô số người phải kinh ngạc. So với Thần Nhàn của Huyền Minh Tông, rõ ràng Diệt Trần của Thiên Minh Tông này còn đáng sợ hơn. Không chỉ là thân phận của hắn, mà còn là thực lực kinh khủng của hắn. Diệt Trần là người duy nhất trong thế hệ này của Thiên Minh Tông sống sót đi ra từ cấm địa. Đúng vậy, những người khác đều là được khiêng ra, thậm chí là bị Diệt Trần dùng phương thức vô cùng kinh khủng mang ra ngoài. Những năm này, Diệt Trần chinh chiến khắp nơi cho Thiên Minh Tông, chết trong tay hắn không biết bao nhiêu cường giả, hoàn toàn có thể dùng núi thay biển máu để hình dung. Mà thực lực của Diệt Trần cũng chính là trong những cuộc giết chóc không ngừng nghỉ đó mà nhanh chóng tăng tiến. Cho đến nay, hắn thậm chí đã trở thành một trong số ít những thiên tài siêu cấp trong lịch sử Thiên Minh Tông, có thể đạt đến đấu tông đỉnh phong ở tuổi 30. Phải biết tuổi của hắn mới chưa đến 30, hoàn toàn có thể gia nhập đan tháp, đồng thời hắn còn là một luyện dược sư nghiệp dư. Nghiệp dư đến mức nào ư? Nghiệp dư đến mức thực lực của hắn khủng bố đến đấu tông đỉnh phong, mà trình độ luyện dược sư chỉ có lục phẩm. Vẫn là lục phẩm sơ cấp, hắn tu luyện có thể dựa vào giết chóc để tăng lên, nhưng với thứ cần sự tỉ mỉ, chậm rãi như luyện đan, hắn lại không có kiên nhẫn. Vì vậy, hắn cũng giống như những kẻ điên như Lâm Diễm, Ngô Hạo trong Già Nam học viện, nói là luyện đan dược lục phẩm cũng có tỷ lệ thất bại rất lớn. Nhưng không thể không thừa nhận hắn cũng là một luyện dược sư lục phẩm. So với thân phận luyện dược sư, thực lực của hắn lại là sự tồn tại đỉnh cao trong số các đấu tông đỉnh phong. Thực lực của Dịch Trần thậm chí còn có xu thế đáng sợ là nửa bước chân vào đấu tôn. Nói cách khác, hắn có thể đã nắm giữ một chút lực lượng không gian. Thực lực bực này khiến không ai ở đây là không sợ hãi. Ngay cả Tống Thanh, vị thiên chi kiêu tử của Đan Tháp, đối với sự tồn tại quỷ dị này cũng phải vô cùng nghiêm túc đối đãi. Hắn vừa mới ra oai thu phục nhiều cường giả luyện dược sư như vậy, Dịch Trần đã đến, đây không phải là đến tát vào mặt hắn sao? Tên chết tiệt này. Hắn là đấu tông đỉnh phong thì thôi đi, hai trưởng lão sau lưng hắn cũng đều là cửu tinh đấu tông, thực lực như vậy trong số những người này hoàn toàn là sự tồn tại đỉnh cao nhất. Xem ra kế hoạch này phải có biến động rồi. Hai lão già này lại cũng là luyện dược sư, thực lực như vậy khó đối phó a. Nhìn hai lão già và Diệt Trần, Tống Thanh nhíu mày, đầu óc ong ong. Trong số hơn 30 người này, tự nhiên bao gồm cả Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, Đan Thần và cả Cốt U cùng người của Hồn Điện. Đương nhiên còn có một số lão quái vật thường ngày ẩn giấu, thực lực của họ cũng không thể xem thường. Thậm chí có một vài người khiến Tiêu Viêm cảm thấy rất kiên dè, thủ pháp của họ vô cùng thành thạo, khiến ai cũng phải cảm thấy áp lực lớn lao. Họ đều là những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị quán quân. Nhưng trong mắt người ngoài, kẻ yếu nhất trong số này lại chính là Ngô Thiên. Bởi vì hắn đang ngó đông ngó tây, trông hệt như một đứa trẻ chưa từng trải sự đời. Hành động này, mọi người đều rất quen thuộc, bởi vì nó giống như một kẻ nhà quê mới đến Thánh Đan Thành. Nghe nói Ngô Thiên này là con rể của Diệp gia, đến từ một nơi hẻo lánh, dù đã ở đây mấy ngày, chắc chắn vẫn chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Việc kinh ngạc là điều không thể tránh khỏi, bởi vì những ngọn hỏa diễm ở đây đều quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến họ cũng phải ngưỡng mộ và kính nể. Những đại lão này còn như vậy, huống chi là tên nhóc Ngô Thiên. Hắn đến đây là bắt đầu ngủ, bây giờ tỉnh ngủ chắc vẫn còn ngơ ngác. Những người khác đều đã luyện đan thành công, còn hắn vẫn chưa bắt đầu. Trong số những người còn lại, chắc chắn sẽ có đan dược thất phẩm cao cấp ra đời. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ châm ngòi cho cao trào của đan hội, và Ngô Thiên này sẽ chỉ trở thành một kẻ vô dụng, giống như một tên hề, đứng trên đài cho có lệ. Người như vậy, sau khi nhìn một lát, tự nhiên bị vô số người xem thường, thậm chí cảm thấy có chút buồn nôn. Có thời gian đó, thà xem những người khác còn hơn, ví dụ như Tào Dĩnh và Đan Thần, hai mỹ nữ này là tâm điểm thu hút ánh mắt nhất. Dáng vẻ xinh đẹp của họ, đặc biệt là vẻ mặt chăm chú và những giọt mồ hôi trên thái dương, càng khiến họ thêm quyến rũ. Có mấy người nhìn một lúc liền cảm thấy có gì đó là lạ. Môi khô khốc, hai tay chậm rãi giơ lên, để chứng tỏ sự trong sạch. Những người còn lại trên đài đá sắc mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Vài người sắc mặt cũng dần trở nên tái nhợt. Sự tiêu hao với cường độ cao và gánh nặng lớn như vậy, dù là đối với họ, cũng không dễ chịu đựng. Đặc biệt là dưới áp lực từ xung quanh, họ đều cố gắng làm tốt nhất, muốn luyện chế ra viên đan dược tốt nhất của mình. Nhưng càng như vậy, lại càng sinh ra một áp lực vô hình, khiến họ trở nên hơi hoảng loạn. Đúng lúc này, dưới vô số ánh mắt dõi theo, một tiếng nổ vang lên ở một nơi trên bầu trời, đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Nghe thấy tiếng nổ như vậy, mọi người đều không thể tin được mà nhìn về phía đó. Ở đó là một người đàn ông trung niên, hắn đang ngây người nhìn vào bảo đỉnh trước mặt. Trong đó có một chút năng lượng hỗn loạn, rõ ràng, trong quá trình luyện chế, hắn đã gặp phải sự cố không mong muốn nhất. Chuyện này làm sao có thể? Mắt thấy đan dược sắp thành công, lại đột nhiên nổ lò, chuyện này dù là ai cũng không thể chấp nhận được. Đặc biệt là tại đan hội, viên đan dược tốt nhất sắp ra đời, tại sao lại đột nhiên nổ lò chứ? Người đàn ông trung niên ngây người nhìn lò thuốc, mắt hắn lúc này trở nên đỏ ngầu. Hắn đã vất vả luyện chế hơn nửa tháng, cuối cùng lại công giả tràng. Cú đả kích này đối với một người muốn thành danh tại đan hội như hắn, là quá khó để chấp nhận. Rõ ràng, hắn bây giờ đã trở thành lá xanh cho người khác, bị người ta dẫm lên một chân để leo lên bảo tọa. Nhìn vẻ mặt ngây dại của người đàn ông này, mọi người trong lòng cũng một trận tiếc nuối và thầm than. Thực lực của vị này là thật. Đáng tiếc là vận may kém một chút, nếu không, đan dược của hắn chắc chắn sẽ nằm trong top 20. Thất bại đối với việc luyện đan mà nói, tự nhiên không hiếm thấy, nhưng tại đan hội, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào cũng sẽ khiến ngươi mất đi tư cách. Điều đó cũng chính là đang nói với ngươi ngươi không xứng. Có người buồn thì cũng có người vui. Bởi vì ngoài việc hắn nổ lò ra, ngay sau đó lại có 3 người luyện chế thành công đan dược thất phẩm trung cấp. Cảnh tượng sản xuất hàng loạt như rau cải trắng này, đủ để khiến bất cứ ai cũng phải biến sắc. Trong khoảng thời gian sau đó, hơn 30 người còn lại cũng lần lượt có người luyện chế thành công đan dược. Đương nhiên, cũng có người vì thế mà thất bại. Những người này không khỏi mặt mày ủ rũ, nhưng họ cũng chỉ rời khỏi đài, đi xuống dưới chờ đợi màn trình diễn điên cuồng và thủ pháp luyện đan của mấy người đứng đầu. Dù sao, đối với họ, những người còn lại đa phần đều mạnh hơn họ. Vì vậy, nhìn nhiều sẽ học được nhiều. Có lẽ đối với trình độ luyện dược sư của họ sẽ có sự thăng tiến lớn. Vì vậy, dù họ chán nản, nhưng không hoàn toàn bị đả kích, bởi vì họ đã được chứng kiến thế nào mới là luyện dược sư hàng đầu trong đan hội lần này. So với họ, những người kia quả thực là một đám rác rưởi. Lúc này, những người còn có thể ở lại trên đài, dù là đặt ở đan tháp, cũng tuyệt đối thuộc hàng trưởng lão, thậm chí có mấy người ngay cả trưởng lão đan tháp cũng không thể sánh bằng. Trong khoảng thời gian này, tâm tình của vô số người trên quảng trường bị đẩy lên ngày càng cao. Họ thậm chí không dám nhắm mắt, bởi vì vào lúc này, có lẽ chỉ trong một chớp mắt, họ sẽ bỏ lỡ cuộc tranh tài quán quân đặc sắc nhất. Vô số luyện dược sư, cùng với những người khác, vào lúc này đều hiểu được sự vất vả khi luyện chế một viên đan dược cao cấp. Chuyện như vậy không có sự kiên trì và thực lực tốt, thật sự không phải người có thể làm được. Nếu là họ phải kiên trì lâu như vậy, đã sớm nổi nóng ném lò thuốc đi rồi. Thân là luyện dược sư tất nhiên có đấu khí thuộc tính hỏa, nhưng đấu khí nóng nảy như vậy lại có thể vì luyện đan mà đè nén xuống, đủ để thấy được sự khủng bố thực sự của những luyện dược sư này. Trong 5 ngày sau đó, lại có thêm 10 người luyện chế thành công đan dược, trong đó nổi bật nhất là một ông lão, đã luyện chế được một viên đan dược thất phẩm cao cấp. Viên đan dược này vừa mới xuất thế, liền dẫn động đan lôi cường hãn, tiếng sấm liên miên không dứt khiến vô số người phải kinh hồn bạt vía. Năng lượng mạnh mẽ như vậy, dù là người bình thường luyện chế ra cũng không chịu nổi. Đương nhiên, những người có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm cao cấp, thực lực của họ tự nhiên không yếu. Đặc biệt là ông lão này, vốn đã có chút danh tiếng ở Trung Châu. Ông ta cũng thuộc một trong những lão quái vật của đan hội. Việc ông ta có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm cao cấp, sau khi biết thân phận của ông ta, mọi người đương nhiên không có gì ngạc nhiên. Bởi vì bản thân ông ta đã là một luyện dược sư lâu năm, sẽ không có gì đáng kinh ngạc. Đương nhiên có người thành công, cũng có người thất bại. Thậm chí có 8 người vì thế mà thất bại, vô cùng không cam lòng rời khỏi đài. Sắc mặt những người này u ám, nhưng lại không có vẻ gì là quá để tâm. Điều này khiến Tiêu Viêm, người có thể cảm nhận được khí tức của họ, nhận ra rất rõ ràng, những người này là người của hồn điện. Hiện tại, trên đài chỉ còn lại 10 người mà thôi. Trong đó có hắn, Tào Dĩnh, Đan Thần, Cốc U, cùng với 2 lão quái vật, còn lại tất cả đều là luyện dược sư của hồn điện. Hồn điện có thể sánh ngang với đan tháp, không chỉ có thực lực, mà còn có cả năng lực của luyện dược sư của họ. Một đấu tông đỉnh phong, 2 cửu tinh đấu tông, sức chiến đấu này khiến vô số người ở đây không khỏi trở nên nghiêm trọng. Sắc mặt họ lúc này không khỏi đại biến. Xem ra kế hoạch họ vừa thương nghị, còn phải thêm vào một điều, đó chính là sau khi đánh bại ma thú, còn phải đánh bại cả 3 người này nữa. Nhưng điều này còn cần được Tống Thanh ngầm xác nhận mới được. Nếu không có vị thiên kiêu của đan tháp này ở đây, họ mà đối đầu với Thiên Minh Tông, không khác gì lấy trứng chọi đá. Dịch Trần tiến vào đan giới, bề ngoài còn có 2 cửu tinh đấu tông làm hộ vệ, điều này đủ để chứng minh Thiên Minh Tông coi trọng hắn đến mức nào. Hoặc cũng có thể là coi trọng hành động lần này của họ. 2 người đến đây, ngoài việc lấy được vật phẩm nhiệm vụ ra, rốt cuộc còn có âm mưu gì khác không ai biết được. Những người khác chỉ nghĩ họ đến để lấy thiên tài địa bảo. Dịch Trần và 2 lão già sau lưng chậm rãi đáp xuống, lướt mắt qua đám đông, không phát hiện ra Ngô Thiên, điều này cũng khiến họ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi liếc mắt nhìn nhau với Tống Thanh, Dịch Trần nở một nụ cười âm nhu mà đáng sợ. Nụ cười này ẩn chứa điều gì, cũng không ai biết được. Dịch Trần cười nhạt nói, không ngờ ở đây lại có thể gặp được Tống Huynh, thật là trùng hợp. Tống Thanh cười cười, ánh mắt hơi híp lại nói, Dịch Huynh tham gia đan hội lần này, thật sự khiến ta rất kinh ngạc đấy. Với thực lực của ngươi, đâu cần phải tham gia đan hội này. Trong giọng nói ẩn chứa nhiều ý vị. Hai người đều là thiên kiêu, tuy quen biết nhưng cũng ngầm trêu chọc nhau, trông như tri kỷ thân thiết. Những thiên tài này không phải là Ngô Thiên, người có thực lực tuyệt đối có thể phớt lờ Tống Thanh. Dù mạnh như Dịch Trần, cũng không thể không nở nụ cười giao hảo với Tống Thanh. Tống Thanh nhìn hai lão già sau lưng Dịch Trần, gật gật đầu, sau đó mỉm cười nói, nếu Dịch huynh đã đến đây, chắc cũng là vì nhiệm vụ. Nơi này không phải nơi tốt lành, dù bản lĩnh của các vị không yếu, cũng không thể đối đầu với một cường giả đấu tôn và lấy được đồ từ tay hắn. Vì vậy ta đề nghị Dịch huynh, chúng ta trước tiên hãy liên thủ vượt qua Vạn Dược Sơn mạch này đã, được không? Ha ha, Tống huynh không nói ta cũng đang có ý đó. Bây giờ không phải lúc nội đấu, nếu không, nhiệm vụ của mọi người cũng không thể hoàn thành được đâu. Dáng vẻ tình tứ của hai người ấy, trong mắt Ngô Thiên lại giống như hai kẻ đồng tính, vừa nhìn đã biết chẳng có ý gì tốt. Tống Thanh này thật sự sa đọa, thân phận tốt như vậy lại đi giao du với thứ rác rưởi này. Không thèm để ý đến hai tên rác rưởi này nữa, Ngô Thiên thân hình lóe lên, đi chuẩn bị quà cho bọn họ. Chỉ một bước chân, Ngô Thiên đã đến một đầu nguồn con suối. Ở đó là một hồ nước sâu chừng 10 trượng. Hồ nước này cực sâu, dù nước rất trong, nhưng nhìn xuống cũng không thấy đáy. Vũng nước này vô cùng tĩnh lặng, trông như một chén nước, không hề có một gợn sóng. Điều này đối với đan giới mà nói tự nhiên là vô cùng khác thường. Khác thường đến mức xung quanh không có một con ma thú nào, thậm chí cả một con chim cũng không có. Chỉ cần là người đến dự thi, chắc chắn đều biết nơi này tuyệt đối là một hiểm địa vô cùng kinh khủng, phía dưới chắc chắn ẩn giấu một con hung thú tuyệt thế. Và nơi này cũng chính là điểm đến của Ngô Thiên, nơi ẩn náu của hung thú trong dãy núi, ma thú hệ thủy huyền thủy hổ giao. Ngô Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười vô cùng hiền hòa, nói, tiểu hổ, ra chơi nào. Ngay khi Ngô Thiên vừa dứt lời, một con dao có đầu hổ khổng lồ liền chui ra từ trong đầm sâu. Cái đầu hổ vốn dĩ vô cùng khủng bố dữ tợn, lúc này lại vô cùng ngoan ngoãn. Đôi mắt to tròn trông có vẻ hơi ngốc nghếch. Cường giả tôn kính, ngài gọi ta có chuyện gì sao? Là một hung thú từ lục giai trở lên, huyền thủy hổ giao tự nhiên nghe hiểu tiếng người và cũng có thể nói tiếng người, rất cung kính cúi cái đầu cao ngạo xuống. Khà khà khà, nụ cười của Ngô Thiên khiến nó cảm thấy vô cùng đáng sợ. Người này mạnh đến đáng sợ, trên người còn có khí tức của vị kia, rốt cuộc hắn muốn làm gì? Khí tức trên người hắn, quả thực không muốn quá kinh khủng. Cường giả tôn kính, thiên tài địa bảo ta thu thập đều bị người ta lấy đi rồi, ta ngay cả tư cách làm hộ vệ cũng không có a, ngài tha cho ta đi. Huyền thủy hổ giao quay về phía Ngô Thiên trực tiếp khóc lóc kể lể. Điều này khiến Ngô Thiên rất khó hiểu. Bản tọa còn chưa làm gì, đến mức dọa ngươi thành ra thế này sao? Ngươi có ý gì? Ngươi trốn kỹ như vậy, lẽ nào vừa rồi có ai đến sao? Ngô Thiên rất nghi hoặc hỏi huyền thủy hổ giao. À, huyền thủy hổ giao vừa nghe, bọn họ không phải cùng một phe sao? Sao còn hỏi ta, con giao hổ nhỏ bé này? Đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước, huyền thủy hổ giao nghiêm túc nói, chính là đạo khí tức trên người ngài, đồng thời rất đậm, hẳn là cùng ngài ở chung. Phục. Nghe vậy, Ngô Thiên nhất thời phun ra. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang ở trên người hắn, lúc này cũng thò ra một cái đầu rắn nhỏ. Chợt, một tia sáng đỏ lóe lên, vị nữ vương bệ hạ có dung mạo tuyệt mỹ liền xuất hiện trước mắt Ngô Thiên và tiểu hổ. Ngươi nói cho bản vương, người ngươi vừa nói có phải là một cô gái tóc tím, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp không? A à, cô nãi nãi của ta ơi, ngươi ăn đủ chưa? Đồ ở đây tuy ngon, nhưng ăn như vậy rất lãng phí. Trên đỉnh ngọn núi cao như cột chống trời, bên ngoài một đại điện rộng lớn, có hai con cự thú đang nằm canh gác. Hai con cự thú này tỏa ra khí tức vô cùng hung lệ, khí tức đó hoàn toàn không yếu hơn huyền thủy hổ giao, thậm chí còn mạnh hơn. Mà trong đại điện, lại truyền ra một tiếng gầm gừ vô cùng đau lòng. Tiếng gầm đó vừa truyền ra, hai con ma thú khổng lồ nhất thời sợ đến cúi đầu, trông rất sợ hãi. Cảnh tượng này đủ để khiến bất cứ ai cũng phải kinh ngạc. Phải biết, đây là trong đan giới, tồn tại có thể khiến hai con hung thú tuyệt thế, hung thú bát giai phải sợ hãi, rốt cuộc là ai? Sâu trong đại điện hùng vĩ, có một quảng trường rộng lớn. Trên quảng trường này chất đầy vô số thiên tài địa bảo được xếp ngay ngắn. Nhiều đến mức đủ để khiến bất cứ ai cũng phải trợn mắt há mồm. Đồng thời, những thiên tài địa bảo này còn bị đối xử như rau cải trắng, tính theo cân mà ăn. Bất kỳ thứ nào trong số này mang ra ngoài đều đủ để khiến vô số luyện dược sư thèm nhỏ dãi, nhưng ở đây, chúng lại như rau cải trắng bày bán ngoài chợ, quá đổi bình thường. Rõ ràng, thiên tài địa bảo ở đây đều giống như huyền thủy hổ giao mà Ngô Thiên nhìn thấy, là bị cướp về đây. Và ở đây chúng không phải được thu thập để cho bất kỳ thế lực nào sử dụng, mà là như tiếng gầm đau lòng vừa rồi đã biểu đạt, chỉ dùng để ăn trực tiếp. Cảnh tượng đáng sợ như vậy, dù là ba cự đầu đang tháp nhìn thấy, cũng phải đau lòng đến chết. Giữa vô số thiên tài địa bảo, có một đại hán cởi trần thân hình vạm vỡ. Đại hán này đang đứng ở một bên, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta không thể lơ là, bởi vì hắn là một cường giả đấu tôn kinh khủng. Nhưng một cường giả như vậy, lúc này lại đang khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ đến tột cùng. Bởi vì trước mắt hắn, đang có một bóng người nhỏ bé, một tay đang vơ lấy những nguyên liệu quý giá này không ngừng nhét vào miệng, đồng thời phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan như ăn rau cải trắng. Cảnh tượng này khiến tim của đại hán này như rỉ máu. Theo mấy người rút lui, cộng với những luyện dược sư đã rời đi trước đó vì một số lý do, bây giờ trên đài chỉ còn lại 10 người. Thời gian là phép sàng lọc chính xác nhất. Hiện tại, ngoại trừ Ngô Thiên đang đánh lừa dư luận, những người còn lại chỉ cần nhìn vào khí tức cũng biết không phải là người thường có thể so sánh. Trên ngực họ đều là huy chương luyện dược sư từ thất phẩm trung cấp trở lên, và người mạnh nhất rõ ràng là một vị đeo huy chương luyện dược tông sư bát phẩm. Một vị luyện dược tông sư như vậy là một lão quái vật thực sự, cũng là nhân vật mạnh mẽ nhất trong số vài vị luyện dược sư ẩn giấu ở Trung Châu. Những lão quái vật khác, cao nhất cũng chỉ là thất phẩm cao cấp, so với vị này tự nhiên là cách biệt một trời một vực. Lão quái vật này trước đó vì che giấu khí tức nên không gây chú ý, nhưng cũng chính vì hắn mà một số người mới có thể ra khỏi đan giới. Vị luyện dược tông sư bát phẩm trông rất lạ mặt này là một lão giả mặc áo bào xám. Hai bên má như vỏ quýt, nếp nhăn chi chít, da dẻ có chút vàng vọt. Rõ ràng, vị lão quái vật này cũng là một cường giả thực thụ, thực lực tự nhiên là đấu tôn, đồng thời còn là một nhân tài kiệt xuất trong số các đấu tôn. Lão giả này tuy bề ngoài trông không ưa nhìn, nhưng nụ cười của ông lại đầy vẻ hiền lành và ấm áp, trông giống như ông cụ đầu làng. Ha ha, không ngờ lại là Thanh Hoa lão nhân lúc này trên đài cao, Huyền Không Tử và những người khác nhìn thấy lão giả cuối cùng cũng lộ diện, đều hơi sững sờ, rồi nhìn nhau, mặt đầy bất đắc dĩ. Rõ ràng, vị này cũng là nhân vật cùng thời với họ. Lão già này thật không biết xấu hổ, lại đi thi đấu cùng đám tiểu bối. Tuy nhiên, ông ta cũng là một con hắc mã già, ít nhất tỷ lệ thắng của ông ta rất lớn. Như vậy cũng sẽ khiến người của Hồn Điện mất đi một suất, cớ sao mà không làm. Lão già này thật đúng là mặt dày. Ta xem dao động trong dược đỉnh của ông ta, chỉ sợ là đang dược bát phẩm A Huyền Y, với khuôn mặt xinh đẹp, bất đắc dĩ nói. Ha ha, lão già này cũng giống chúng ta, tâm nguyện cả đời là muốn thu phục một loại dị hỏa. Nhớ năm đó, vì cốt linh lãnh hỏa, ông ta đã cùng dược trần ở cái nơi quỷ quái đó mấy năm trời, nhưng cuối cùng vẫn tay không mà về. Những năm này ông ta cũng không có được, ông ta đến đây chắc cũng là muốn thử một lần. Thiên Lôi Tử đối với vị lão bằng hữu này tự nhiên rất quen thuộc, nhưng trong lòng cũng rất đồng tình. Lần trước có dược trần, lần này lại là đại ca của dược trần, số mệnh đã định là làm nền, thật là do số phận. Có những thứ ngươi cưỡng cầu cũng không được. Chắc ông ta cũng cảm nhận được người của Hồn Điện, nên mới luyện chế đan dược bát phẩm. Huyền Không Tử bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhìn về phía một đài đá khác cách đó không xa. Ở đó, một thiếu niên mặc đồ đen, cốt u, đang luyện chế đan dược. Một vị bán thánh cao cấp như vậy, lại ở đây thành thật luyện đan, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao muốn tiến vào tinh vực đó, dù là đấu thánh cũng không dễ dàng. Đồng thời, tình hình bên trong thế nào họ cũng không biết, vì vậy chỉ cần đi theo con đường chính quy, người của đan tháp sẽ không gây khó dễ. Dù hắn có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, họ cũng không có bất kỳ lý do gì để ngăn cản. Khí tức của người này vẫn ẩn giấu, hơn nữa dung mạo của hắn cũng đã thay đổi, không biết là cao nhân phương nào a. Huyền Không Tử nhìn kẻ không biết xấu hổ này, trầm giọng nói. Huyền Y nhíu mày, lắc đầu thở dài, chắc chắn cũng là một lão già không biết xấu hổ đến đây. Đến thì đến còn cố ý cải trang, thật là hành vi của tiểu nhân. Ha ha, hắn ẩn giấu thì thế nào? Chờ đến khi đan dược thành hình, hắn không thể che giấu khí tức được nữa. Đến lúc đó, chân tướng sẽ rõ ràng. Thiên Lôi Tử khiến hai người kia gật đầu tán đồng. Chỉ cần đan dược thành hình, sẽ dẫn tới đan lôi, và đan dược cũng sẽ xác định khí tức của hắn. Đến lúc đó, dù là cường giả đấu thánh, cũng chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Đây là quy luật tất yếu của luyện dược sư, không thể trốn thoát, cũng không thể che giấu. Trên bầu trời xanh thẳm, cuồng phong gào thét, rồi một tiếng sấm rền đột nhiên nổ vang. Oanh! Một tia sét đỏ như máu giáng xuống. Chợt, tiếng sấm nặng nề đột nhiên cuộn trào từng luồng năng lượng bàn bạc, đột nhiên hình thành trên một đài đá. Xem kìa, đang dược thất phẩm đỉnh cấp xuất thế. Cảnh tượng này lập tức gây ra sự kích động và ồ lên của vô số người. Họ thấy một viên đan dược như vậy ra đời còn kích động hơn cả luyện dược sư, bởi vì đây chính là sự khởi đầu cho cao trào thực sự của đan hội. Âm, âm, âm. Tiếng ồn ào của họ chưa kịp lắng xuống, đột nhiên lại có vài luồng năng lượng hình thành trên bầu trời, rồi hóa thành vô số con rắn bạc lấp lánh. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời vốn bị mây đen bao phủ như bị xé toạc, vô số con rắn bạc hóa thành một tia chớp khổng lồ xẹt ngang trời. Thế lực kinh khủng đó khiến vô số người phải tim đập chân run. Cảnh tượng như vậy, họ có lẽ nằm mơ cũng không thấy được. Những viên đan dược này đều là thất phẩm cao cấp, nói cách khác, những người này đều là người của Hồn Điện. Thực lực mạnh mẽ như vậy đủ để chứng minh địa vị vững chắc của Hồn Điện tại Trung Châu. Có điều rất đáng tiếc, không ai biết họ là người của Hồn Điện, ngược lại còn cho rằng họ là những thiên tài vẫn ẩn mình ở Trung Châu. Trong vòng chưa đầy 10 phút, đã có tới 4 viên đan dược thất phẩm cao cấp và 1 viên thất phẩm đỉnh cấp xuất hiện. Cảnh tượng đan dược ra đời như rau cải trắng này khiến người ta há hốc mồm, mắt không dám chớp một cái, vì họ sợ bỏ lỡ cảnh tượng kinh thế này. Lúc này, trên bầu trời, năm đạo đan lôi đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng như vậy cả đời khó gặp được một lần. Cũng chính vì vậy, biển người đen nghịch trên quảng trường vào lúc này triệt để sôi trào như tầng mây cuồn cuộn trên trời. Tiếng hoang hô ồ lên hòa cùng tiếng sấm cuồn cuộn trên trời, ngay khoảnh khắc này, tiếng sấm rung trời truyền khắp toàn bộ đan vực, năm đạo đan lôi, ngay khoảnh khắc này, ầm ầm giáng xuống. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bị tiếng sấm bao phủ. Mà lúc này, trong năm người còn lại, cũng chỉ có Ngô Thiên có thời gian để xem náo nhiệt. Những người khác đều đang tập trung cao độ vào lò thuốc của mình, rất sợ bị sự thay đổi đột ngột này làm gián đoạn. Trên một đài đá, đan thần, người vẫn luôn không tỏ ra nổi bật, đang ngồi xếp bằng. Trên gương mặt vô cùng uyển chuyển của nàng đã phủ một màu tái nhợt, rất đáng thương. Thân thể nàng vốn đã có chút yếu đuối, nếu không phải nhờ lực lượng linh hồn mạnh mẽ chống đỡ, nàng đã sớm không chịu nổi, và bây giờ nàng vẫn đang cố gắng kiên trì. Cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Giờ phút này, hai mắt đan thần tập trung vào lò thuốc, bàn tay nhỏ bé không ngừng biến ảo, lực lượng linh hồn mênh mông cuồn cuộn không ngừng rót vào lò thuốc. Dùng linh hồn nuôi đan chính là dựa vào luồng linh khí đó. Cũng chính vì linh khí đó mới có thể khiến đan dược đạt đến cảnh giới kinh khủng thực sự, bát phẩm. Xì xì. Khi thủ ấn biến hóa, gò má tái nhợt của đan thần đột nhiên ửng đỏ, rồi phun ra một ngụm máu tươi, bắn vào trong lò thuốc, cuối cùng hòa vào viên đan dược. Oanh. Vào lúc này, một luồng sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, đánh nứt cả lò thuốc đủ để chịu được dị hỏa. Cuối cùng, nó hóa thành một cột lửa màu xanh lục cao 10 trượng, bắn thẳng lên trời. Khi cột sáng xông thẳng lên trời, những tia chớp màu bạc dày đặt trên bầu trời lúc này lại vô cùng sợ hãi mà né tránh. Sau vài khắc cột lửa phóng lên trời, một lôi vân khổng lồ gần 100 trượng đã ngưng tụ. Và điều kinh ngạc nhất chính là, lôi vân lần này lại có 2 màu xanh và bạc. Lôi vân 2 màu. Đan dược bát phẩm. Yêu nghiệt a, la lối cái gì? Chẳng phải chỉ ăn có một chút dược liệu thôi sao? Dáng người nhỏ nhắn kia vừa ăn vừa lẩm bẩm, dường như rất khó chịu trước vẻ mặt đau lòng của gã đại hán. Đây là một chút. Gã đại hán gần như cạn lời, nhìn những luống cải trắng lớn đã trống không đi rất nhiều. Yên tâm đi. Đợi ta ăn no rồi, chỉ cần tìm được hắn và giúp hắn một tay, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi đây. Chẳng phải chỉ là phá vỡ không gian thôi sao? Chuyện này là nghề của ta mà. Gã đại hán chỉ biết câm nín. Trước kia ta toàn ăn đường đậu luyện từ mấy thứ dược liệu này thôi, ngươi sót cái gì? Ta có ăn ngươi đâu. Hừ. Gã đại hán thầm nghĩ, lương tâm ở đâu? Liếc nhìn gã đại hán vạm vỡ một cái, thiếu nữ tóc tím lại nhìn thiên tài địa bảo trong tay, tủi thân nói, một năm rồi, hừ, thật nhớ tên quỷ đáng ghét đó quá đi mất. Ở một nơi khác, qua lời của Huyền Thủy Hổ Giao, Ngô Thiên đã biết kẻ to gan đang gây náo loạn là ai. Cô nhóc này, xem ra đã không nhịn được nữa rồi. Có điều, Ngô Thiên hiện tại không vội đi tìm nàng, vì hắn phải xử lý đám rác rưởi ở đây trước. Nếu những kẻ này muốn tìm hắn, vậy thì hắn sẽ chơi đùa với chúng một chút. Đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bùng nổ trong dãy núi, rồi lại biến mất ngay sau đó. Sắc mặt Ngô Thiên khẽ thay đổi, ánh mắt hắn nhanh chóng nhìn về nơi có năng lượng ba động mãnh liệt vừa bộc phát. Luồng năng lượng đó không phải tự nhiên hình thành, mà là do đấu khí giao tranh gây ra, và trong đó có khí tức quen thuộc của Tào Dĩnh. Còn cô bé đang thần xinh xắn đơn thuần kia thì Ngô Thiên không cảm nhận được, xem ra hai người đã bị tách ra sau khi tiến vào đây và vẫn chưa hội hợp được. Cảm nhận được luồng năng lượng này, Ngô Thiên cũng lặng lẽ đến gần, nghe thấy tiếng ồn ào từ phía trước vọng lại. Quả nhiên là bọn Tào Dĩnh. Hừ, bọn chúng cũng thật biết diễn kịch. Ngô Thiên nhíu mày nhìn đám người phía dưới, không khỏi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Phía dưới là một vùng lòng chảo nhỏ, trong đó có 100 người đang tụ tập. Ánh mắt Ngô Thiên lướt qua mấy bóng người quen thuộc, trong đó có Tống Thanh, Dịch Trần và cả Tào Dĩnh. Tào Dĩnh đến đây là vì nhiệm vụ, còn đan thần không xuất hiện, hiển nhiên là vì nhiệm vụ của nàng khác. Nàng đến nơi này, chẳng khác nào dê vào miệng cọp, bởi Tống Thanh vốn là một kẻ điên cuồng vì nàng, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Có điều, lúc này Tống Thanh lại đang ra vẻ chính nghĩa ngời ngời, che chở cho Tào Dĩnh ở phía sau. Kẻ đối đầu với bọn họ lại không phải là thiếu tông chủ Thiên Minh Tông Dịch Trần, mà là một gã nam tử mặc hắc bào trông rất quỷ dị. Dịch Trần với thân phận thiếu tông chủ Thiên Minh Tông, có thể nói là ngang hàng với Tào Dĩnh, người được xem là một trong tam cự đầu tương lai của Đan Tháp. Cả hai đều là người chèo lái tương lai của những thế lực lớn, đương nhiên sẽ không vì vài lý do bề ngoài mà trở mặt. Dù cho Dịch Trần có chút ý đồ đặc biệt với yêu nữ quyến rũ Tào Dĩnh, hắn cũng sẽ không lựa chọn đối đầu công khai với nàng. Đương nhiên, đó chỉ là bề nổi mà thôi. Trong bóng tối, người của Thiên Minh Tông sớm đã là tay sai của Hồn Điện. Dịch Trần cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, trong chuyến đi đến Đan Giới lần này, Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc của bọn họ đều nghe theo chỉ huy của Hồn Điện. Thiên tài của Đan Tháp, diệt được một người hay một người. Hơn nữa, Đan Giới này đối với Hồn Điện mà nói, chẳng khác nào một kho dự trữ dinh dưỡng. Hồn Điện vẫn luôn săn lùng linh hồn của các luyện dược sư cao cấp, lần này những người tham gia Đan Hội thấp nhất cũng là lục phẩm, linh hồn của họ đối với chúng chính là thuốc đại bổ. Nếu có thể, chúng đương nhiên sẽ lựa chọn hấp thu ngay tại đây, nhưng không phải toàn bộ mà là từng chút một thôn phệ. Không gian linh hồn chướng, thật cao tay. Nhìn thấy không gian xuất hiện một bức màn trắng vạn vẹo, Ngô Thiên Nhàn nhạt cười. Xem ra bọn chúng định ra tay với các luyện dược sư của Đan Tháp và những thế lực khác rồi. Chưa đến được ngọn núi chính đã động thủ, xem ra chúng không đợi được nữa. Lúc này, một nam tử mặc hắc bào đang đứng trước mặt đám người Tào Dĩnh, không gian xung quanh bị phong tỏa thành một bức tường trắng có khí tức tương đồng với hắn. Có thể làm được điều này, đủ để chứng minh đây là một đấu tôn cường giả thực thụ. Hơn nữa, vị đấu tôn này còn không hề yếu. Thân hình của gã nam tử hắc bào được bao bọc kín mít khiến người ta không thấy rõ mặt mũi, chứng tỏ kẻ này cũng là một nhân vật có tiếng tăm trên đấu khí đại lục, bằng không một đấu tôn cường giả sẽ không cần phải che giấu như vậy. Các hạ, ngài có ý gì? Chẳng lẽ muốn ra tay với tất cả mọi người ở đây sao? Trong lòng chảo có đến hơn 100 vị luyện dược sư, tất cả đều đang vây quanh gã nam tử hắc bào. Tống Thanh cũng mang vẻ mặt vừa kinh hãi vừa tức giận, nhìn chằm chằm gã rồi trầm giọng nói. Bọn họ vừa mới đến nơi này, gã hắc y nhân này đã đột ngột xuất hiện, vừa ra tay liền giết chết hơn 10 luyện dược sư. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, e rằng cũng đã ngã xuống. Tào Dĩnh cảnh giác nhìn gã nam tử hắc bào, không hiểu sao nàng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Tại sao những luyện dược sư này sau khi tập hợp lại, vừa đến đây liền bị vây khốn? Chuyện này vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, trước đó không hề xảy ra chuyện tương tự, mãi cho đến khi mình tìm đến đây, vừa đặt chân đến liền xảy ra chuyện này, khiến nàng không thể không nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Có thể trở thành ứng cử viên cho vị trí tam cự đầu của Đan Tháp, Tào Dĩnh không phải là một nữ tử đơn giản. Thực lực và thiên phú của nàng đều là hàng đầu, mưu trí cũng không hề kém cạnh. Nếu không, nàng đã chẳng thể trở thành ứng cử viên. Một yêu nữ quyến rũ động lòng người, thiên tư trác việt, mưu lược gần như yêu quái như vậy, ai lại không thích cho được. Cũng chính vì thế, mới có vô số người si mê nàng. Dáng người vô cùng xinh đẹp của Tào Dĩnh khẽ động, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ nghiêm nghị. Bằng năng lực cảm nhận linh hồn mạnh mẽ của mình, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ và khủng bố của gã hắc y nhân này. Kẻ như vậy, đến đây một đòn đã giết hơn 10 người, rõ ràng không phải đến để đàm phán, mà là đến để giết người. Giết sạch tất cả luyện dược sư bọn họ. Kẻ này thật đáng sợ, thật đáng ghét. Nếu không phải vì muốn giành ngôi vị quán quân của Đan Tháp, nàng đã không ở lại nơi quỷ dị này. Nhưng bây giờ muốn rời đi cũng đã muộn, vì không gian thạch ở đây đã vô dụng. Dưới sự phong tỏa không gian của một đấu tôn cường giả, không gian thạch căn bản không thể phá vỡ được. Một bên là vật chết, một bên là bản thân sức mạnh không gian, đương nhiên không thể so sánh. Hai vị tiểu thiên tài của Đan Tháp, Thiếu Tông chủ Thiên Minh Tông, cùng với 100 vị luyện dược sư, danh tiếng của các ngươi quả thực không yếu. Nhưng vì ngôi vị quán quân kia, ta không thể không dùng đến thủ đoạn này. He he he. Đối mặt với vòng vây của mọi người, gã nam tử hắc bào nở một nụ cười quái dị, âm hiểm nói. Mọi người nhìn hai luồng lôi vân với hai màu sắc khác nhau trên trời, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả quảng trường lập tức sôi trào, cảnh tượng này quả thực hiếm thấy trong đời. Trên đài cao, Huyền Không Tử sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lôi vân trên bầu trời. Một lát sau, ông ta cùng hai người còn lại nhìn nhau, đều gật đầu rồi vui mừng nói, cô bé nhà họ Đan quả nhiên không tầm thường, lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, hơn nữa còn dẫn động hai màu lôi vân, thật sự hiếm có. Bát phẩm đan dược, trong thế giới đan dược của đấu khí đại lục, đã được xem là cấp bậc đỉnh cao. Bát phẩm tuy chỉ hơn thất phẩm một bậc, nhưng lại là khác biệt một trời một vực. Thất phẩm tuy có thể dẫn động đan lôi, nhưng lại không thể khiến đan dược có được linh tính, còn bát phẩm thì lại có thể. Giống như hỏa bồ đan mà Ngô Thiên luyện chế ở phần viêm cốc, viên đan dược đó chính là bát phẩm, sau khi luyện thành liền muốn bỏ chạy. Bởi vì nó đã có linh tính, vừa sinh ra đã có tư tưởng của riêng mình, muốn thoát khỏi sự khống chế. Nó có được linh trí cơ bản, nói cách khác, bát phẩm đan dược đã có được sinh mệnh lực. thậm chí có một số đan dược còn có thể nhân lúc chủ nhân không để ý mà trốn thoát ngay tức thì. Chuyện như vậy tuy hiếm nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Ví dụ điển hình nhất chính là Huyền Không Tử của Đan Tháp, bản thể của ông ta chính là một viên đan dược, có điều không phải là bát phẩm nhỏ bé. Đây cũng là lý do Huyền Không Tử rất kiêng dè khi gặp Ngô Thiên, đương nhiên, dưới sự cảm nhận của ông ta, có lẽ là sợ dị hỏa của Ngô Thiên mà thôi. Đan dược tiến vào bát phẩm, muốn phân chia đẳng cấp cần một phương thức nghiêm ngặt hơn, không thể dùng mắt thường để phán đoán, mà phải dùng đan lôi để nhận biết phẩm chất. Trong số những đan dược từ bát phẩm trở lên, đan lôi hình thành có càng nhiều màu sắc, thì chứng tỏ phẩm chất của đan dược càng tốt. Nếu có thể dẫn động cửu sắc đan lôi, vậy chứng tỏ viên đan dược đó đã đạt đến cửu phẩm chi cấp trong truyền thuyết, mang trong mình tạo hóa lực khủng bố. Cửu phẩm đan dược, một thứ thần kỳ như vậy, trên đấu khí đại lục chính là chí tôn, nhưng muốn luyện chế thì thật sự chưa ai nghe nói có người làm được. Ngay cả đan dược bát phẩm cũng đã được gọi là thần đan, có thể tưởng tượng được cửu phẩm lợi hại đến mức nào. Mà bây giờ, nữ tử xinh đẹp đan thần kia đã luyện chế ra được đan dược dẫn động hai màu đan lôi, đủ để chứng minh nàng yêu nghiệt đến nhường nào. Trên bầu trời, hai màu lôi vân cuồn cuộn, một luồng lôi uy mênh mông tràn ngập, năng lượng ẩn chứa trong đó đủ để một đấu tông cường giả phải e dè. Nàng thật sự yêu nghiệt đến kỳ lạ. Tuổi còn trẻ như vậy đã luyện chế ra đan dược yêu nghiệt đến thế, vị trí tam cự đầu tương lai chắc chắn có một suất của nàng. Dưới hai màu lôi vân này, các luyện dược sư khác luyện chế ra thất phẩm, thậm chí là thất phẩm cao cấp, sắc mặt đều trở nên khổ sở. Thành quả của họ dưới lôi vân kia bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé. Nhìn lôi vân hai màu trên đỉnh đầu, miệng họ khẽ há ra, trong lòng đầy cay đắng. Đan tháp không hổ là đan tháp, thiên tài lớp lớp xuất hiện. Tống Thanh đã chết kia, so với đan thần này, ngay cả gót chân cũng không chạm tới, căn bản không cùng một đẳng cấp. Thất phẩm dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào so sánh với bát phẩm. Bát phẩm luyện dược sư đã là tồn tại vượt qua hầu hết các trưởng lão rồi. Trên thạch đài được vạn người chú ý, đan thần lau đi vết máu trên đôi môi mềm mại, gương mặt tái nhợt nhìn lên lôi vân song sắc trên trời, nở một nụ cười đắc ý. Sau đó, nàng liếc nhìn Ngô Thiên bên cạnh, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, nghiêng đầu đi, dáng vẻ vừa nghịch ngợm vừa yếu đuối, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng yêu mến. Thân thể nhỏ bé yếu ớt ấy lại khiến cho một vài cường giả cấp bậc đấu tôn cũng không dám xem thường. Bát phẩm luyện dược sư, đó là tồn tại mà ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải chủ động kết giao, không vì điều gì khác, chỉ vì đan dược họ có thể luyện chế, có thể giúp cường giả bảo mệnh, tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ. Bất kể kết quả hôm nay ra sao, cái tên đan thần của đan gia chắc chắn sẽ vang dội khắp Trung Châu. Khanh khách, đan thần muội muội, quả nhiên muội tiến bộ rất nhiều, thật khiến tỷ tỷ áp lực bội phần đó. Ngay khi nụ cười xuất hiện trên gương mặt đan thần, tiếng cười duyên dáng của một người khác cũng vang lên từ phía bên kia của Ngô Thiên. Trên thạch đài, yêu nữ Tào Dĩnh từ từ đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của nàng lúc này cũng tái nhợt. Dù vậy, nụ cười trên gương mặt tinh xảo ấy vẫn quyến rũ như cũ. Nghe lời của Tào Dĩnh, đan thần cong môi, cười duyên nói, Tào Dĩnh tỷ tỷ lại trêu muội rồi, đan dược tỷ luyện chế cũng sẽ không kém của muội đâu. Ha ha, ta và muội tuy là chị em tốt, nhưng trên đan hội này, chúng ta vẫn phải dốc toàn lực thể hiện bản thân chứ. Tào Dĩnh cười quyến rũ, khiến vô số người lòng ngứa ngáy. Nghe nàng nói vậy, mọi người đều hiểu rằng, nếu nàng không có gì sai sót, đan dược luyện ra có thể còn mạnh hơn của đan thần. Luyện đan, đối với Tào Dĩnh mà nói là niềm kiêu hãnh, cũng là điều nàng luôn theo đuổi. Nói nàng là một kẻ điên cuồng vì luyện đan cũng không ngoa. Danh xưng yêu nữ không phải là hư danh. Sự tích lũy bao năm, hôm nay sẽ được thể hiện trọn vẹn trước vạn người. Đương nhiên, cũng là để thể hiện trước mặt Ngô Thiên, chứng minh rằng các nàng đều có thực lực, dù không phải là một cường giả chiến đấu, nhưng lại là tồn tại hàng đầu trong lĩnh vực khác. Gương mặt Tào Dĩnh thoáng hiện lên vẻ kiêu ngạo như phượng hoàng, ngọc thủ đột nhiên kết ấn, sau đó, một tiếng quát nhẹ vang vọng khắp đất trời, lên. Ầm. Theo tiếng quát, một cột lửa khổng lồ, cũng giống như của đan thần lúc trước, từ trong lò luyện đan gầm lên lao ra, xông thẳng lên trời cao. Cột sáng bắn thẳng lên trời, mây mù trên không trung nhanh chóng ngưng tụ, dưới vô số ánh mắt chấn động, hiện ra hai màu sắc. Hai màu đan lôi. Lại là hai màu. Thật không hổ là yêu nghiệt của đan tháp. Ôi, đan tháp có Tào Dĩnh và đan thần, hai vị luyện dược sư mỹ nữ tuyệt thế, căn cơ thật vững chắc, tam cự đầu đời tiếp theo chắc chắn có vị trí của hai người họ. Ai nói không phải chứ? Ồ ngươi ồ cái gì? Sao lại ngắt lời thế? Không phải các ngươi mau nhìn, trong hai màu đó hình như còn có một màu sắc khác nữa. Trên quảng trường, có không ít người mắt tinh, phát hiện ra sự khác thường trên bầu trời. Dưới màu xanh và màu bạc, dường như còn lẫn một tia màu đỏ nhạt cực kỳ mờ ảo. Cả quảng trường chìm vào tĩnh lặng. Chuyện này lẽ nào là ba màu đan lôi? Quá kinh khủng. Thật sự quá kinh khủng. Lại là một viên bát phẩm đan dược, lẽ nào hôm nay bát phẩm đan dược cũng nhiều như cải trắng vậy sao? Không thể nào. Dù sao những người khác cũng không phải là hai yêu nghiệt tuyệt thế này của đan tháp. Nhưng những người khác lại là lão quái vật mà. Ngươi nói có lý. Cả quảng trường nhìn lên ba màu đan lôi đang ngưng tụ trên trời. Giờ phút này, trái tim và huyết dịch của mọi người đều sôi trào. Đây mới là đan hội, đây mới là đan hội đỉnh cao nhất, bát phẩm đan dược tầng tầng lớp lớp, thật quá kinh người. Lúc này, các luyện dược sư đã luyện chế ra thất phẩm đan dược, sắc mặt vô cùng khó coi, danh tiếng của họ đã hoàn toàn bị lu mờ. Giờ đây, ánh mắt của toàn trường đều tập trung vào mấy người còn lại. Lẽ nào bọn họ cũng đang luyện chế bát phẩm? Không biết các hạ là vị lão tiền bối nào? Nếu ngài giết chúng tôi ở đây, chẳng lẽ không sợ đan tháp truy cứu sao? Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh dán chặt vào gã nam tử hắc bào trước mặt, cất tiếng hỏi. Ha ha, cô bé à, ngươi không cần thăm dò ta đâu. Đan tháp thì tính là gì? Tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết, đan tháp làm sao mà biết được? Gã nam tử hắc bào cười khẩy nhìn Tào Dĩnh, dáng vẻ như mèo vờn chuột. Nghe vậy, tất cả luyện dược sư xung quanh đều tức giận tím mặt, tức thì rút vũ khí ra, trừng mắt nhìn gã. Ngươi cũng quá tự cao tự đại rồi, chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi sao? Là một thiên kiêu, Tống Thanh lúc này hoàn toàn che chắn cho Tào Dĩnh, ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, phẫn nộ quát. He he he. Gã nam tử hắc bào cười lên một tiếng, nụ cười quái dị khiến sắc mặt mọi người đột biến. Không hay, có người đánh lén. Mau tránh ra. Ngay khi nụ cười quỷ dị vang lên, trong đám đông luyện dược sư, hai mươi mấy cái đầu người đẫm máu đột ngột bay lên, cột máu đỏ tươi phun trào, khiến da đầu mọi người tê dại trong nháy mắt. Chết tiệt. Biến cố đột ngột khiến vô số người sợ hãi nhìn những người xung quanh, chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều giữ một khoảng cách an toàn. Bởi vì, không ai có thể tin tưởng người bên cạnh có phải là cùng một phe với gã hắc y nhân kia hay không. Hỏng rồi. Gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh lúc này trở nên trắng bệch. Một đám người vốn đã không cùng một lòng, trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ càng thêm chia rẽ. Chưa nói đến việc gã hắc y nhân ra tay, chỉ riêng bọn họ cũng đã tan tác, nếu bị tiêu diệt từng người một, sẽ không một ai có thể chạy thoát. Lúc này, trong mắt gần trăm người, có đến hơn 20 bóng người mang theo sát khí ác liệt, khí tức cường hãn dị thường khiến ai nấy đều biến sắc. Chưa đầy 30 giây, máu tươi đã nhuộm đỏ cả không gian này. Những luyện dược sư vừa còn sống động, hăng hái tự tin vào ngôi vị quán quân, giờ đây đều đã biến thành vong hồn. Linh hồn của luyện dược sư vốn mạnh mẽ, những người này tuy đã chết nhưng linh hồn vẫn còn lơ lửng trong không gian này. Cộng thêm linh hồn của hơn 10 người trước đó, lúc này đã có tới 40 linh hồn luyện dược sư. Những linh hồn này trôi nổi trên không, vẻ mặt sợ hãi nhìn gã nam tử hắc bào và đồng bọn của hắn. Đây là bọn chúng là người của hồn điện. Sau khi biến thành linh hồn, họ lập tức bị khống chế, một vài linh hồn mạnh hơn lúc này kinh hãi kêu lên. Hồn điện. Hai chữ này khiến sắc mặt Tào Dĩnh và Tống Thanh đột nhiên lạnh đi. Trước đó Huyền Không Tử đã dặn dò, người của hồn điện sẽ tham gia đan hội. Nhưng họ không ngờ, hồn điện lại phái đến nhiều người như vậy, thực lực của những kẻ này đều vô cùng khủng bố. Nếu tất cả đều là người của hồn điện, vậy thì thực lực của hồn điện còn mạnh hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Hồn điện. Chết tiệt. Chẳng trách những kẻ này không sợ đan tháp, lần này nguy thật rồi. Mọi người vừa nghe hai chữ hồn điện, mặt mày lập tức tái xanh. Trong lòng vừa tức giận, vừa hiểu rõ rằng lần này họ chắc chắn phải chết. Hồn điện là thế lực ngang hàng với đan tháp, tự nhiên sẽ không sợ đan tháp. Hơn nữa, chúng đã chuẩn bị để đưa vào đây nhiều người như vậy, đủ để chứng minh sự đáng sợ của chúng. Đồng thời, người ta tham gia với tư cách thí sinh, dù có giết người trong đan giới cũng là hợp lệ, vì đây là quy tắc do đan tháp đặt ra. Nếu người của đan tháp có thể tùy tiện can thiệp, vậy chẳng khác nào chứng minh rằng đại hội đỉnh cao nhất đấu khí đại lục này có tin tức nội bộ. Đây là một sự mất mặt đối với đan tháp, cho nên dù có phát hiện ra kết quả cuối cùng, đan tháp cũng nhất định phải nuốt giận vào bụng, âm thầm trả thù sau. Còn những luyện dược sư nhỏ bé như họ, chết rồi cũng sẽ không tạo ra bất kỳ gợn sóng nào. Những kẻ này, lại có nhiều người như vậy, còn ẩn nấp trong đám đông. Dĩnh Nhi, lát nữa ta sẽ cản bọn chúng lại, nếu em có thể chạy thì cứ chạy trước, không cần lo cho ta. Tống Thanh lúc này tỏ ra đầy khí phách nam nhi, có dáng vẻ vì tình mà chịu chết, khiến Tào Dĩnh trong lòng cũng có chút ấm áp, có điều, sự ấm áp đó cũng chỉ là xem hắn như một người bạn mà thôi. Được. Vậy ngươi cẩn thận. Ta ra ngoài rồi sẽ đi tìm sư phụ đến cứu ngươi. Tào Dĩnh không chút khách khí, gật đầu đáp. Á, lời này khiến Tống Thanh cứng đờ cả mặt. Cái quái gì thế, thật sự để mình ta ở lại đây sao? Vậy ta không phải chết chắc rồi sao? Con nhỏ này quả nhiên không có chút tình cảm nào với ta, thậm chí ngay cả bạn bè cũng không muốn làm, lại để ta ở đây làm bia đỡ đạn. Tìm sư phụ cứu. Đợi sư phụ cô đến, linh hồn của lão tử cũng bay mất rồi. Phải biết đối diện là một đấu tôn cường giả, không phải cải trắng. Những kẻ còn lại cũng đều là đấu tông, những nhân vật vô cùng khủng bố, một mình hắn làm sao chống lại. Còn những tên phế vật xung quanh, lúc này đã tản ra, đề phòng lẫn nhau, không có chút ý định cùng nhau chiến đấu, làm sao mà đối kháng. Lúc này, cũng có người không tin vào tà ma, vội vàng lấy không gian thạch từ trong nạp giới ra, nhanh chóng bóp nát, không gian trên đầu vặn vẹo, chuẩn bị chạy trốn. Bản tôn đã nói, không một ai ở đây có thể rời đi. Giọng nói của gã hắc y nhân vang lên, hắn vung tay áo, những kẻ muốn thoát đi đều sững lại, không gian xung quanh càng thêm vặn vẹo. Nhưng lần này không phải do không gian thạch, mà là vì thân thể của họ đang bị không gian xung quanh đè ép. Âm. Một cảnh tượng kinh khủng xảy ra, trong làn sương máu nổ tung, mấy vị luyện dược sư kia lập tức biến thành một đống thịt nát. Đấu tôn, hắn quả nhiên là đấu tôn cường giả. Nhìn thấy thủ đoạn của gã hắc y nhân, mọi người đều trở nên tuyệt vọng. Thực lực của họ dù có mạnh, làm sao có thể chống lại một đấu tôn. Ngay cả một vài lão già, lúc này sắc mặt cũng biến đổi, sớm biết thế này đã không tham gia đan hội. Cuối cùng lại nhận lấy kết cục thân tử đạo tiêu, linh hồn bị bắt giữ. Ngay khi gã hắc y nhân vung tay, cuộc tàn sát lập tức bắt đầu, hơn 10 bóng người của hồn điện lao vào đám luyện dược sư. Đối với tất cả những điều này, ánh mắt Ngô Thiên rất lãnh đạm. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống sót, nếu ngay cả những điều này cũng không nhìn thấu, làm sao có thể là một cường giả đủ tư cách? Chỉ cần trong số những người này, không có bạn bè của mình là được. Chỉ cần Tào Dĩnh không bị thương, những người khác dù linh hồn bị diệt cũng không liên quan đến hắn. Cuộc tàn sát kéo dài, chỉ trong 10 phút, gần trăm vị luyện dược sư, chỉ còn lại chưa đến 10 người. Trong đó bao gồm Tào Dĩnh, Tống Thanh và Dịch Trần, còn có hai hộ vệ của Dịch Trần, cùng với hai lão quái vật và ba luyện dược sư của Đan Tháp. Những luyện dược sư này đang ở xung quanh Tống Thanh, bảo vệ Tào Dĩnh ở trung tâm, còn hai hộ vệ kia thì bảo vệ Dịch Trần. Lúc này, sắc mặt Tào Dĩnh rất trắng bệch, bởi vì nàng cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn. Những người còn lại không phải vì thực lực mạnh mẽ. Mạnh đến đâu, sao có thể là đối thủ của đấu tôn cường giả? Dù kẻ mạnh nhất ở đây là Dịch Trần, hắn có lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của một đấu tôn nắm giữ sức mạnh không gian thực thụ. Huống chi, vị đấu tôn này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ vừa mới đột phá. Những kẻ này từ đầu đến cuối đều không tấn công mấy người họ, hoàn toàn trái ngược với lời nói muốn giết sạch bọn họ trước đó Tào Dĩnh, người có mưu trí gần như yêu quái, lúc này cuối cùng cũng đã hiểu ra mục tiêu của những kẻ này. Đó chính là nàng. Ha ha, ta thật sự đã nhìn lầm các ngươi rồi. Gương mặt Tào Dĩnh nở một nụ cười xinh đẹp. Vào lúc này, nàng đã biết số phận của mình nên cũng bình tĩnh trở lại. Nụ cười xinh đẹp khiến những người xung quanh đều thấy lòng ngứa ngáy. Tống Thanh nghi hoặc hỏi, Dĩnh Nhi, em đang nói gì vậy? Vừa rồi sao em không chạy? Tống Thanh, trước đây ta còn xem ngươi là bạn, không ngờ ngươi lại ghê tởm đến mức này, lại còn cấu kết với người của hồn điện. Tào Dĩnh trừng mắt nhìn Tống Thanh, giận dữ quát. Dĩnh Nhi, sao em có thể nói ta như vậy? Ta cấu kết với chúng khi nào? Ta chỉ lợi dụng chúng mà thôi, đây đều là kẻ địch của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là quán quân mà. Tống Thanh thấy ánh mắt chán ghét của Tào Dĩnh, lập tức giang tay ra, vẻ mặt không thể tin nổi, quái dị nói. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh ánh lên sự lạnh lẽo vô hạn, nàng nhìn Dịch Trần rồi lại nhìn gã hắc y nhân, phẫn nộ quát, ngươi còn muốn chối cãi sao? Dịch Trần này và bọn chúng đều do ngươi gọi đến, không phải sao? Đối mặt với tiếng quát của Tào Dĩnh, sắc mặt Tống Thanh lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lẽo mà Tào Dĩnh chưa từng thấy, đúng thì sao? Mẹ nó, ta theo đuổi ngươi bao nhiêu năm ngươi đều không thèm để ý, còn thằng khốn Ngô Thiên kia mới gặp ngươi mấy lần, hôm qua ngươi đã ngủ với hắn. Ngươi và con nhỏ đang thần kia ở trước mặt người ngoài thì ra vẻ thanh thuần, hóa ra lại là loại lẳng lơ. Thằng Ngô Thiên đó có phải đã làm cho các ngươi sướng rồi không? Hôm nay đến lượt mấy tiểu gia đây thay phiên nhau làm cho ngươi thoải mái. Ha ha ha ha. Dịch Trần thấy Tống Thanh không còn che giấu, gương mặt âm lãnh của hắn cũng hiện lên một nụ cười quá dị. Yêu nữ, Tào gia yêu nữ, ha ha ha, một trong ba bá chủ tương lai của Đan Tháp, thiếu gia ta đây cũng rất muốn nếm thử xem ngươi rốt cuộc có tư vị gì. Nói rồi, Tống Thanh và Dịch Trần đều bất giác liếm mép, dáng vẻ tham lam không hề che giấu. Vẻ mặt này của Tống Thanh khiến Tào Dĩnh trong lòng vô cùng tuyệt vọng, đấu khí trong tay đột nhiên ngưng tụ, đánh về phía đầu mình. Hừ, muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lúc này, gã hắc y nhân vung tay, cánh tay Tào Dĩnh liền bị đánh bật ra, khiến thân thể nàng không thể cử động. Chết tiệt! Tào Dĩnh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng là đấu tông, cũng có át chủ bài không yếu, nhưng lúc này lại phát hiện ra thực lực của gã hắc y nhân này quá mạnh mẽ. Vượt xa những đấu tôn bình thường có thể so sánh, theo nàng ước tính, thực lực của kẻ này ít nhất phải từ tứ tinh đấu tôn trở lên. Một kẻ mạnh như vậy, dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu cũng không thể nào chống lại được, đây là điều nàng không thể không thừa nhận. Làm sao bây giờ? Chết không đáng sợ là bị những kẻ này làm nhục. Nàng còn chưa từng thật sự ngủ với Ngô Thiên ca ca, bị chúng làm bẩn thì quả thực sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Tào Dĩnh chợt dâng lên một làn hơi nước ấm ức. Nàng vậy mà lại tin Tống Thanh. Tống Thanh là đệ tử của đại trưởng lão Đan Tháp, vậy mà lại cấu kết với người của Hồn Điện. Dù sau này hắn phải trả một cái giá rất đắt, nhưng hôm nay hắn lại nhìn Tống Thanh từng bước tiến về phía mình, gương mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh lạnh như băng, trong mắt tràn đầy vẻ hung tợn. Ta chính là thích dáng vẻ này của ngươi, Dĩnh Nhi à, trong lòng và trong mộng, ta đã sớm ảo tưởng đến cảnh này, hôm nay ta thật sự đã thực hiện được. Ha ha ha. Dĩnh Nhi, đừng sợ, Tống Thanh ca ca đến thương ngươi đây. Ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng từ miệng Tống Thanh, kẻ đã trở nên biến thái tột độ, vang lên. Hắn đã đến trước mặt Tào Dĩnh, đôi ma trảo cũng theo tiếng cười mà từ từ đưa về phía bộ ngực ngạo nghễ kia. Ngay khi khoảng cách ngày càng gần, chỉ cần một cái nắm tay là có thể chạm tới, một vệt sáng đỏ đột nhiên lóe qua. A, Tống Thanh và Tào Dĩnh đồng thời trừng mắt, dù là với thực lực của họ, vừa rồi cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, tốc độ đó quá nhanh. Tia sáng đó là gì? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, họ đều hiểu tia sáng đó là gì. Bởi vì trong mắt Tống Thanh, hai cánh tay của hắn đang từ từ rời khỏi cơ thể, không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, thậm chí nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng thứ rơi xuống không phải là cánh tay của mình. Cánh tay đồng loạt tách ra, không hề có một giọt máu nào phun ra, thậm chí một vết xước cũng không có. Giờ khắc này, tất cả đều tĩnh lặng, mọi người đều cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Vừa rồi họ thậm chí còn không thấy ai ra tay, người này rốt cuộc là ai? Lẽ nào là vị các chủ của Thải Lân Các đã đến? Nếu xác định được vị trí của hắn, vậy kế hoạch lần này của họ cũng có thể thực hiện rồi. Tống Thanh, người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn cánh tay bị tách rời, đột nhiên cảm nhận được cơn đau nhói truyền đến, khiến hắn phát ra tiếng la hét xé lòng. Cảnh tượng quỷ dị này khiến người ta không thể tin nổi. Tào Dĩnh nhìn Tống Thanh đang đau đớn tột cùng, lùi lại hơn 10 mét, trên mặt đẹp hiện lên một niềm vui mừng. Là chàng sao? Chắc chắn là Ngô Thiên ca ca của nàng, nếu không ở trong đan giới này, còn ai có thể cứu nàng? So với màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân của Tống Thanh, đây mới thực sự là anh hùng cứu mỹ nhân. Trái tim Tào Dĩnh lúc này như tan chảy, nhưng nàng vẫn rất lo lắng, bởi vì thực lực của Ngô Thiên ca ca, liệu có phải là đối thủ của những kẻ này không? Câu trả lời là không thể. Linh hồn lực của chàng quả thực rất mạnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của một đấu tôn cường giả? Nỗi lo lắng trong lòng khiến sắc mặt Tào Dĩnh biến đổi liên tục. So với bản thân, nàng lúc này còn lo lắng cho an nguy của Ngô Thiên hơn. Có điều, đáng tiếc là Ngô Thiên lúc này lại không hề xuất hiện, ngược lại, có hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đột nhiên hiện ra trên không. Ngay khi khí tức này xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì thực lực của hai người này đều là đấu tôn cường giả. Hơn nữa, thực lực của cả hai đều không yếu, và một trong số đó họ còn nhận ra. Băng tôn giả. Sao ngươi lại ở đây? Lúc này, ngoài gã nam tử hắc bào của Hồn Điện, trên hư không lại có thêm một người lơ lửng, chặn đường của một người khác. Người bị chặn là một lão già, trông có chút giống với thần nhàn tử đã bị Ngô Thiên giết chết, đây tự nhiên là tông chủ Huyền Minh Tông, thần Thiên Nam. Cũng chính là cường giả đỉnh cao ngũ tinh đấu tôn âm thầm bảo vệ Dịch Trần. Cốc chủ băng hà cốc băng tôn giả. Tông chủ Huyền Minh Tông thần Thiên Nam. Thanh niên này là ai? Lúc này Tào Dĩnh nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trên trời, mặt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Sao họ lại ở đây? Họ không phải là luyện dược sư, hơn nữa với thực lực của họ căn bản không thể đến được nơi này, trừ phi có đấu thánh cường giả phá vỡ không gian. Có thể lẽ nào Hồn Điện lần này phái đến cả đấu thánh cường giả sao? Chuyện lần này đã vượt ngoài dự liệu, không còn là phạm vi mà đan hội có thể khống chế. Vậy chẳng phải tất cả mọi người trong đan giới này đều sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sao? Trong lúc Tào Dĩnh đang suy nghĩ miên man, người của Hồn Điện và Thiên Minh Tông, cùng với ba tên luyện dược sư của đan tháp còn lại, đều đang kinh ngạc nhìn ba người đột nhiên xuất hiện trên trời. Băng tôn giả, ngươi không đi đến vị trí khác, sao lại đến chỗ của bản tôn? Lúc này, cả nam tử hắc bào ở dưới đất nghi hoặc nhìn về phía băng tôn giả, chất vấn. Băng tôn giả, người vẫn luôn truy sát Tiêu Viêm, lúng túng nói, á ta cũng không muốn đâu, nhưng hắn đáng giá bằng cả một đám luyện dược sư đấy. Băng tôn giả trừng mắt, liếc nhìn thần Thiên Nam đang chặn đường gã tiểu tử thối kia, rồi lại nhìn gã nam tử hắc bào bên dưới, cười khan nói, ha ha ha, ta vốn định đến một nơi tập kết khác để giết luyện dược sư, nhưng giữa đường lại gặp phải tên nhóc đáng ghét này. Tên nhóc này cả người toàn là bảo vật, vậy mà cứ khoe khoang trước mặt lão phu, nói mình nghèo, nói mình khổ. Khổ đến mức địa cấp đấu kỹ có cả đống, ngay cả bí pháp bất truyền của Phần Viêm Cốc là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến và Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Thiên Lôi Các, hắn đều có. Nếu không phải vì cái Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đó, ta đã sớm bắt được hắn rồi. Ngoài ra, hắn còn có công pháp siêu cấp có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, hơn nữa hắn còn là linh cảnh linh hồn. Á, lúc này, mọi người đều nhìn gã thanh niên đang cõng cây thước đen khổng lồ trên trời, lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là thiên tài yêu nghiệt ngây thơ của nhà ai vậy? Khi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Viêm, Tào Dĩnh cũng rất bối rối. Chàng thanh niên này là ai? Người vừa chặt đứt hai tay của Tống Thanh, chính là hắn sao? Nhưng ta và hắn không hề quen biết, tại sao hắn lại cứu ta? Lẽ nào hắn có ý với ta? Nếu vậy, chẳng phải ta vừa thoát khỏi hang cọp, lại lọt vào miệng sói sao? Như vậy sao được? Ta phải làm sao đây? Bất kể hắn là ai, thực lực ra sao, trước mặt nhiều đấu tôn cường giả như vậy, căn bản không thể nào là đối thủ của họ được. Mà mình cuối cùng vẫn sẽ bị những tên rác rưởi này làm bẩn khi thấy người cứu mình không phải là người trong lòng, Tào Dĩnh có chút thất vọng. Nhưng đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy sự trói buộc trên người mình dường như đã lặng lẽ biến mất. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được thân thể mềm mại bị ai đó ôm lấy, chưa kịp hét lên, nàng đã thấy mắt hoa lên, xuất hiện ở một không gian khác. Khi Tào Dĩnh mở mắt ra, vội vàng nhìn sang bên cạnh, lúc thấy được người trước mắt, trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ kích động. Ngô Thiên ca ca, thật sự là huynh sao? Người cứu Tào Dĩnh không ai khác chính là Ngô Thiên. Hắn cũng không ngờ Tiêu Viêm lại xui xẻo như vậy, bị băng tôn giả đuổi theo. Có điều, đây cũng là một loại rèn luyện, dù sao bây giờ không có sự giúp đỡ của Dược Trần, tu luyện của hắn đã lười biếng đi nhiều. Dưới sự kích thích như vậy, tiềm năng vô hạn của hắn cũng được khơi dậy. Nhìn xem, Tiêu Viêm vừa nhìn đã biết là bị băng tôn giả đuổi nửa ngày, mới chạy đến được đây. Thực lực của băng tôn giả cũng tương đương với Thần Thiên Nam, là đỉnh cao ngũ tinh đấu tôn, thực lực rất mạnh, một thân hàng băng đấu kỹ càng vô cùng lợi hại. Thực ra nếu Hải Ba Đông bái ông ta làm thầy thì không thể tốt hơn, đáng tiếc là đầu óc băng tôn giả này có vấn đề, lại chọn đối đầu với hắn. Chẳng phải chỉ vì một ách nan độc thể sao? Tiểu Y Tiên còn đang bối rối về việc đó, mà băng tôn giả này lại cứ muốn cái thể chất rách nát đó, thật là người so với người tức chết mà. Sự xuất hiện của Tiêu Viêm nằm ngoài dự liệu của Ngô Thiên. Ngô Thiên vừa ra tay chặt đứt cánh tay của Tống Thanh, đang định xuất hiện thì cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm. Vì vậy, sau khi ra tay, Ngô Thiên đã không lộ diện, mà đem chuyện tốt anh hùng cứu mỹ nhân này đổ lên đầu Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt, nhìn ba vị đấu tôn đang vây quanh mình, sắc mặt vô cùng khó coi. So với vẻ khó coi của Tiêu Viêm, Ngô Thiên thì lại đang đắc ý, Tào Dĩnh thấy người cứu mình là Ngô Thiên, cũng là người vừa rồi vòng tay qua eo mình, gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, như nụ hoa chớm nở, khiến người ta yêu thích. Có điều, vẻ e lệ của nàng lại là trời sinh, đôi mắt khẽ chớp, lộ ra vẻ mê hoặc. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc suýt nữa rơi vào tay bọn chúng, kết cục có thể là bị làm nhục, đôi mắt quyến rũ ấy tức thì trào ra nước mắt. Hu hu hu. Lúc này, Tào Dĩnh không còn chút kiên cường nào của một yêu nữ, hai tay lập tức giang ra ôm lấy eo Ngô Thiên. Nàng vùi thân thể mềm mại đang sợ hãi của mình vào lòng Ngô Thiên, khiến hắn có chút lúng túng, như vậy có ổn không? Đương nhiên là không ổn chút nào. Để tỏ ra mình rất trong sáng, tay Ngô Thiên không hề ôm lấy thân hình yêu kiều của Tào Dĩnh, chỉ cảm nhận được cảm giác có chút chèn ép phía trước. Cô bé ngốc, đừng khóc nữa, em không sao rồi mà. Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, khẽ vuốt mái tóc đẹp của Tào Dĩnh vài lần. Dù sao là nam nhân, không thể để phụ nữ khóc được. Hu hu hu hu. Ngô Thiên biết phụ nữ được làm từ nước, nhưng làm vậy có hơi quá rồi, càng dỗ nàng lại càng khóc to hơn. Giữa lúc Ngô Thiên định an ủi thêm, cảm giác ngột ngạt cực độ đột nhiên biến mất, yêu nữ trước mặt nhanh chóng lau nước mắt, trên gương mặt mang theo một nụ cười quyến rũ, được rồi. Ngô Thiên, được rồi. Thế là được rồi. Mặc dù Ngô Thiên tự cho là rất hiểu phụ nữ, nhưng yêu nữ này sao lại khiến hắn có chút không hiểu nổi. Nhưng càng không hiểu nổi, lại càng có sức hấp dẫn. Ngô Thiên ca ca, nhanh, huynh mau nói cho muội biết, rốt cuộc huynh là ai? Tào Dĩnh đôi mắt đẹp khẽ đảo, tò mò hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên lúc này tự nhiên không thể che giấu được nữa, dù sao có thể cứu nàng đi ngay dưới mí mắt của nhiều đấu tôn như vậy, thực lực này tự nhiên không phải người bình thường có thể làm được. Cô bé ngốc, chàng là phu quân của bản vương, các chủ Thải Lân Các, Ngô Thiên. Một giọng nói quyến rũ xen lẫn uy nghiêm đột nhiên truyền ra từ phía Ngô Thiên, khiến mặt Tào Dĩnh bá một tiếng biến sắc, hiện lên vẻ tái nhợt. Điều này ngoài sự kinh hãi về thân phận của Ngô Thiên, còn có cảm giác bị bắt tại trận. Thân phận của Ngô Thiên là các chủ Thải Lân Các, đây là điều nàng không thể ngờ tới, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao sư phụ của nàng là Huyền Không Tử đối với Ngô Thiên này quả thực có chút khác biệt. Hơn nữa, trước đây sư phụ hình như cũng từng tiết lộ, các chủ Thải Lân Các có lẽ cũng sẽ tham gia đan hội lần này, vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối với sức mạnh của hắn cũng có sự trợ giúp rất lớn. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó sư phụ chính là đang ngầm tiết lộ thân phận của Ngô Thiên cho nàng. Có điều, điều đó không quan trọng, quan trọng là giọng nói của nữ tử này xuất hiện, khiến Tào Dĩnh có một cảm giác thất bại và không bằng. Đúng vậy, lúc này nàng phát hiện mình quả thực không bằng nữ vương đang hiện ra từ trong hồng quang trước mặt. Khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong truyền thuyết, người hội tụ cả sắc đẹp và thực lực, xuất hiện trước mắt nàng, nàng cuối cùng cũng hiểu thế nào là vẻ đẹp thực sự. Khí chất của nàng quả thực phi thường tuyệt sắc, nhưng khi so sánh với Mỹ Đỗ Toa nữ vương có khí chất tương tự, nàng đột nhiên cảm thấy mình không bằng, quả nhiên chỉ có một người vợ tuyệt sắc như vậy mới có thể chống lại sự quyến rũ của ta và đan thần. Lẽ ra ta nên sớm nghĩ đến thân phận của chàng rồi. Tào Dĩnh ra mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, các chủ. Khẽ cúi người, Tào Dĩnh lúc này không thể không cung kính, bởi vì thân phận của nàng chỉ là tam cự đầu tương lai, chứ không phải là tam cự đầu. Đây đều là những người ngang hàng với sư phụ nàng, nàng nhất định phải hành lễ. Ngô Thiên nhìn Tào Dĩnh vừa còn đang gục đầu vào vai hắn khóc lóc, đột nhiên trở nên câu nệ như vậy, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ôi, bản tọa biết ngay là thế này mà. Giả làm người mới cũng không cho, bản tọa thực sự quá khó. Bị ánh mắt của Thải Lân lừa một cái, Ngô Thiên cũng nháy mắt đáp lại, lão bà, nàng thấy rồi đấy, ta vừa rồi thật sự không động đậy. Thải Lân, chàng là không động đậy, nhưng tay thì có động. Ngô Thiên, hu hu hu. Khi Tào Dĩnh đột nhiên biến mất, cả Hắc Y Nhân của Hồn Điện cùng với Băng Tôn Giả và Thần Thiên Nam đều cảm nhận được ngay tức thì. Ánh mắt của họ sững lại, biến mất rồi. Tào Dĩnh bị cứu đi ngay dưới mí mắt của họ là ai? Tên nhóc này còn có đồng bọn. Ba người nhìn vào vị trí trống không, sắc mặt cực kỳ âm trầm, vậy mà lại để Tào Dĩnh trốn thoát. Chuyện này đương nhiên phải trách Tiêu Viêm, hắn không chỉ thu hút tầm mắt của kẻ địch, mà lúc đến còn tiện tay phá vỡ luôn cả bức tường năng lượng mà gã Hắc Y Nhân bố trí. Những gì Băng Tôn Giả nói, họ đều tin chắc, bởi vì chỉ có đấu tôn cường giả sở hữu linh cảnh linh hồn mới có thể dễ dàng phá vỡ linh hồn chướng như vậy. Điều này khiến ba vị đấu tôn cường giả cảm thấy như bị tát một cái vào mặt. Dưới mí mắt của ba người, lại để người ta cứu Tào Dĩnh đi, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Tên nhóc này có đồng bọn thì thôi đi, đồng bọn của hắn thực lực lại còn phi thường mạnh mẽ. Băng Tôn Giả lúc này ngớ người, tên nhóc bị mình đuổi nửa ngày, chẳng trách lại chạy đến đây, hóa ra là có người của hắn ở đây. Ba vị đấu tôn cường giả cảm nhận được, tự nhiên Tiêu Viêm cũng cảm nhận được. Liếc nhìn ba người đang sững sờ, Tiêu Viêm lập tức bước một bước, biến mất tại chỗ, á, lại chạy mất một người. Đuổi theo. Bất kể là Tào Dĩnh hay tên nhóc này, một người cũng không được tha. Sai người đến đây, phong tỏa toàn bộ Vạn Dược Sơn mạch. Nghe tiếng hét phẫn nộ của gã Hắc Y Nhân, hơn 10 cường giả hồn điện đều cung kính đáp lời, sau đó tỏa ra tứ phía. Gã Hắc Y Nhân nhìn Băng Tôn Giả, rồi lại nhìn tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thiên Nam, lạnh lùng nói, hai tên phế vật các ngươi cũng đi đuổi theo, nếu còn để chúng chạy thoát, các ngươi cứ chờ vị kia xóa sổ các ngươi đi. Vâng. Băng Tôn Giả và Thần Thiên Nam nghe vậy, thân thể rung lên, lập tức lóe lên rồi biến mất không còn tăm hơi. Hừ, đấu tôn. Đấu khí của thằng nhóc đó đã cạn kiệt, ta muốn xem các ngươi chạy được đến đâu. Ánh mắt lạnh lẽo của gã Hắc Y Nhân bắn về phía Tiêu Viêm bỏ chạy, thân hình hắn rung lên, không gian xung quanh cũng từ từ chuyển động, rồi thân hình cũng quỷ dị tan biến. Mà ở đây chỉ còn lại thiếu tông chủ Huyền Minh Tông Dịch Trần. Dịch Trần nhìn hai lão già hộ vệ bên cạnh, rồi lại nhìn đồng bạn của hắn là Tống Thanh cùng với ba thiên tài đan tháp khác. Ôi, thật đáng tiếc, Tống huynh ngươi vốn là thiên kiêu của đan tháp, nay lại gia nhập hồn điện, đáng tiếc đáng tiếc. Dịch Trần nhìn Tống Thanh đã cầm máu, đang được hai người bên cạnh đỡ dậy, cười quái dị nói. Ngươi muốn làm gì? Dịch Trần, ngươi phải biết ngươi và ta là cùng một phe. Tống Thanh nhìn Dịch Trần đang nở nụ cười quái dị, sắc mặt vốn tái nhợt càng trở nên trắng bệch, hắn biết rõ Dịch Trần định làm gì. Dịch Trần cùng hai đấu tông cường giả bên cạnh, từng bước đi đến trước mặt Tống Thanh, cười một cách quỷ dị, ánh mắt lộ ra vẻ âm lãnh nói, Tống huynh, bộ dạng này của ngươi chỉ có thể trở thành gánh nặng cho hồn điện. Vận mệnh của các ngươi sớm đã bị khống chế, ai bảo các ngươi lại là luyện dược sư cao cấp chứ? Có ý gì? Ngươi! Chưa kịp để Tống Thanh nói hết lời, Dịch Trần và hai lão già đấu tông đã đẩy Tống Thanh cùng ba người kia ngã xuống đất. Dịch Trần trên mặt mang theo một nụ cười lạnh, ôi, đáng tiếc cho sự vô tri của ngươi, muốn lợi dụng hồn điện khủng bố để giúp ngươi đạt được mục đích, kết cục của ngươi đã sớm được định đoạt rồi. Tống huynh! Hơn nữa, có một số chuyện biết quá nhiều, chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn mà thôi. He he he. Hừ, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Tiểu tử, ngoan ngoãn nói ra vị trí của đồng bọn ngươi, lão phu sẽ tha cho ngươi không chết. Trong Vạn Dược Sơn mạch, Gã hắc y nhân đột nhiên xuất hiện bên ngoài một sơn động, cười gằn nói. Lúc này, Tiêu Viêm quả thực đang trốn trong sơn động. Mỗi lần gặp nạn, hắn đều chọn sơn động, bởi vì hắn cảm thấy trong sơn động không chỉ có kỳ ngộ, mà có thể còn có hương thơm của thiếu nữ, thậm chí một vài dòng chữ. Nếu là bình thường, có lẽ hắn không muốn nhìn thấy những dòng chữ đó, nhưng Tiêu Viêm bây giờ thật sự rất nhớ người đồng hương Ngô Thiên. Bởi vì, hiện tại chỉ có hắn mới có thể cứu mình. Ở trong đan giới này, chắc hắn sẽ không nhìn mình chết như vậy chứ. Dù sao, mình vẫn còn rất có ích đối với hắn. Nếu mình chết, sau này còn dùng thế nào nữa? Có điều rất đáng tiếc, trong sơn động hắn trốn vào không có chữ, cũng không có hương thơm của thiếu nữ, chỉ có một đống xương trắng âm u, chỉ là Tiêu Viêm cũng phát hiện ra một lối đi thần kỳ trong sơn động này. Lối đi rất nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua. Đương nhiên, tư thế đi qua là bò, giống như loài rắn. Tiêu Viêm lúc này đấu khí cạn kiệt, không còn một chút nào để dùng. Ai bảo công pháp của hắn là hoàng giai chứ? Một đấu tôn cường giả dùng công pháp hoàng giai, quả thực là muốn chết, nhưng hắn lại không thể tu luyện công pháp khác, bởi vì tu luyện công pháp khác, cấp bậc của hắn sẽ bị hạ xuống. Nhưng cấp bậc của hắn bây giờ vừa mới đột phá đấu tôn không lâu, nếu bị hạ chẳng phải sẽ quay về đấu tông sao? Vậy nỗ lực bấy lâu của hắn sẽ trôi sông trôi biển, đó là điều hắn tuyệt đối không muốn cảm nhận. Bởi vậy, Tiêu Viêm, người sở hữu công pháp hoàng giai, sau khi nhìn thấy cái hang nhỏ đó, không chút do dự liền chui vào. Nghe thấy giọng nói của gã hắc y nhân bên ngoài, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trở nên trắng bệch. Tên hắc y nhân này là chó sao? Băng tôn giả đuổi hắn lâu như vậy cũng không đuổi kịp, sao hắn lại nhanh như vậy? He he he, tiểu tử, ngươi còn muốn chạy? Vị hắc y tôn giả cảm nhận được trong sơn động không có bất kỳ tiếng động nào, lập tức hóa thành một làn khói đen chui vào. Khi nhìn thấy cái hang nhỏ đó, sắc mặt hắc y tôn giả biến đổi. Hừ, cái hang nhỏ này, sao cảm giác giống như dấu vết của ma thú chui qua vậy? Hừ, ta xem ngươi còn trốn đi đâu được. Hắc y tôn giả hóa thành một làn khói đen chui vào cái hang nhỏ, tiến vào bên trong. Khi hắn chui đến cuối đường, xuất hiện trước mắt là một sơn động rất lớn. Ở giữa sơn động có một hồ nước nhỏ. Hồ nước rất trong, xung quanh là nhũ đá. Lúc này, trên mặt hắc y tôn giả hiện lên vẻ nghiêm nghị. Bởi vì đây không phải là bên ngoài, mà là một sơn động dưới lòng đất. Dưới lòng đất có một sơn động như vậy, chắc chắn là nơi ở của một ma thú cường đại. Chỉ là tên nhóc vừa rồi chạy đi đâu rồi? Tôn lão của hồn điện, Trích Tinh lão quỷ, hoan nghênh ngươi đến đây chịu chết. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang vọng trong sơn động. Ngay sau đó, trước mặt hắc y tôn giả hiện ra mấy bóng người, đương nhiên, cũng có một kẻ không phải là người. Bị gã tiểu tử trước mặt gọi thẳng tên, thân thể hắc y tôn giả rung lên, sắc mặt rất ngưng trọng, cười nói, ngươi ngay cả tên của lão phu cũng biết, ngươi rốt cuộc là ai? Gã hắc y tôn giả này chính là Trích Tinh lão quỷ, thực lực đỉnh cao ngũ tinh đấu tôn. Hắn phụ trách lần này cùng với thiếu tông chủ Thiên Minh Tông và tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thi Nam tiêu diệt tất cả luyện dược sư và thu thập linh hồn của họ. Kế hoạch tuy đã hoàn thành, nhưng lại để chạy mất một người, đó chính là Tào Dĩnh. Mà kẻ đầu sỏ chính là Tiêu Viêm trước mặt này. Chẳng trách hắn lại dẫn mình đến đây, hóa ra con huyền thủy hổ giao sắp đạt đến cấp 8 này chính là đồng bọn của hắn. Cái sơn động bình thường vừa rồi, lại là lỗ thông hơi của động phủ con huyền thủy hổ giao này. Lão phu thật là xui xẻo. Chỉ là, tại sao lão phu không cảm nhận được khí tức của con huyền thủy hổ giao này? Lúc này, Tào Dĩnh đang cưỡi trên người huyền thủy hổ giao, từ trên cao nhìn xuống Trích Tinh lão quỷ, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười quyến rũ. Hết chương 1042. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.